Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Hai thẩm gia. Thanh Bích, ngươi theo ta một khối đi một chuyến phụ thân thư phòng. Sơ Hảo Tóc, Thẩm Ánh Thêu mang theo Thanh Bích ra Vân thư viện, nhìn có chút xa lạ đỉnh đài lầu các, nàng đứng ở kia đốn sẽ, quay đầu lại đối theo kịp Thanh Bích nói, này khi nào nhiều cái núi giả. Trong ấn tượng này hẳn là một mảnh đất trống mới đúng. Ở hầu phủ sinh bệnh kia 3 năm, nàng đều chưa từng trở về bước vào quá thẩm phủ một bước, trong trí nhớ những cái đó kiến trúc sớm đã phai nhạt, Thanh Bích tay dẫn theo một cái hộp đồ ăn, bên trong phóng chuẩn bị tốt điểm tâm, nhìn nhà mình tiểu thư có chút mê mang mà bộ dáng, này hảo chút thời gian, năm trước mùa hè lao ra làm người xây, tiểu thư ngài đã quên. Xem Thanh Bích thật cẩn thận mà bộ dáng, Thẩm Ánh Thêu cười cười, có thể là vượng hồ đồ, ta như thế nào không nhớ rõ đâu. Thanh Bích hạ quyết tâm trở về muốn cho Nghiêm Mụ Mụ lại thỉnh đại phu đến xem tiểu thư, có phải hay không té xịu mà thời điểm khái đến đầu, tiểu thư như thế nào rất nhiều sự đều không nhớ rõ. Vòng qua những cái đó không quen thuộc hành lang gấp khúc, Thẩm Ánh Thêu đi rất chậm, thường thường sẽ hỏi thượng hai câu, Thanh Bích mặt không đổi sắc mà đều nhất nhất đáp, Thẩm lão gia thư phòng Ly Vân thư viện có không ít lộ, các nàng đến thời điểm Thẩm lão gia vừa vận hạ chiều hồi phủ, nhìn đến các nàng đứng ở cửa thư phòng khẩu, nhíu mày. Như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi một chút. Ra tới cũng không nhiều lắm mang cá nhân, vạn nhất lại té xỉu làm sao bây giờ. Thẩm Hạc Nghiệp ngôn ngữ gian lộ ra một mạt quan tâm, đem nàng đưa tới trong thư phòng, Thẩm Ánh Thêu tiếp nhận Thanh Bích trong tay hộp đồ ăn đặt ở trên bàn mở ra, từ bên trong mang sang tới mấy mâm thủ công tinh xảo mà điểm tâm, đa tạ cha quan tâm, Tú Nhi cảm thấy khá hơn nhiều, đây là sáng sớm Bình Nhi làm điểm tâm, Tú Nhi cảm thấy hương vị so dĩ vãng ăn ngon chút, liền cấp cha đưa lại đây một ít. Thẩm Hạc Nghiệp đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Có phải hay không chính mình lâu lắm chưa từng quan tâm đứa nhỏ này, ngay cả này biến hóa hắn đều nhìn không ra tới, Thẩm Hạc Nghiệp có chút áy náy, múc mâm điểm tâm nếm một ngụm, kia cũng không cần chính mình lại đây, trước đó vài ngày không phải té xịu sao, hôm nào lại làm đại phu tới thác ngươi nhìn một cái. Phu thân, Tú Nhi là nghĩ đến hướng cha cầu cái đáp ứng. Thẩm Ánh Thêu đem kia cái đĩa hướng trước mặt hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy, trước đó vài ngày cẩn trạch biểu ca tới xem ta, làm ta đi xem ông ngoại bà ngoại đâu. Vừa lúc Vạn An chùa liền ở nhà ông ngoại phụ cận, ta muốn đi tiểu phủ trụ thượng chút thời gian, thuận tiện thác mâu thân đi cầu một trản trường minh đăng. Nàng không biết đi tiểu phủ sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là nàng biết, lưu lại nơi này, 3 ngày lúc sau sẽ có người tới cửa phương hướng nàng cầu hôn, này một môn việc hôn nhân đem nàng tuổi ước chừng kéo dài tới rồi 16 tuổi, có lẽ là trời cao đáng thương nàng mới cho nàng như vậy một cái trọng sinh cơ hội, làm nàng có thể đem này bi kịch phát sinh ngăn chặn ở nơi bên trong. Thẩm Hạc Nghiệp nhìn nữ nhi kia phiếm lệ quan mắt, trong lòng không cấm dung nhiên, nhìn này rất giống vợ trước dung nhan, không tự chủ được gật gật đầu, đi xin chỉ thị một chút phu nhân, chọn vài thứ cùng nhau mang theo đi, hôm nay ở trên triều đình nghe đại cứu tử nói nhạc phụ thân mình không khỏe, ngươi thác ta đi xem cũng hảo. Thẩm Ánh Thêu ngoan ngoãn gật gật đầu, đem hộp đồ ăn thu hảo từ trong thư phòng đi ra, giờ phút này tới gần cơm trưa thời gian, thời tiết có chút ấm lại, Thẩm Ánh Thêu mang theo Thanh Bích trở về Vân thư viện lúc sau. Nghiêm Mụ Mụ đang đứng ở sân cửa chờ nàng, nhìn đến nàng từ nhỏ kính đi tới, vội vàng đón đi lên, ta đại tiểu thư uy, có đường không đi cố tình chọn này đường mòn, ném tới làm sao bây giờ. Ba vú, ta nào có như vậy hư thoát đâu. Thẩm Ánh Thêu nhìn Nghiêm Mụ Mụ vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, cười lôi kéo nàng đi vào trong viện, vừa rồi ta đi phụ thân nơi đó, phụ thân đồng ý làm ta đi ông ngoại ra, bà vú đi giúp Tú Nhi thu thập một chút đồ vật, ngày mai liền xuất phát. Kia phu nhân bên kia đâu? Nghiêm Mụ Mụ đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo thần sắc có chút lo lắng, phu nhân không đồng ý ngài đi làm sao bây giờ. Nàng sẽ không đồng ý. Thẩm Ánh Thêu ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh, trong giọng nói mang theo một tia lười biếng cùng khác chắc chắn, múc một bên ôm cầm khen ngược trà uống một ngụm, đồ vật đưa đi cấp thiếu gia không có. Từ Yên Tử kéo ra mảnh đi đến, trong tay phủng một cái đàn hương một mà hộ, Vánh Tú buông cái ly mở ra vừa thấy, có chút ngoài ý muốn, khi nào hắn khách khí như vậy, này đều bỏ được tặng cho ta. Đàn hương hộp gỗ phóng 2 quả chưa ra công làm chân châu, tính chất bánh thấu, này 2 viên là đại bá trước đây bên ngoài du thương thời điểm mang về tới, Vánh Tuệ hỏi hắn thảo quá nhiều lần hắn cũng không chịu. Tiểu thư, này vừa vặn có thể làm một đôi chu thoa đâu, này hạt châu được khảm nhất định thập phần đẹp. Vánh Tú đem hộp đắp lên cười lắc đầu, nếu là thật làm chu thoa mang, sợ là Vánh Tuệ muốn chọc giận hỏng rồi, thu hồi đến đây đi. Không chờ một hồi, Bình Nhi liền mang theo hộp đồ ăn lại đây. Mỗi ngày tam cơm đều là từ phòng bếp lớn theo lý đi múc, trong viện tuy có phòng bếp nhỏ nhưng là tiền tiêu hàng tháng liền nhiều như vậy không thể tùy thời khai tiểu táo, phòng bếp lớn xuống dưới đồ ăn đều là từ phu nhân đồng ý an bài, Vánh Tú nhìn hôm nay thái sắc, khỏe miệng lộ ra một mặt không dễ phát hiện mà cười, xem ra nàng vị này mẫu thân, hôm nay tâm tình không tồi a. Dùng qua cơm trưa, Ánh Tú mang theo Thanh Bích đi thẩm phu nhân Đường thị trong viện. Đường thị gả tiến vào thời điểm Ánh Tú bất quá 3 tuổi, ở không sinh hạ nhi tử phía trước, Đường thị đối nàng vẫn là có chút thân cận, bất quá Thẩm Kỳ Trí vừa sinh ra, giống như là đặt Đường thị ở cái này ra địa vị, cũng không xem như đối nàng kém, chính là mặc kệ nàng, cho nên kiếp trước Thẩm Ánh Thêu lại nói tiếp chính là dưỡng gia giáo không đủ, thẩm phu nhân đối nàng chẳng quan tâm, nên thiếu phân lệ. Không có thiếu, nhiều cũng không có. Thẩm phu nhân ngẩng đầu nhìn đoan đoan chính chính ngồi ở ghế trên Ánh Tú, hôn mê một hồi người nhưng thật ra an tĩnh không ít, người thân mình không phải còn không có khôi phục sao, lại ra liền nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày hảo, tiểu phủ cũng không cần như vậy vội vã đi. Ánh Tú liệu đến nàng muốn cự tuyệt, qua đi còn sẽ cho rằng nàng thật vì chính mình suy nghĩ đâu, kỳ thật chính là vì làm nàng đại môn không ra, nhị môn không mại, này kinh thành bên trong không người nào biết thẩm ra còn có như vậy cái đại tiểu thư ở, liền không còn gì tốt hơn. Cha sáng nay thượng triều thời điểm nghe đại cứu cứu nói, ông ngoại thân mình không khỏe đâu, từ mẫu thân qua đời Tú Nhi liền rất ít hồi kiều ra, mẫu thân đi sớm, Tú Nhi hẳn là thác mẫu thân kính kính hiếu đạo. Nàng thanh âm mềm mại loạn loạn mà, ánh mắt nhu nhu mà nhìn thẩm phu nhân, thập phần vô hại, tiểu đại học sĩ thân thể ôm bệnh nhẹ, Đường thị chính mình là không kia tư cách ra mặt đi xem, càng sẽ không làm chính mình trượng phu đi thăm, nhưng là làm thẩm ánh theo đi, kia trong nhà tùy tiện một cái phẩm cấp liền áp đảo chính mình trượng phu, thẩm phu nhân như cũ không muốn. Phụ thân còn nói chuẩn bị một ít đồ vật làm thăm chỉ dùng, nghĩ đến ông ngoại kia cũng không thiếu cái gì, chính là biểu biểu tâm ý cũng đủ, mẫu thân ngài cảm thấy như thế nào. Nếu là Ánh Tú biểu hiện ra nửa điểm không đủ, nàng còn có thể đủ có lý do cự tuyệt, thẩm phu nhân chỉ cảm thấy kia một mặt cười đặc biệt chói mắt, bất quá là mười mấy tuổi cô nương mà thôi, có thể nhấc lên cái gì sóng gió không thành. Đường thị sắc mặt hơi trầm xuống, ngay sau đó cười đối nàng nói, nếu cha ngươi đều đồng ý, vậy ngươi liền đi thôi, khi nào xuất phát? Ngày mai. Coi như một cái mẫu thân nên dặn dò, thẩm phu nhân tùy ý mà đề điểm vài câu, ta mệt mỏi, chính ngươi an bài người bãi. Nhìn nàng từ chính mình trong phòng đi ra ngoài, thẩm phu nhân trong lòng nói không nên lời quái dị, vừa vặn Ánh Tuệ dùng cơm qua đi tới xem nàng, bỏ lên trên giường hoa ở thẩm phu nhân trong lòng ngực, nương, ngài tưởng cái gì đâu. Ngươi không ở chính mình trong viện học đều, đến nơi đây tới làm cái gì, trở về ngủ trưa, quá sẽ theo phường lão sư liền tới đây đi học. Thẩm phu nhân đem nữ nhi từ trong lòng ngực lôi ra tới, tương đối với Ánh Tú rời rạc, nàng đối Ánh Tuệ lại nghiêm khắc thực, cầm kỳ thư họa giống nhau đều không rơi hạ. Ánh Tuệ bĩu môi nhìn thẩm phu nhân có chút bất mãn, ta vừa rồi nhìn đến đại tỷ tỷ từ nương này đi ra ngoài, nương ngươi liền sẽ buộc ta học cái này học cái kia, đại tỷ tỷ như thế nào không cần. Ngươi nha đầu này không hiểu chuyện, ngươi cùng ngươi đại tỷ tỷ có thể giống nhau sao, ngươi là nương hảo nữ nhi. Thẩm phu nhân sờ sờ nữ nhi đầu tóc. Tuổi thẩm Ánh Tuệ tại đây tòa nhà lớn trung lớn lên, mưa dầm thấm đất mà biết một ít, nàng cái hiểu cái không gật gật đầu, ân, Tuệ Nhi là nương hảo nữ nhi, đại tỷ nàng không phải, tương lai đại tỷ cũng không thể gả so Tuệ Nhi hảo. Thẩm phu nhân sắc mặt một nghiêm nghị, bắt lấy nữ nhi tay hỏi, đây là cái nào toé miệng mà nha hoàn nói cho ngươi. Ánh Tuệ ăn đau đến nhìn thẩm phu nhân, vội vàng lắc đầu, không phải nương, ta nghe được không biết cái nào bà tử nói, không có nha hoàn nói cho ta. Thẩm phu nhân thấy chào đau nàng. Đem nàng ôm đến trong lòng ngực hông nói, lời này cũng chỉ có thể nói cho nương, về sau ai đều không chuẩn nói, cũng không chuẩn thuộc hạ nha hoàn giảng biết không, lại nghe được ai nói liền tới đây nói cho nương. Thẩm Ánh Tuệ có chút nghĩ mà sợ gật gật đầu, không tại đây nhiều lưu lại, mang theo nha hoàn vội vàng đi trở về. Thẩm phu nhân híp mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa, phân phó nói, đi cha cha được đế là ai ở nhị tiểu thư bên thai nói cái này. Ánh Tú về tới trong viện, Nghiêm Mụ Mụ các nàng liền đem đồ vật thu thập không sai biệt lắm. Ánh Tú làm ôm cầm đem mới vừa làm tốt kia hai thân thời trang mùa xuân đều thả đi vào. Thanh Bích, nha đầu bên trong ngươi nhất ổn trọng, ngươi cùng Kiều Mụ Mụ lưu tại trong phủ, ngươi có bằng lòng hay không? Thanh Bích lưu loát mà đem nàng trang sức hộp thả đi vào, gật gật đầu, tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo nhìn Vân thư viện. Quay đầu lại bắt đầu dặn dò ôm cầm cùng Hương Lăng, đi Kiều phủ phải chú ý một ít cái gì. Ánh Tú đánh gãy nàng lời nói, lần này Hương Lăng cũng lưu lại bồi ngươi. Tử Yên cùng ôm cầm tùy ta một khối đi tiểu phủ, tiểu mụ mụ tuổi lớn, Hương Lăng ngươi nhiều chiếu cố một ít. Đang ở thu thập quần áo Hương Lăng thủ hạ một đốn, trên mặt hiện lên một tia không muốn, Ánh Tú xem ở đấy mắt không có nói cái gì nữa, làm ôm cầm đi thỉnh tiểu mụ mụ lại đây. Tiểu mụ mụ là Ánh Tú mẫu thân bà vú, đi theo tiểu phủ dòng họ tùy gả đến thẩm phủ, tiểu tình nhiên qua đời thời điểm, Ánh Tú liền đem mẫu thân bên người mấy cái thân cận mụ mụ đều phải lại đây. Tiểu mụ mụ đi vào tới thời điểm Ánh Tú đã thay đổi quần áo chuẩn bị ngọ khế. Thân mật mà kéo qua tiểu mụ mụ đến giường ngồi hạ, Ánh Tú làm Thanh Bích đem cửa sổ hợp đi lên. Tiểu mụ mụ, ngài ở mẫu thân bên người thời gian nhất lâu rồi, năm đó mẫu thân gả tới thời điểm, ông ngoại bà ngoại bị trí của hồi môn danh mục quà tặng ngài kia có một phần sao? Lão gia phu nhân lúc trước chuẩn bị của hồi môn thời điểm lão nô cũng ở, tiểu thư qua đời thời điểm cô ra đem tiểu thư nhà kho khóa đi lên, sở hữu của hồi môn đều còn ở nơi đó, danh mục quà tặng lão gia kia có một phần, cô ra kia hẳn là cũng có. Tiêu mụ mụ hồi ức một chút, chậm gì gì mà nói. Mấy năm nay mẫu thân hẳn là vận dụng quá của hồi môn, ông ngoại cùng phụ thân kia chính là lúc trước toàn bộ. Tiêu mụ mụ, ngài kia có mẫu thân vận dụng qua đi danh sách sao? Kiếp trước nàng xuất giá thời điểm, thẩm lao ra đem tiểu tình nhiên dư lại của hồi môn cũng đều cho nàng của hồi môn, nhưng cụ thể đơn tử múc tới tay thượng lại so với lúc trước nàng gả tiến vào thời điểm thiếu hơn phân nửa, khi đó Oánh Tú tin thẩm phu nhân, căn bản không hiểu được trong đó bị chịu nhiều ít. Tiêu mụ mụ ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt không có dư thừa biểu tình, bị Oánh Tú nắm mà đôi tay lại có chút run rẩy. Lão nô kia có tiểu thư lúc trước vận dụng danh sách. Thanh Bích, đi theo Kiều mụ mụ đi múc danh sách. Oánh Tú đứng lên, đưa Kiều mụ mụ ra cửa, đóng cửa sổ nhà ở có vẻ có chút ám. Oánh Tú nằm đảo trên giường, có chút hoảng hốt, duỗi tay ở chính mình trước mắt lắc lư một chút. Bất quá khi cách mấy ngày, rõ ràng vẫn là nằm ở trên giường bệnh nhiều động một chút đều cảm thấy mệt, hiện giờ lại hô hấp đều cảm thấy thập phần thông thuận. Đã nhiều ngày mỗi ngày nửa đêm tỉnh lại nàng đều sợ vẫn là trở lại cái kia tràn ngập hư thối hơi thở trong phòng. Trong không khí là kia chí mạng hương khí bị dày đặc dược vị bao trùm, thẳng đến kia quanh hơi thở quanh quẩn chính là thanh đạm mà an thần mùi hương nói, trong lòng mới lạc định một ít, nàng là thật sự đã trở lại. Sáng sớm hôm sau, Oánh Tú đi cấp đường thị thỉnh an qua đi liền ngồi lên xuất phát đi kiểu phủ xe ngựa, sáng sớm chợ thập phần náo nhiệt, ngốc tại trong xe ngựa đều có thể nghe được chợ truyền đến thét to giao hàng thanh, Oánh Tú kéo ra kia che mảnh trung ra, tầm mắt đông nhiên như ngừng lại nơi đó. Ôn Cầm nhìn vừa thấy cười nói, tiểu thư. Đây là Nam Dương Hầu Phủ đâu, 3 năm trước đây chúng ta tới đã tới này, là kia Tề gia nhị tiểu thư cử hành thơ hội. Oánh Tú nhìn chằm chằm kia bảng hiệu thượng Nam Dương Hầu Phủ 4 cái chữ to, trái tim một chỗ thứ phát đau, đôi tay không tự giác mà nắm tăng cường dưới thân đệm mềm, thẳng đến kia phủ môn biến mất ở chính mình trong tầm mắt, như cũ không thể bình ổn. Ba tồn tại. Trải qua Nam Dương Hầu Phủ cổng lớn, xem chợ tâm tình phai nhạt không ít, Oánh Tú liệm đi đáy mắt kia một mạt rung động, buông lỏng tay ra rửa vào trên đệm mềm. Híp mắt sắc mặt có chút tái nhợt. Ôn Cầm cho rằng nàng thân mình không thoải mái, múc quá tiểu thảm cái ở trên người nàng, phân phó bên ngoài xa phu lại đi chậm một chút. Không bao lâu xe ngựa liền đến kiểu phủ cổng lớn, Tử Yên đi trước xuống xe, đem nàng đỡ xuống dưới, Oánh Tú đôi tay cắm ở một bộ nhung đất chống tay áo bộ, hướng kia cầu thang thượng đi rồi vài bước, sau khi thông báo Oánh Tú các nàng đã bị tiếp vào nội viện trung, tiểu phủ cùng chính mình trong ấn tượng không sai biệt mấy, ông ngoại xưa nay thích vô biến, ngay cả kia trong sân buồn hoa núi giả đều cùng chính mình khi còn nhỏ nhìn đến giống nhau. Dẫn đường mụ mụ không được mà nói lao ra lão phu nhân đối nàng tưởng niệm, Oánh Tú cười ngẫu nhiên ứng thượng hai câu, tới rồi kiểu lao phu nhân trụ trong viện, cửa chờ chính là lao phu nhân bên người hầu hạ rất nhiều năm mụ mụ, lao phu nhân đã nhiều ngày đều nhắc mãi này tiểu tiểu thư đâu. Oánh Tú đi theo vương mụ mụ vào phòng, kiểu lao phu nhân trung thị chính phân phó con dâu sự tình, nhìn đến vương mụ mụ đem người mang vào được, buông xuống trong tay cầm bố, vẫy tay muốn Oánh Tú qua đi. Trong lòng cứ việc có chút khắc cầu, Oánh Tú vẫn là có vẻ mới lạ, do dự một chút chậm rãi đi đến nàng giường trước làm xuống dưới, tiểu lao phu nhân từ ái mà sờ sờ nàng gương mặt, đối với đối diện mà kiểu phu nhân nói, nha đầu này, trước kia thật hoạt bát mà, càng lớn tính tình càng thêm an tĩnh, cũng không biết giống ai, thấy ai đều thật cẩn thận. Oánh Tú đôi mắt đau xót, tiểu lao phu nhân xem ở trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, vừa nói vừa đem nàng hướng trong lòng ngực ôm, chúng ta Tú Nhi là cái đáng thương người. Ở thẩm phủ nhất định là bị rất nhiều ủy khuất. Oánh Tú nghe kia nhàn nhạt hương khí tức, có chút làm nũng mà nói, bà ngoại, Tú Nhi muốn ở chỗ này trụ tốt nhất mấy tháng, ngại nhưng đừng đến lúc đó ghét bỏ Tú Nhi. Oánh Tú tính tình có chút nguyên tử với mẫu thân, nói chuyện nhu nhu mà, nghe thập phần thoải mái, đối diện tiểu phu nhân cười nói, đừng nói trụ thượng mấy tháng, lại lâu một ít đều là nguyện ý, liền sợ ngươi ngốc không được. Ngươi đại cứu mâu nói rất đúng, liền sợ ngươi này tiểu nha đầu ngốc không được. Tiểu lao phu nhân đối nàng lời nói thập phần hưởng thụ, vui tươi hớn hở mà cười, ngươi liền trụ mẫu thân ngươi trước kia sân hảo, A Linh à, tìm người đi thu thập một chút, nếu là thiếu cái gì ngươi liền cùng ngươi đại cứu mẫu nói, nàng à, liền thiếu cái nha đầu đi phiền phiền nàng. Tiểu phu nhân trong tay múc một khối khăn thêu mà bán thành phẩm cười mà thực ôn hòa, Oánh Tú biết chính mình mà vị này đại cứu mẫu là cái thập phần có năng lực người, làm một cái đương gia chủ mẫu, có thể làm toàn phủ cơ hồ toàn bộ mà người hầu đều khen không dứt miệng. Ngoại giới đối kiểu đại học sĩ ra con dâu cả đều có rất cao đánh giá, năm đó Oánh Tú cũng là sùng bái thực. Kia cũng đến đại cứu mẫu không bực ta mới được đâu. Vành Tú cười từ cái đĩa thượng múc một khối khăn nhìn nhìn, đây là muốn năm nay Xuân Phường đưa tay lễ. Đúng vậy, chúng ta này cũng đau đầu, năm nay Xuân Phường hẳn là múc cái gì cấp khách nhân. Tiểu phu nhân đương gia không ít năm, mỗi năm tiểu gia có cái Xuân Phường thói quen, chính là mời liền nhau hiểu biết nhân gia tiến đến đặt thanh, đều là một ít nữ quyến, phần lớn là kinh thành chung quan hệ tốt hơn, chủ gia kiểu phủ sẽ có tay lễ đưa tiễn, giống nhau đều là dùng tình xảo mà tiểu đồ vật tới giành được phu nhân các tiểu thư thích. Vành Tú chỉ là ở lúc còn rất nhỏ đi theo mẫu thân đã tới một chuyến, từ nay về sau liền rốt cuộc không có tới quá, trong tay khăn thêu tuy rằng là bán thành phẩm, bất quá so với Vành Tú ngày thường dùng khăn muốn tinh xảo một ít, mấy thứ này làm chủ yếu là cái tâm ý, Tú Nhi nhưng thật ra gặp qua một cái thú vị, mấy ngày hôm trước nha hoàng trung có một cái múc khối lá lách lại đây hiến vật quý, nói là kinh thành còn không có bán đâu, ta tò mò múc lại đây vừa nghe, nhưng thật ra so ngày thường dùng hương khí đủ một ít, nghe nói là dùng mùi hoa hun mà thành. Hai người tương nhìn thoáng qua, nhưng thật ra nổi lên vài phân ý, Vành Tú đem khăn thả lại cái đĩa, đại cứu mẫu nếu là có hứng thú nói, đợi lát nữa ta ôm cầm cho ngài đưa lại đây, hương vị dễ ngửi ta bên người vừa lúc mang theo hai khối đâu. Tiểu phu nhân cười gật gật đầu, cũng chưa nói cự tuyệt. Lại ngồi một hồi, vương mụ mụ tới bẩm báo sân thu thập hảo, Vành Tú đi theo vương mụ mụ cùng nhau, hướng mẫu thân quá khứ trong viện đi đến, ôm cầm đi theo nàng phía sau nhẹ giọng nói thầm một câu, tiểu thư. Kia lá lách rõ ràng là ngài chính mình trước kia làm, nói như thế nào là mua đâu. Vành Tú dừng một chút, quay đầu lại chọc một chút cái chán của nàng, mua cùng làm có cái gì khác nhau đâu, chỉ cần các nàng thích, kia đó là mua, đã biết sao. Ôm cầm cái hiểu cái không gật gật đầu, Vành Tú thở dài tiếp tục đi phía trước đi tới, thiết giống nhau sự thật đã nói với nàng, có một số việc, tình nguyện coi như chính mình sẽ không. Tiêu tính nhiên cô nương ra thời điểm sân cũng là đơn độc mở gian. So với Vành Tú hiện tại thẩm phủ sân còn lớn hơn một ít, tiểu lao phu nhân có thường xuyên làm người xử lý, vào ở nhưng thật ra thập phần phương tiện, vương mụ mụ đem các nàng đưa vào đi sau muốn giúp đỡ cùng nhau thu thập, Vành Tú lôi kéo tay nàng không cho, vương mụ mụ, đây là vừa rồi ta nhắc tới lá lách, phiền thoái ngài cấp bà ngoại cùng đại cứu mẫu mang đi, này đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm, ta chính mình tới. Liên thành, Vành Tú làm ôm cầm đem mang đến lá lách múc ra tới giao cho vương mụ mụ. Còn muốn làm phiền vương mụ mụ đi này một chuyến. Vương mụ mụ cũng không lại miễn cưỡng, múc hộp liền trở về kiểu lao phu nhân sân. Nghiêm mụ mụ sai người đem đồ vật đều dọn tiến vào, sân quét tước thực sạch sẽ, chính là có một cổ quặng cu é vị, Vành Tú làm ôm cầm múc một phen cây kéo lại đây, mới ra nhà ở, một cái chủ sự mụ mụ trang điểm phụ nhân lánh ba cái nha hoàn đã đi tới. Biểu tiểu thư, phu nhân nói nếu là ngươi bên này vội xong rồi, liền đi lão phu nhân trong viện dùng cơm. Trình mụ mụ lưu lại kia ba cái nha hoàn, Vành Tú làm Tử Yên múc một ít bạc vụn cấp Trình mụ mụ, ta này không có gì quy củ, các ngươi đi tìm Nghiêm mụ mụ nhìn xem có cái gì muốn hỗ trợ đi. Dứt lời lôi kéo làn váy ngồi xổm xuống thân mình, múc kéo bắt đầu tu bổ bồn hoa bên cạnh chậu hoa. Kia ba cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau một phen, một người mặc màu tím quần áo đầu tiên hướng tới trong phòng đi đến, theo sau kia hai cái cũng bước nhanh theo đi lên, Vành Tú tầm mắt dừng ở kia lá khô điều rơi xuống đất cây thấp thượng. Khô vàng mà nhánh cây khớp xương chỗ chịu một ít hơi không thể thấy mà trồi non, tầm mắt hướng lên trên xem, dọc theo kia tường vây, mặt trên bỏ rậm rạp mà rêu xanh, nơi xa thiên nổi lơ lửng mấy đóa mây trắng, xanh thảm giao nhau. Sân cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, Vành Tú đứng lên gõ gõ hơi toan mà chân, nên diện đi tới một vị 16-17 tuổi bộ dáng nam tử, phía sau đi theo một cái cùng Vành Tú không sai biệt lắm đại tiểu tử, Vành Tú tỷ, tới ngươi cũng không nói một tiếng. Hại mà ta cùng nhị ca chạy xong rồi mãi mãi kia lại đây này. Vành Tú cười xem tiểu Cẩn Lộc ở kia lẩm bẩm, ngươi cũng có thể bên ngoài bà kia chờ ta, quá sẽ không phải gặp được sao. Tiểu Cẩn Trạch có loại ảo giác, trước mắt biểu mội tựa hồ có chút không giống nhau, giơ tay nhấc chân thấy cùng ngày đó đi thăm thời điểm lại có một ít khác nhau, thiếu vài phần nóng nảy, càng nhiều mà là cho người cảm giác điềm tĩnh. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại đây. Ngày đó Kiều Cẩn Trạch đi thẩm phủ thời điểm, Vành Tú tuy rằng cự tuyệt mà không rõ ràng. Nhưng là ngôn ngữ gian vẫn là nghe đến ra tới nàng không có muốn tới ý đồ, từ học viện trở về nghe được mẫu thân nói biểu muội ở thời điểm, Tiêu Cẩn Trạch thực ngoài ý muốn. Vành Tú cười tủm tỉm mà không trả lời, trở về trong phòng đem đưa cho bọn họ lễ vật đều múc ra tới, theo sau mang theo ôm cầm đi kiểu lao phu nhân sân. Ông ngoại cùng cứu cứu đều còn không có trở về, Vành Tú bồi kiểu lao phu nhân dùng qua cơm lại hàn huyên sẽ thiên, tiểu phu nhân đối kia lá lách thập phần cảm thấy hứng thú, Vành Tú à. Nơi này chính là bỏ thêm mùi hoa sao, hương vị sắc thật so bình thường dễ ngửi một ít. Vành Tú uống sau khi ăn xong phao tốt hồng trà lắc lắc đầu, nghe bọn nha đầu nói là bỏ thêm hân hương mà hoa tinh đi vào, còn có không giống nhau hương khí, nguyệt quế cùng hoa hồng nghe lên đều bất đồng đâu. Tiểu phu nhân nghe xong gật gật đầu không có hỏi lại, Vành Tú xem tiểu lao phu nhân có chút mệt mỏi, đi trước cáo từ trở về sân, nửa đường khiến cho Kiều Cẩn Lộc cấp ngăn cản. So Vành Tú nhỏ 2 tuổi Kiều Cẩn Lộc xinh thập phân đẹp, môi hồng răng trắng mà thiên có vài phần cô nương vị, nhìn đến Vành Tú cười khanh khách mà nhìn chính mình không nói lời nào, Kiều Cẩn Lộc một cái mặt đỏ lời nói đều có chút nói không được đầy đủ, Vành Tú biểu tỉ, nhị ca nói cái này nghỉ tắm gội đi du ngoạn, ngươi có đi hay không? Quá 2 ngày ta muốn đi Vạn An chùa đâu. Chúng ta đây liền đi Vạn An chùa, Vành Tú biểu tỉ, chúng ta một khối đi thôi. Tiêu Cẩn Lộc trong giọng nói mang theo một tia cầu xin, Vành Tú xì một tiếng bật cười, ngươi bất hòa ngươi cùng thuộc một khối đi theo ta làm cái gì? Bọn họ mới không hảo chơi, suốt ngày nói đều là cửu hoàng tử sự tình. Triều đình việc thay đổi thất thường, hoàng đế tuổi tác đã cao, Trương Quý Phi sở ra cửu hoàng tử là mục đích chung mà người được chọn chi nhất, thư viện trung học sinh tự nhiên lén sẽ thảo luận, còn sẽ tự thành tiểu đảng phái. Vành Tú hơi như mày, theo nàng biết, cửu hoàng tử đều không phải là cuối cùng hoàng đế người được chọn, năm đó hầu phủ duy trì người cũng không phải cửu hoàng tử, hoàng đế khỏe mạnh, loại chuyện này là chớ nên không thể tham dự, còn hảo Kiều Cẩn Lộc cũng không hỉ loại này chính sự, Kiều gia vẫn luôn bảo trì trung lập thái độ, ông ngoại vẫn luôn là bảo hoàng nhất phái, không tham dự bất luận cái gì mượn sức. Nghĩ đến đây nàng hơi nhẹ nhàng thở ra, đi Vạn An chùa thực nhàm chán, ngươi nếu là ngốc trụ, có thể tùy ta một khối đi 2 ngày. Kiều Cẩn Lộc được nàng ứng, vô cùng cao hứng mà đi trở về, nàng vẫn là không thói quen cùng bọn họ dựa vào thân cận quá, Vành Tú thở dài một hơi, liền tính là bà ngoại đáy mắt đều là đối chính mình sủng nịch, nàng vẫn là tiềm thức mà muốn bảo trì một chút khoảng cách, tựa như này mệnh là chính mình trộm tới giống nhau, tùy thời đều có khả năng thu hồi đi. Như vậy thật cẩn thận mà tồn tại, đến tột cùng là vì cái gì? Vành Tú ở đường mòn thượng ngây người một hồi, ôm cầm xa xa mà đi theo cũng không dám tiến lên quấy rầy. Mấy ngày nay tiểu thư thường xuyên sẽ như vậy, Thanh Bích tỷ tỷ nói là tiểu thư té xỉu thời điểm khái đến qua đầu, rất nhiều sự nghĩ không ra, kia tiểu thư nhất định là lại nghĩ tới cái gì, ôm cầm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng không dám có chút lơi lỏng, sợ nàng lại sẽ té xỉu qua đi. Lại trở lại trong viện thời điểm, Nghiêm Mụ Mụ đã đều thu thập hảo nhà ở, Tử Yên còn không biết từ nào tìm một ít mới mẻ mà bạc hà thảo, nghiền nát một ít đặt ở lư hương tử, trong phòng tản ra một cổ thanh đạm hương khí, thập phần tỉnh thần. Biểu tiểu thư, chúng ta là phu nhân phái tới hầu hạ ngài, ta kêu Thủy Châu, đây là Thu Đồng cùng Truy Nhi. Sáng sớm Trình Mụ Mụ mang lại đây nha hoàn bị Nghiêm Mụ Mụ mang theo vào phòng, kia áo tím cô nương vừa thấy chính là ba cái trung dẫn đầu, cung kính về phía Vành Tú giới thiệu chính mình cùng còn lại 2 cái, Vành Tú riêng nhiều đánh giá nàng vài lần, cảm thấy có chút quen mắt, lại có nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Ta ở Kiều Phủ sẽ trụ thượng một ít nhật tử, còn muốn các ngươi nhiều hỗ trợ, ta này quy củ không lớn. Các ngươi về sau liền đi theo Nghiêm Mụ Mụ hảo, đúng rồi Thủy Châu, ngươi đối Vạn An chùa quen thuộc sao? Tùy lao phu nhân đi qua 2 tranh, mơ hồ biết một ít. Vành Tú gật gật đầu, kia hảo, nghỉ tắm gội ngày ta đang định đi một chuyến Vạn An chùa dâng hương, ngươi quen thuộc một ít liền cùng ta một khối đi thôi. Thủy Châu liễm đi đáy mắt kinh ngạc, gật đầu xưng là, sáng sớm lên đường hiện giờ có một ít buồn ngủ, Vành Tú làm các nàng chính mình đi ra ngoài vội vàng, chính mình. Tắc làm ôm cầm hầu hạ ngọ khế. Thụy Châu mang theo Thu Đồng cùng Truy Nhi đi ra, phía sau Truy Nhi có chút thiếu kiên nhẫn, chờ tới rồi phòng bếp nhỏ kia thời điểm nhịn không được lên tiếng. Thụy Châu tỉ tỉ, kia biểu tiểu thư muốn ngươi đi Vạn An chùa, có phải hay không nhìn chúng ngươi, tương lai muốn mang ngươi đi đâu? Nói bậy gì đó, biểu tiểu thư chỉ là muốn tìm một cái quen thuộc người dẫn đường, ngươi có phải hay không không hài lòng lao phu nhân làm ngươi tới bên này hầu hạ? Thụy Châu các nàng 3 người đều là từ kiểu lao phu nhân trực tiếp làm kiểu phu nhân phân lại đây. Dù sao cũng là thẩm phủ lại đây biểu tiểu thư, ở Kiều phủ nha hoàn xem ra, lại đây hầu hạ cũng không phải một kiện hảo sai sự. Truy Nhi bẹp bẹp miệng, ta là nghe nói kêu biểu tiểu thư là cái không hảo ở chung. Ngươi lại nghe ai nói hiệu nói vượng, biểu tiểu thư như vậy tốt một người. Thụy Châu xem nàng vẻ mặt ủ rũ dạng vẫn là có chút không yên tâm, biểu tiểu thư được không ở chung là chúng ta chính mình xem không phải nghe người ta nói, lão phu nhân nếu làm chúng ta lại đây liền phải tận tâm hầu hạ. Ngươi nghĩ như vậy đồng tưởng Tây mà không bằng ta đi cùng Trình Mụ Mụ nói làm ngươi trở về hảo. Truy Nhi vừa nghe có chút nóng nảy, lôi kéo Thủy Châu tay nói thẳng biết sai rồi, Thủy Châu lúc này mới hòa hoãn thần sắc mang theo các nàng đi chuẩn bị Vạn An chùa đồ vật. Không bao lâu, Vành Tú thay đổi quần áo chuẩn bị lên giường, Tử Yên vội vàng đi đến ở nàng bên thai nói chút cái gì, Vành Tú gật gật đầu, nàng quả thực không nhìn lầm người. Bốn nhân duyên. 2 ngày lúc sau Vành Tú liền mang theo ôm cầm cùng Thủy Châu. Cùng Tiêu Cẩn Lộc bọn họ xuất phát đi Vạn An chùa, ở Vành Tú xuất phát không bao lâu, thẩm phủ liền có khách nhân tới cửa, thẩm phu nhân xem chính mình mẫu thân sáng sớm vội vàng tiến đến, liền kém bên người người đi ra ngoài, lưu lại từ nay về sau nha hoàn một cái. Nương, như vậy sáng sớm ngài lại đây có chuyện gì? Đường phu nhân lôi kéo nàng ngồi xuống sau thấp giọng hỏi nói, Thẩm gia đại tiểu thư năm nay có phải hay không có 13? Thẩm phu nhân ngẩng đầu nhìn bên cạnh nha hoàn liếc mắt một cái, ngươi đi phòng bếp kêu một ít điểm tâm tới. Chờ đến kia nha hoàn sau khi ra ngoài, thẩm phu nhân mới gật gật đầu, là có cái này số tuổi. Vậy ngươi có hay không cho nàng muốn nhìn quá việc hôn nhân? Không phải còn sớm sao, 15 cập kê. Thẩm phu nhân nói có vài phần không chút để ý, đường phu nhân lại thẳng lắc đầu, Uyển Nhi, đúng là bởi vì nàng không phải ngươi thân sinh, nàng hôn sự ngươi mới càng muốn để bụng một ít, ngươi đừng quên kia còn có kiểu đại học sĩ ra ở, ngươi có thể đem nha đầu này hôn sự kéo dài tới khi nào đi. Thẩm phu nhân trên mặt tức khắc có chút không nhịn được, mệt không có người khác, Oánh Tuệ còn nhỏ, hai tỷ muội hôn sự cũng đâm không đến một hồi đi. Nói ra đi ngươi cái này đường gia chủ mẫu cũng không có bạc đãi nàng, nếu không tuổi một trường, tiểu gia nhất định là muốn hỏi đến. Đường phu nhân chậm rãi khuyên giải nữ nhi, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ chút, thiếu kiên nhẫn. Kia nương có cái gì người tốt tuyển? Thẩm phu nhân ngẫm lại cũng cảm thấy không sai, liền tính là chính mình như vậy mặc kệ không hỏi, tiểu gia sớm hay muộn cũng sẽ nhúng tay Oánh Tú hôn sự, chính mình tổng không thể ngăn cản nàng gả đến hảo, chi bằng. Nếu là ngươi này hôn sự định sớm, tiểu gia không có gì để nói đi. Dù sao cũng là nhà mẹ đẻ, kia hài tử hôn sự vẫn là ngươi cùng Hạc Nghiệp làm chủ. Đường phu nhân thấy nàng có vài phần tâm động, lúc này mới từ cổ tay háo ra múc ra một phần thiệp đưa cho nàng. Thẩm phu nhân mở ra vừa thấy, sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn cười vẻ mặt đắc ý mà đường phu nhân, nương, này chỉ sợ không hảo đi, kia tưởng tam công tử chính là cái ma ốm, này hôn sự vừa ra, không chừng người khác nói như thế nào ta này mẹ kế lòng dạ hiểm độc. Cái gì ma ốm, kia tưởng tam công tử người nhưng tuấn tiếu. Chính là A thường muốn uống thuốc, thân thể có điểm suy yếu thôi, tưởng thượng thư cùng cha ngươi còn xem như hiểu biết, này không tưởng tam công tử tuổi tới rồi, liền muốn cho chúng ta hỗ trợ nhìn có hay không hiền huệ chút cô nương, ta xem A nhà các ngươi đại A đầu là ở thích hợp bất quá, nói như thế nào đây đều là các ngươi trèo cao. Tưởng ra ra thế so thẩm ra còn muốn tốt hơn một ít, người ta nói gả cao cưới thấp, tưởng tam công tử nếu không phải thân thể không tốt, này hôn sự chỉ sợ cũng không tới phiên thẩm ra bên này. Đường phu nhân thấy nàng thần sắc có chút do dự, đem kia thiệp múc lại đây chính mình lật xem một chút, giống như vô tình mà nói, kia tưởng tam công tử cả đời cũng chính là cái bị chiếu cố phân, hiện tại là trèo cao không sai, tương lai là chuyện như thế nào liền nói không chừng. Thẩm phu nhân ánh mắt vừa động, một tay lòng bàn tay nhẹ nhàng mà ma lau cái ly bên cạnh, nghe nói này tưởng tam công tử cũng là cái diệu nhân, chờ Hạc Nghiệp trở về ta nói thượng vừa nói. Đường phu nhân vừa lòng mà cười, tưởng tam công tử thật sự là cái diệu nhân. Oanh Tú ngồi ở vạn an chùa Tiểu Sơn Lạc một cái đình trung, trên bàn đá bãi một ít mang đến mâm đựng trái cây điểm tâm, ngày xuân ánh mặt trời lười nhác mà rơi vào đình trung, thập phần hài hòa. Giờ nào? Oanh Tú nghe được sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn đến ôm cầm múc một hồ chùa miếu cung ứng nước trà đi tới đặt ở trên bàn đá, đã giờ tị tiểu thư. Cần lộc bọn họ người đâu? Biểu thiếu ra bọn họ qua bên kia rừng đào chơi, nói là cơm chay thời điểm liền trở về, nhìn xem thời gian cũng không sai biệt lắm. Oanh Tú liền biết Cẩn Lộc là cái không chịu ngồi yên, làm hắn bồi chính mình ở trong đình nhiều ngốc một giây đều không được, còn Hảo Cẩn Trạch cũng đi theo một khối tới, người đem này thu thập một chút, ta đi tìm xem bọn họ. Tiểu thư kia ngài đừng đi xa, ta làm Thụy Châu lại đây bồi ngài. Ôm cầm chạy nhanh đem trên bàn đồ vật bỏ vào hộp đồ ăn, múc vội vàng đi khách đường kêu Thụy Châu lại đây bồi Oanh Tú. Chờ Thụy Châu đến thời điểm, Oanh Tú đã vào rừng đào. 3 tháng sơ cây đào khai sớm đã nụ hoa nở rộ. Mang theo một cổ thanh tịnh u hương ở rừng đào phiêu tán, Oanh Tú dẫm lên tân lộ tế thảo chậm rãi hướng tới bên trong co thanh âm địa phương đi đến, trong rừng yên tĩnh một mảnh, dường như có thể nghe thấy trong tiếng gió rào rạt mà lá cây thanh. Vạn An chùa phân chùa đông đảo, rừng đào bên này đúng như một cái xin xâm tiểu am ni cô, Oanh Tú rất xa nghe được kia vài tiếng mò đánh, đẩy ra trước mắt đảo chi hướng chỗ sâu trong đi đến, khắp nơi cây đảo cơ hồ giống nhau, đi tới tựa hồ lạc đường, trong lòng uổng phí sinh ra một tia khủng hoảng. Hình như là rơi vào kia qua đi vạn kiếp bất phục cảm giác, Oanh Tú kéo làn váy, dựa vào kia xa gần thanh âm, hướng tới am ni cô đi đến. Trong lòng càng thêm nôn nóng, khắp nơi phiêu tán hương khí giống như ma trướng giống nhau tựa như hôm qua phía trước cửa sổ cây hoa đào, giống nhau như lúc, Oanh Tú nhanh hơn bước chân hướng tới phía trước đi đến, rốt cuộc ở cuối thấy được kia cao khởi tường vây, một trận quen thuộc tiếng cười truyền đến, treo tâm rốt cuộc hạ xuống, nàng sửa sang lại một chút lây dính cỏ dại mà làn váy, chậm rãi đi lên cầu thang. Am ni cô nền rất cao, chờ Oanh Tú đi lên đi lúc sau, Cẩn Lộc dựa vào am ni cô sân trên tường vây đang cùng mấy cái học sinh nói chuyện phiếm, nhìn thấy nàng tới liền chạy tới, biểu tỷ, sao ngươi lại tới đây? Còn nói đâu, đều đợi không được các ngươi qua đi ăn cơm, ta liền chính mình tới tìm các ngươi. Vánh Tú bình phục trong lòng phập phồng, oán trách mà nhìn hắn một cái, cười cùng hắn phía sau đồng học gật đầu chào hỏi, các ngươi liêu, ta đi vào nhìn một cái. Nay tòa am ni cô gọi là duyên đường, cầu chính là các loại duyên phận, cũng có mọi người thường xuyên cầu nhân duyên. Lần thứ hai đi vào này tòa điện phủ, Vánh Tú nhìn kêu bình yên cùng tưởng quan âm tượng, trong lòng cảm khái rất nhiều. Một bên gõ mỏ thân xuyên tăng phục hòa thượng đã đi tới, thí chủ, xin hỏi ngài là yêu cầu cái gì thiêm? Nhân duyên thiêm. Tiếp nhận hòa thượng đưa qua mà ống thẻ, Vánh Tú quỳ gối đệm hương bổ thượng, mặt hướng tới quan âm thành kính mà đã bái tam bái, nhắm hai mắt nhẹ nhàng mà loạn choạng trong tay ống thẻ, an tĩnh mà điện phủ chỉ truyền đến kia ống thẻ mà tiếng vang. Qua không bao lâu, một tiếng thiêm trúc rơi xuống đất thanh âm, Vánh Tú thản nhiên mà mở bừng mắt, túi đầu nhìn kia trên mặt đất mà thiêm chi duỗi tay nhặt lên. Mặt trên là thiêm mà ký hiệu, Vánh Tú đứng lên giao cho kia hòa thượng cười nhìn thoáng qua thiêm thượng chữ viết, chấp bút trên giấy viết xuống một hàng tự giao cho Vánh Tú. Vánh Tú từ trong lòng ngực múc ra một tiểu thỏi bạc tử đặt ở công đức cái dương trung, đem giấy múc tới vừa thấy, trai tài gái sắc thế gian hy, nhân duyên tiền định không cần phải nghi, toàn hướng nguyệt lao truyền âm tin, tức tiểu cao giá đại lương khi. Nhân duyên tiền định không cần phải nghi. Vánh Tú đông chốc ngẩng đầu nhìn kia hòa thượng, đại sư, nhân duyên tiền định ý tứ là kiếp trước đã định. Hòa thượng cười lắc đầu, thí chủ, đây là thiên cơ, không thể nói, không thể nói. Vánh Tú thần sắc phức tạp mà nhìn kia hành tự. Lại quay đầu lại nhìn biểu tình như cũ mà quan âm tượng, trời cao à, lần này, ngài nên sẽ không khai Vánh Tú vui đùa đi. Ngoài cửa truyền đến cẩn lộc tiếng gào, Vánh Tú đem kia giải tự chít lên tàng nhập cổ tay áo, để vay hướng về hòa thượng lại lần nữa nói lời cảm tạ đi ra ngoài. Không bao lâu, điện phủ cửa truyền đến một trận bánh xe thanh, một cái người mặc màu trắng áo ngắn mà thiếu niên ngồi ở xe lăn phía trên, phía sau đứng một người hắc ý rìa nam tử, thiếu gia, chúng ta tới rồi. Đỡ ta đi vào. Nhìn kỹ dưới. Kia thiếu niên sắc mặt tuấn tú, chỉ là giữa mày có một mạt đạm nhiên, phía sau Hắc Y Liễu Nam đem hắn đỡ lên bối nhập điện phủ trung, thiếu niên nhìn kia híp mắt ngồi ở kia hòa thượng, đại sư, vừa rồi kia cô nương, cầu chính là nhân duyên thiêm. Hòa thượng trợn mắt nhìn hắn, cười cười lại tiếp tục mị thượng mắt, không thể nói, không thể nói. Thiếu niên làm Hắc Y Liễu Nam tử đem chính mình đặt ở đệm hương bổ phía trên, đối mặt quan âm tượng, thiếu niên khép lại đôi tay hướng tới quan âm thăm viếng tâm hạ, nhắm hai mắt không biết hướng nguyện cái gì vọng. Không lại quấy rầy kia hòa thượng, từ điện phủ rời đi, theo kia bánh xe thanh rời đi, gọi mọi hòa thượng mở bừng mắt, mở ra lúc ban đầu cấp Vánh Tú viết giải đoán xâm ở nàng kia trương giải giấy hạ chấm mặc viết xuống một chữ. Ăn qua cơm chay, cần lộc bọn họ phải trở về, nghỉ tắm gội bất quá một ngày, cách thiên liền phải đi học, Vánh Tú lại tính toán ở chỗ này nhiều ngốc chút thời điểm, vì người nhà cầu phúc, vì mẫu thân điểm một trản trường Minh Đăng. Vạn An chùa trường Minh Đăng là muốn thành kính đi cầu, trưa hôm đó cần lộc bọn họ trở về lúc sau. Vánh Tú hái sở hữu đồ trang sức, dựa theo chùa miếu phương thức, muốn ở trai trong phòng cầu phúc 3 ngày mới là nhất quá thành kính, trong lúc không ra trai phòng, ăn ở tại trong phòng. Ôm cầm không yên tâm, tiểu thư, như vậy nhiều mệt, không bằng ôm cầm thác ngài đi thôi, ngài thân mình mới tốt một chút, trở về nghiêm mụ mụ không được niệm chết ta. Vánh Tú đem hoa thai hái được xuống dưới đặt ở hộp trang điểm tử, xem nàng vẻ mặt không tình nguyện, cười nói, ngươi thác ta đi liền không phải nhất thành tin, 3 ngày thực mau liền đi qua. Ngươi nếu là không yên tâm liền ở bên ngoài thủ, Thụy Châu à, đi thông chi đại sư, liền nói ta chuẩn bị tốt. Lau mình thay tố quần áo, Vánh Tú đi theo đại sư đi vào một gian trai phòng bên trong, đó là cung lên một tòa tiểu tượng Phật, phía trước là đệm hương bổ cùng mõ. Đã nhiều ngày Vánh Tú đều phải ngồi ở này chính mình cầu phúc, lại vì mẫu thân điểm thượng trường Minh Đăng. Khiển ôm cầm các nàng đi ra ngoài, Vánh Tú nhìn cống trước bàn tượng Phật, ngồi ở đệm hương bổ trước, hít sâu một hơi, tay cầm bắt đầu gõ nổi lên mõ. Nàng an tâm mà ở Vạn An trong chùa cầu phúc, bên ngoài thế giới lại đã xảy ra một chút tiểu biến hóa, Thẩm Hạc Nghiệp đã biết Thẩm phu nhân nói về cấp nữ nhi làm mai sự, đối tưởng ra tiểu nhi tử rất có phê bình kín đáo, quan trường bên trong nhà ai hài tử nhiều ít có chút hiểu biết, tưởng ra trước hai cái nhi tử xác thật xuất sắc, nhưng kia tưởng Tam công tử, từ nhỏ chính là bệnh tật ốm yếu, có một lần bệnh nặng, tưởng ra suýt nữa phải cho hắn chuẩn bị hậu sự. Nhưng là hắn đều nhịn qua tới, nói này mệnh huyền một đường một chút đều không khoa trương. Đem nữ nhi gả cho người như vậy, không ý định đi thủ sống quả sao. Thẩm phu nhân lại không như vậy tưởng, đại nạn không chết cũng có hậu phúc, Vánh Tú hôn sự ta này trong lòng cũng khó lựa chọn, cao người khác trứng mắt, thấp lại có thể tích, tưởng ra luận ra thế còn so chúng ta tốt một chút, hiện giờ nhân ra thiệt tình tới cầu, còn không phải là nhìn chúng Vánh Tú hiền huệ sao. Tưởng ra trong chiều cái gì thế cục Thẩm Hạc Nghiệp tự nhiên rõ ràng, nếu là có thể cùng bọn họ có quan hệ thông gia quan hệ đối chính mình làm quan lộ lại là thêm một phần lực lượng. đại ta hỏi thăm một chút Tưởng Tam công tử lại nói, nếu là thân mình thật như vậy không tốt, quả quyết không thể đem Oánh Tú hướng kia đẩy. Thẩm phu nhân thắc hắn đè đè bả vai, ôn nhu nói, mấy năm nay ta như thế nào đãi nàng ngươi cũng xem thấy, ta lại không phải lòng dạ hiểm độc chủ mẫu, ngươi nếu là không yên tâm, chính mình đi nhìn một cái là được. Tuy nói kia Tưởng Tam công tử tương lai không có con đường làm quan khả năng, nhưng kia mới có thể liền hoàng thượng đều là có tán khẩu, Tưởng gia nhất định sẽ không làm này tiểu nhi tử quá không tốt, Oánh Tú gả qua đi vừa không dùng làm chủ mẫu, lại có thể hưởng thanh nhàn. Thẩm Hạc Nghiệp híp mắt không có nói nữa, thẩm phu nhân nhẹ nhàng mà đem hắn áo khoác cởi xuống dưới, phân phó nha hoàn tiến vào chuẩn bị nước gấm rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Năm lưu hôn. Ba ngày lúc sau, Oánh Tú vì kiểu tình nhiên điểm một chản trường minh đăng, nhìn kia mỏng manh địa hỏa quang châm châm không thôi, Oánh Tú thành kính mà nhìn kia đông đảo cống đèn, đã lệ sau ra đại điện. Trở lại kiều gia đã là buổi chiều thời gian, đổi quá một bộ quần áo, Oánh Tú đem từ chùa miếu mang đến trà giao cho Tử Yên đưa đi cấp lao phu nhân, Nghiêm Mụ Mụ đi đến, đưa cho nàng một phong thơ. Đây là Thanh Bích hôm trước sai người đưa lại đây. Oánh Tú đem tin sau khi xem xong, điểm ngọn đến làm Nghiêm Mụ Mụ múc cái buồn sứ tử lại đây, nhìn kia màu xám yên tích ở buồn sứ tử bay lên. Nhảy lên địa hỏa quang nháy mắt cắn nuốt hơi mỏng giấy viết thư, Oánh Tú sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra vài phần khác thường, bà Vũ, còn có người tìm sao? Tiểu thư, ngày hôm qua lão già sai người lại đây làm ngài từ Vạn An chùa trở về chạy nhanh về nhà. Oánh Tú đi Vạn An chùa 2 ngày sau Thẩm Hạc Nghiệp liền phái người muốn tiếp nàng trở về, Oánh Tú buông xuống đầu lông mi run lên, nhìn không ra thần sắc, thật lâu sau, nàng nhẹ giọng hỏi, bà Vũ, có phải hay không ta ở nhà, phụ thân đều như vậy không thích Tú Nhi? Nghiêm Mụ Mụ đi tới đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vỗ nàng bối an ủi nói, lão gia như thế nào sẽ không thích ngươi, ngươi là hắn ruột thịt nữ nhi, lão gia chỉ là hồ đồ. Phu nhân khó sinh đi sớm, lưu lại tiểu thư một người, cách năm thẩm phủ liền cưới cô dâu, lão gia dù sao cũng là tuổi trẻ, cùng phu nhân yến ngươi quá kia mấy năm, sớm đã là người xưa từ đi tân nhân hoan, đáng thương tiểu thư một người, ở lão gia đón dâu thời điểm tránh ở phu nhân trong phòng trộm mà khóc. Nghiêm Mụ Mụ nghĩ hốc mắt liền có chút ướt át. Tiểu thư từ nhỏ liền hiểu chuyện, chưa bao giờ từng cùng nhị tiểu thư tiểu thiếu gia tranh quá cái gì, mặc dù là như vậy, nàng như cũng là đường thị trong lòng rút không đi chắt mà đau một cây thứ. Không ra mấy ngày, người quen mấy nhà chi gian liền có tương truyền Tưởng gia có cùng Thẩm gia làm quan hệ thông gia mà ý đồ, trong đó chính trị nhân tố tạm thời bất luận, đại gia tò mò nhất chính là Thẩm gia con vợ cả đại tiểu thư, đính không phải Tưởng gia nhị thiếu gia, mà là Tưởng gia cái kia ốm đau trên giường tam thiếu gia. Tưởng gia yêu cầu cưới động tĩnh không thấp điều. Làm cùng triều làm con người, Tưởng đại nhân tự nhiên sẽ cùng Kiều lao ra tử nói lên việc này lấy tỏ vẻ thành ý, chờ Kiều lao ra hạ triều về nhà thời điểm Oánh Tú Trinh ghé vào Kiều lao phu nhân trong lòng ngực khổ sở, một bên Kiều Cẩn Lộc còn lại là vẻ mặt tức giận, Kiều lao ra tử tiến vào thời điểm vừa lúc nghe được như vậy một câu, ta tưởng cái gì người tốt đâu, cùng thuộc nơi đó vừa hỏi, kia Tưởng Tam công tử này 5 năm tới đều không có. Hạ quá dường, mãi mãi, người như vậy biểu tỷ gả qua đi sao lại có thể? Cũng không biết dượng đây là nghĩ như thế nào. Tiểu lao gia tử ho nhẹ thấu một tiếng, rào bước tiến lên nhà ở, Cẩn Lộc vừa thấy là ra ra chạy nhanh dừng miệng, dịch đến Cẩn Trạch phía sau hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Oánh Tú xoa xoa nước mắt từ kiểu lao phu nhân trong lòng ngực ra tới, hồng hốc mắt hô một tiếng, ông ngoại, mau đừng khóc. Tiểu lao phu nhân bị nàng câu mà cũng đỏ mắt, tiểu phu nhân sai người rào khăn lông lại đây, thác Oánh Tú xoa xoa đôi mắt ôn nhu nói, chưa định ra, đừng nội. Ngươi nghe ai nói Tưởng Tam công tử 3-4 năm chưa từng xuống giường? Tiểu lao gia tử nhìn Cẩn Lộc hỏi, Cẩn Lộc sợ cái này ít khi nói cười mà ra ra, tránh ở Cẩn Trạch phía sau ngượng ngùng xoắn xít không chịu ra tới, nhưng thật ra Cẩn Trạch mở miệng trả lời nói, ta cùng Tam đệ biết việc này lúc sau liền đi cùng thuộc nơi đó hỏi thăm một chút, cùng Tưởng gia quen biết thường xuyên đi lại mấy cái cùng thuộc nói cho chúng ta biết, Tưởng Tam công tử xác thật có đã nhiều năm không có xuống giường. Oánh Tú múc khăn lông cọ qua đôi mắt, hốc mắt chỗ còn có một ít sưng đau. Theo nàng sau lại biết, Tưởng Tam công tử há ngăn là 3-4 năm không có xuống giường, căn bản là vẫn luôn ở trên giường vượt qua, nhưng năm đó nàng không biết, người ngoài cũng rõ ràng không nhiều lắm, chỉ biết Hoàng thượng đối này Tưởng Tam công tử mà tài hoa cũng khen không dứt miệng, có thể làm Hoàng thượng khai kim khẩu. Tất cả mọi người cho rằng Tưởng Tam công tử bất quá là uống thuốc ăn nhiều, thân mình hư thôi, việc hôn nhân định ra lúc sau Oánh Tú xác thật gặp qua hắn một mặt, nhưng lúc sau 2 năm, lại đều không có gặp mặt. 15 tuổi năm ấy sở hữu hết thảy đều chuẩn bị tốt, Tưởng Tam công tử lại qua đời, Oánh Tú hôn sự một chút biến thành một cái vấn đề lớn, Tưởng gia vào lúc này còn đưa ra muốn Oánh Tú năm ấy không chuẩn làm mai xuất giá, nếu không nhi tử cô đơn rời đi trong lòng khó bình. Từ xưa kết hôn đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, khuê trung tiểu thư xuất giá trước ra cửa số lần thiếu chi lại thiếu, có chút kết hôn đêm động phòng hoa chúc mới biết được đối phương bộ dáng. Oanh Tú lúc ấy bị Tưởng Tam công tử qua đời này một tin dữ cũng dọa ngông, nàng trước nay không nghĩ tới muốn đi tranh cái gì, thậm chí làm tốt muốn chiếu cố Tưởng Tam công tử cả đời chuẩn bị tâm lý, nhưng bất luận nào một kiện đều so bất quá hắn trực tiếp chết đi làm nàng khó có thể tiếp thu. Nhà kho áo cưới cùng gà sức đều thành buồn cười cười nhạo phẩm, này hết thể làm nàng lại trọng sinh vài lần đều không thể từ trong đầu hủy diệt. Nếu không phải kêu hoang đường đính hôn, nàng như thế nào sẽ như vậy vội vã mà gả vào hầu phủ, nói thật dễ nghe điểm là thế tử phi cao gả, nhưng đi vào chính là một đôi song sinh tử mà mẫu thân, liền ngoại thất đều không tính là hai đứa nhỏ, đã chiếm cứ thế tử con vợ cả vị trí, vậy như là một cái bố cục đã lâu âm mưu, nàng bất quá là ngoài ý muốn xông vào người ngoài cuộc, lại trở tay không kịp, liền trong bụng hài tử đều giữ không nổi. Nàng làm sao có thể đủ không hận? Oanh Tú rũ mắt dựa vào kiểu phu nhân trên người, đôi tay nắm kia khăn lông nghe Cẩn Trạch cùng ông ngoại giảng về bọn họ nghe được sự tình, về Tưởng Tam công tử cụ thể nguyên nhân bệnh quan hệ, biết đến người xác thật không nhiều lắm, thường xuyên đi Tưởng ra cũng đều không thấy được Tưởng Tam công tử. Oanh Tú bất quá là làm thanh bích tìm người truyền một chút, kinh thành nhiều người nhiều miệng, một chút việc nhỏ chỉ cần có gió thổi, sẽ không sợ thổi không tiến người khác lỗ thai. Tiểu lao gia tử nghe xong lúc sau kia vốn là nghiêm túc mặt càng thêm nghiêm nghị, đối với mấy cái nhi nữ hôn sự, hắn nhất không hài lòng chính là tiểu nữ nhi gả người, năm đó Thẩm Hạc Nghiệp tới cầu thân thời điểm, nếu không có kiểu tình nhiên chính mình gật đầu, tiểu lao gia tử tuyệt đối sẽ không điểm cái này đầu, nguyên bản cho rằng thấp gả cho nữ nhi hẳn là sẽ không quá kém, nhưng tiểu tình nhiên hiếu thắng, liền tính thân mình hư cũng một hai phải lại vì Thẩm Hạc Nghiệp sinh cái con vợ cả. Cả đời này hợp với cái kia nam anh đều đã chết, lưu lại năm đó bất quá 3 tuổi Thẩm Ánh Thê. Lao ra, nếu là Tưởng ra thật tồn chính là như vậy tâm tư, chúng ta Tú Nhi là quả quyết không thể gả qua đi. Tiểu Lao phu nhân nắm Ánh Tú phát run mà tay đối với Kiểu Lao ra nói. Đừng động Tưởng ra tồn chính là kia phân tâm, Tú Nhi, ngươi tạm thời tại đây trụ hạ, Xuân Phường liền phải tới rồi ngươi giúp đỡ ngươi mợ một ít, chuyện này ta sẽ xử lý, Cẩn Lộc Cẩn Trạch, các ngươi lại đây. Cẩn Lộc thân mình run lên có chút sợ hãi. Bị ra ra kêu đi thư phòng tâm sự khẳng định là không chuyện tốt, bất quá lúc này có nhị ca bồi, hướng về phía Oanh Tú trộm giả trang cái mặt quỷ, Cẩn Lộc bị Cẩn Trạch lôi kéo đi theo Tiểu Lao ra phía sau đi thư phòng. Bé ngoan, đừng sợ, bà ngoại sẽ không làm ngươi gả đến nhân gia như vậy đi, nhà của chúng ta Tú Nhi sao lại có thể cho nhân gia sung hỉ đâu, đừng sợ, cha ngươi tới cũng mang không đi ngươi. Tiểu Lao phu nhân ôm Oanh Tú an ủi nói, đó là lắng đọng lại an ổn cảm, làm nàng có muốn nhắm mắt lại ngủ một chút xúc động. Nghĩ như vậy suy nghĩ, nàng thế nhưng thật sự ngủ đi qua. Tiểu phu nhân đi tới vừa thấy, thở dài một hơi, nương, Tú Nhi ngủ rồi. Đứa nhỏ này hiện tại có cái gì tâm sự đều cất giấu không chịu nói, ta và ngươi cha tuổi đều lớn, lại hộ cũng hộ bất quá nàng mấy năm, rốt cuộc nàng vẫn là Thẩm gia hài tử, đều không thể vượt quyền qua đi. Tiểu lao phu nhân yêu thương mà sờ sờ nàng đầu, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Oanh Tú lại tỉnh lại thời điểm sắc trời đã hơi ám xuống dưới. Nhưng người vừa thấy phát hiện không phải chính mình nhà ở, đồng nhiên đứng dậy kéo ra màn lưới hướng tới bên ngoài hô một tiếng, ôm cầm đẩy cửa ra đi đến, nhìn đến nàng ngồi ở mép giường muôn xuống dưới, múc trên giá quần áo cho nàng phụ thêm, tiểu thư, ta tại đây đâu? Đây là ai nhà ở? Ta như thế nào ngủ rồi? Lên nóng nảy một trận choáng váng truyền đến, nàng đỡ ngạch đánh giá nhà ở nội bài trí. Đây là lão phu nhân trong viện phòng cho khách ra, tiểu thư ngài ở lão phu nhân trong lòng ngực ngủ rồi. Lão phu nhân liền đem ngài an trí tại đây, nói là chờ ngài tỉnh lại truyền thiện. Ôm cầm đẩy ra cửa sổ, một trận gió lạnh rót vào, hòa tan trong phòng kia một cổ áp lực, Oanh Tú thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, thẳng đến kia lạnh lẽo xông lên ngạch tích mới thanh tỉnh một ít, hiện giờ đã qua thời gian, đừng phiền toái mợ, chúng ta hồi sân đi. Ra tới thời điểm ở cửa gặp Vương Mụ Mụ, Oanh Tú tiểu thư tỉnh lạc, lão phu nhân vừa rồi còn nhắc mãi quá ngài đâu, trong phòng bếp cho ngài nhiệt đồ ăn đâu, đưa đi trong viện cho ngài ăn đi. Kia làm phiền Vương Mụ Mụ. Oanh Tú làm Thụy Châu đi theo đi trong phòng bếp múc hộp đồ ăn, chính mình tắc mang theo ôm cầm trở về trong viện, sắc trời đã tối sầm, tiểu phủ điểm nổi lên đèn lồng, Oanh Tú làm ôm cầm đi đánh chút nước ấm, trong lúc ngủ mơ ra một thân hãn, hiện tại còn cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm. Tiểu lao gia tử trở về thời điểm đã là đêm khuya, toàn bộ tiểu phủ an tĩnh thực, tiểu lao gia trong thư phòng còn điểm đèn, môn kéo kẹt một tiếng khai, tiểu lao gia nhìn đến tiểu lao gia tử đi đến, buông trong tay bút đứng lên. Cha, nếu không ngài đi về trước nghỉ ngơi, việc này ngày mai lại nói. Không cần, ta vừa rồi đi qua Tưởng đại nhân nơi đó, Thiệu chị à, cha già rồi, xem ra Tú Nhi hôn sự, tương lai ngươi cái này làm cứu cứu, nhất định là muốn hỏi đến. Tiểu lao gia tử tiếp nhận nhi tử truyền đạt cha uống một ngụm, kia Tưởng Tam công tử ta xem qua, tuy không phải như Cẩn Lộc nói như vậy nghiêm trọng, khá vậy không kém bao nhiêu. Kia Tưởng đại nhân vì sao còn có cùng Thẩm gia kết quan hệ thông gia ý đồ? Tiểu lao gia đối Tưởng đại nhân bản tính vẫn là có điều hiểu biết, biết chính mình nhi tử là cái này thân mình, như thế nào còn sẽ muốn cùng Thẩm gia kết thân. Tiểu lao gia tử trong mắt hiện lên một tia sắc bén, cái ly nặng nề mà đặt ở trên bàn, ta Kiều Tư Hoài còn chưa có chết, không chấp nhận được bọn họ như vậy trà đạp ta ngoại tôn nữ, kia đường ra là không thể gặp Tú Nhi gả đến hảo, nếu là cái nam, chỉ sợ hiện tại đều sống không được. Tiểu lao gia tử lần này không chạy không biết, Tưởng lao gia vốn là lấy đường ra phu nhân hỗ trợ nhìn xem có hay không ra thế trong sạch cô nương, nguyện ý đến Tưởng gia tới, nói trắng ra là chính là sung hỉ tân nương, nương không khí vui mừng làm nhi tử bệnh hảo lên, vốn dĩ dựa theo Tưởng gia ra thế điều kiện, không phải không có nhân gia như vậy nguyện ý tới cửa đi, nhưng cố tình đường phu nhân đem chủ ý đánh tới Thẩm Ánh Thêu trên người, tức có thể giúp nữ nhi trừ bỏ cái đinh trong mắt, còn có thể cấp tiểu gia ngột ngạt. Tiểu lao gia nghe xong lúc sau ngồi ở bên cạnh không có trả lời, thật lâu sau hắn mới mở miệng, cha, kia muội phu hắn chẳng lẽ không biết cái này tình huống. Tiểu lao gia tử xích một tiếng, vô chi, tin vào phụ nhân ôn, tưởng ra này khối thịt là ăn ngon như vậy sao, đường ra đơn giản là tưởng ở cửu hoàng tử bên kia nhiều chạm chút lực, bọn họ đều đương chính mình là thông minh, người khác xuẩn không thành. Tiểu lao gia tử nói liền tới khí, múc chính mình ngoại tôn nữ hôn sự tới làm loại này phá liên lụy, nếu không phải hôm nay Cẩn Lộc vừa nói, hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến chính mình trước con rể hồ đồ thành như vậy. Sáu Xuân Phường. Tiểu lao gia tử lại uống một ngụm trà, dứt khoát đem lời nói cấp nhi tử nói khai, Trương Quý Phi nhịn nhiều năm như vậy, liền như vậy một cái nhi tử, ngươi cho rằng nàng thật là được Phật tính không thành, Hoàng thượng hiện giờ tuổi tác đã cao, thái tử lại là cái tầm thường vô vi, bao nhiêu người ở phía dưới thoán động, Thiệu Trị à, ngươi cũng đi cho ngươi đệ đệ muội muội lên tiếng kêu gọi, đúng rồi, Tiêu Cẩn Hiền mang theo hắn tức phụ trở về. Đều đã là thành ra người, đừng lao cùng kia nhất. Bang không chính hình mà quẹ với nhau. Tiểu lao ra không dám nhiều chờ, trực tiếp viết thư từ suốt đêm làm người tặng đi ra ngoài, chân trời tiệm lộ bụng cá trắng, trong viện ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Tiểu lao ra tử mở ra cửa thư phòng, kia đầu xuân sáng sớm gió lạnh thổi tới trên mặt còn có chút đông lạnh đau. Cửa gác đêm người dựa vào hành lang gấp khúc trên cọc gỗ gật đầu đánh buồn ngủ, toàn bộ kinh thành đều một mảnh yên tĩnh. Lại qua một hồi chính là thượng triều thời gian. Tiểu gia hai phụ tử trắng đêm không ngủ, chờ đến thiên mau lượng thời điểm, thay đổi triều phục ra cửa lên xe ngựa hướng trong hoàng cung đi. Vánh Tú từ trong mộng bừng tỉnh, thiên còn không có toàn lượng, thói quen mỗi ngày lúc này đều sẽ tỉnh lại, nàng luôn là muốn nhìn chằm chằm kia nóc giường đến thiên toàn sáng mới có thể đủ hoàn toàn an tâm. Tới rồi giờ thỉnh, ôm cầm bưng chậu nước nhẹ nhàng mà đẩy cửa tiến vào, đem chậu nước đặt ở trên giá, đầu tiên là khai một phiến cửa sổ, đi đến mép giường đem màn lưới kéo tới treo ở một bên, tiểu thư nên lên rửa mặt dùng đồ ăn sáng, hôm nay còn muốn cùng phu nhân đi thôn trang cho rằng. Tốt lá lách đâu. Vánh Tú đổi hảo quần áo ăn qua đồ ăn sáng, đi tiểu lao phu nhân nơi đó thỉnh qua ăn. Tiểu lao phu nhân nhìn nàng hốc mắt biên hơi hơi mà bầm tím, thở dài, ai đều không có nhắc lại về Thẩm Hạc Nghiệp muốn nàng trở về sự tình. Tiểu phu nhân mang theo Vánh Tú lên xe ngựa, đoàn người thực mau tới rồi kiểu ra ở kinh thành quanh thân ở nông thôn tiểu trong trang, nơi đó ở rất nhiều nông hộ, thôn trang cũng dưỡng không ít heo. Lấy tài liệu phương tiện một ít. Vánh Tú đến thời điểm những cái đó lá lách đã làm không sai biệt lắm, từ giữa tăng thêm heo chi lá lách so giống nhau làm được nhan sắc đạm thượng một ít. Vánh Tú múc một khối lượng ở mũi tiếp theo nghe, Ôn Cẩm cũng đi theo múc tới nghe nghe, tiểu thư, này hương vị so ngài làm, ngài mua còn muốn đạm thượng một ít đâu. Vánh Tú nghe vài khối đều là cái dạng này vấn đề, lá lách trung tăng thêm hương liệu ở hòa tan trong quá trình cũng sẽ phát huy một bộ phận, lúc trước bởi vì nàng làm số lượng thiếu, mặt khác còn dùng hoa hân. Bất quá này thôn trang nếu là phải dùng hoa hơn công trình lượng liền khá lớn, đại cứu mẫu, Tú Nhi cảm thấy, có phải hay không đem này lá lách bộ dáng làm đẹp một ít, tả hữu chúng ta là múc tới làm tặng lễ, mị quan một ít các nàng cũng vui vẻ. Vánh Tú làm thợ thủ công múc mới đầu ấn khuôn mẫu đầu gỗ, ý bảo bọn họ ở cái đấy điêu khắc đóa hoa, đầu xuân thời tiết trong viện góc tường lạc trường một ít không biết tên tiểu hoa đóa, phấn phấn nộn nộn mà thập phần đẹp. Vánh Tú làm Ôm Cầm hái được một ít rửa sạch sẽ làm thợ thủ công đặt ở kia còn chưa đảo mô chất lỏng, lại dùng khắc hoa khuôn mẫu ấn ra tới, ở nước lạnh trung phóng lạnh lúc sau khấu ra tới hút khô rồi hơi nước múc cấp tiểu phu nhân xem. Hình dạng đáng yêu lá lách khối trung mơ hồ có thể thấy được kia phấn phấn nộn nộn tiểu hoa cánh, hợp với tiểu phu nhân xem mà đều cảm thấy thích, mang theo một cổ nhàn nhạt mà hoa quế hương khí, đặt ở đính làm tốt khăn mặt trên, dùng tiểu hộp gấm một trang, múc đến phu nhân các tiểu thư nhất định cũng sẽ thích. Ít nhiều chúng ta Tú Nhi nếu không a đại cứu mẫu vì này Xuân Phường sự nhưng sầu hỏng rồi. Tiểu phu nhân phân phó phía dưới thợ thủ công rửa theo kia khuôn mẫu làm một đám tân lá lách ra tới, Oanh Tú hàm xúc mà cười, có thể giúp đỡ đại cứu mẫu thì tốt rồi, Xuân Phường muốn an bài sự tình nhiều như vậy, Tú Nhi chỉ là tận một phần non nớt chi lực. Ở Kiều gia đều là một đám hôn tiểu tử, ngươi đại biểu ca cũng mau trở lại, lần này ngươi nhị cứu cứu ra mấy cái cô nương cũng sẽ lại đây, ngươi à, nhưng xem như có bạn. Tiểu phu nhân mỗi lần xem Oanh Tú này non nớt trên mặt phù cùng tuổi bất đồng trầm một khi, tổng đau lòng thực. Ở Thẩm gia nhật tử, xa không bằng nàng chính mình nói như vậy nhẹ nhàng a. Thi Nhã biểu tỷ cũng muốn lại đây sao, nhị cứu cứu nhưng yên tâm đâu. Tiểu phu nhân cũng là vẻ mặt xúc cười, từ nha hoàng trong tay tiếp nhận khăn lông xoa xoa tay, thượng quan chỉ huy sứ bồi nàng một khối lại đây. Nha, nhị tỷ phu cũng muốn lại đây đâu, kêu biểu tỷ nhưng chơi không thoải mái đâu. Oanh Tú đi theo một khối cười, tiểu Thi Nhã là kiểu gia đông đảo con cháu trung dị thường nghịch ngợm một cái, từ nhỏ theo phụ thân ngoại thủ. Tính tình liền cùng tiểu nam hài dường như, tiểu phu nhân trong miệng chỉ huy sứ chính là thượng quan tướng quân gia nhị tử, thượng quan Linh, Oanh Tú gặp qua hắn một lần, ngồi trên lưng ngựa từ trên đường cái đi qua kia anh khí, cùng nhị biểu tỷ nhưng thật ra thập phần xứng đôi. Bọn họ tính toán trở lại kinh thành tới cử hành hôn lễ, cho nên thượng quan chỉ huy sứ liền đi trước đã trở lại, vừa vặn Xuân Phường thuận tiện mang theo ngươi biểu tỷ, nếu không ngươi nhị cứu cứu nơi nào chịu. Tiểu Thi Nhã đánh đá trình độ cùng kinh thành nữ tử không giống nhau tương đối. Cùng thượng quan Linh hôn sự cũng là hai cái nhân tình đầu ý hợp chính mình ở một khối, lúc trước đính hôn vừa qua khỏi nửa năm, Cẩn Lộc liền đầu tiên kêu nổi lên tỷ phu, nhị biểu tỷ cũng không giận, hào khí gần đây có thể so với nam tử. Tiểu Thi Nhã hôn sự nhật tử đính ở 9 tháng, cho nên kiểu lao gia tử cũng làm nàng sớm một ít trở về, thừa dịp còn có nửa năm thời gian, liền tính là lâm thời ôm chân Phật cũng đến ôm điểm đương gia chủ mẫu bộ dáng ra tới. Này gian khổ nhiệm vụ, phi kiểu phu nhân mặc trúc. Kia nếu mộ biểu tỷ trở về sao? Oanh Tú kéo tiểu phu nhân ở thôn trang nhìn một vòng, đoàn người liền lên xe ngựa sẽ tiểu ra, đẩy ra xe ngựa mảnh, một đường nhưng nhìn đến kia điền viên gian xanh un tươi tốt mà cảnh tượng, so với tiểu thi nhã mà đánh đá, gì sở ra đại biểu tỷ tần nếu mộ còn lại là kinh thành khuê tú trung điển phạm, chi thư đặt lý, dịu dàng hiền huệ, thành thân 2 năm đã sinh có một tử, hiện giờ đang có thai. Tiểu phu nhân lôi kéo nàng ngồi lại đây, xe ngựa rất nhỏ mà sóc nảy một chút. Đi vào con đạo, kia đến xem kia Giang Gia Duẫn không đồng ý, rốt cuộc nếu mộ bây giờ còn có thai. Oanh Tú dựa vào ở kiểu phu nhân trên người làm nũng nói, kia nếu là Giang phu nhân cùng mợ giống nhau hảo, khẳng định sẽ làm đại biểu tỷ lại đây. Tháng tư sơ, nhận được tiểu phủ phát thiếp canh nhân ra đều sôi nổi tiến đến kiểu gia làm khách, Oanh Tú vốn dĩ đi theo kiểu phu nhân phía sau hỗ trợ, hiện giờ lại ngốc tại kiểu lao phu nhân trong viện, bên cạnh ngồi kiểu thi nhã, kiểu lao phu nhân bên cạnh tắc ngồi mang thai tần nếu mộ. Ta còn nghĩ ngươi thân mình nặng không có thể lại đây, không nghĩ tới rằng con rể bồi ngươi lại đây. Tiểu lao phu nhân lôi kéo nếu mộ tay vẻ mặt ý cười, tần nếu mộ còn lại là vẻ mặt hạnh phúc, nửa đoán trách nửa thẹn thùng mà nói, vốn dĩ bà là nói thân mình trọng tạm thời đừng tới đây, bất quá tướng công hắn biết ta hồi lâu chưa từng trở về, cho nên liền riêng bồi biểu tỷ lại đây. Tiểu thi nhã hai chân treo ở kia ghế trên, nết lên mà cười thực nghịch ngợm, nếu mộ bị nàng như vậy trêu chọc, mặt liền càng đỏ. 3 năm cũng là tân hôn yến nhĩ, 2 năm nội lại hoài đệ nhị thai, cũng là bọn họ cảm tình tốt thể hiện. Tiểu lao phu nhân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không, cái chính hành, đều là phải gả người, ngồi không ra ngồi, ngươi so Tú Nhi đều nhỏ a ngươi. Tiểu thi nhã cái miệng nhỏ một bẹp, duỗi tay một vạn Oanh Tú cánh tay, mãi mãi à, ta nơi nào không cái chính được rồi, nếu là Oanh Tú cùng ta một khối đi cha kia trụ thượng một đoạn nhật tử, cũng cùng ta giống nhau, tòa nhà này nhưng buồn chết người. Tiểu lao phu nhân múc nàng không có biện pháp, cười mắng, thành, ngươi còn muốn thai hỏa ngươi muội muội, này nửa năm ngươi ở trong phủ hảo hảo đi theo ngươi đại bá mẫu học quy củ, đến lúc đó đi tướng quân phủ cũng không thể như vậy. Tiểu thi nhã vừa nghe đến học quy củ tính tình liền không có, tuy nói tướng quân phu nhân không khó ở chung, có thể nàng tùy tiện tính tình, cùng tướng quân phu nhân kêu con dâu cả so sánh với, nhưng kém cách xa vạn dặm. Oanh Tú thấy nàng này ủy khuất bộ dáng, cùng nếu mộ một khối không khách khí mà cười, hảo hòa các ngươi. Biết rõ nói rêu cả ta, xem ta không hảo hảo trị ngươi. Biểu tỷ ta sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Oanh Tú bị nàng cấp bổ nhào vào ở giường thượng cào nổi lên ngứa, cười mà lời nói đều nói không được đầy đủ. Tiểu thi nhã lộ ra vẻ mặt tiểu dữ tợn, duỗi tay ở trong miệng một hà hơi, biết sai rồi cũng vô dụng, xem chiêu. Oanh Tú chinh trốn tránh, vương mụ mụ mang theo thượng quan linh đi đến, tiểu thi nhã chạy nhanh lên làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh, ngồi trở lại đến sụp thượng sửa lộn loạn lưu hải. Oanh Tú vừa thấy có người ngoài tiến vào, hạ giường chạy vào kiểu lao phu nhân xương phòng thu thập đi, ôm cầm theo sau theo đi vào, có chút tiểu hắn giận, tiểu thư, biểu tiểu thư nháo lên nhưng không cái độ. Vành Tú này sẽ mặt còn đường đỏ, ở gương đồng trước đem tóc sửa sang lại một chút, cổ áo quần áo còn bị kéo ra một ít, nàng tính tình hoạt bát lại không có ác ý, chúng ta nháo xảo không nghe thấy có người tiến vào thôi. Ôn Cầm giúp nàng đem quần áo sửa sang lại một chút, một lần nữa đeo một lần kia cây châm, chờ lại đi ra ngoài thời điểm, Tiểu Thi Nhã đang ở kia đoán giận thượng quan linh, chúng ta trong phòng này tất cả đều là nữ quyến, ngươi tiến vào xem mãi mãi cũng không trước nói một tiếng, Vành Tú biểu muội đều làm ngươi cấp dọa chạy. Nơi nào là nhị tỷ phu đem ta cấp dọa chạy, rõ ràng là biểu tỷ làm sợ ta. Vành Tú cười cố ý kêu nhị tỷ phu, thượng quan linh hướng về phía nàng gật gật đầu, ta là đi theo Vương Mụ Mụ một khối tiến vào, ngươi lại chơi điên rồi mới không nghe thấy. Vành Tú hâm mộ bọn họ kia ồn ào nhốn nháo bộ dáng, biểu tỷ vô cớ gây rối chính là bảo đảm người kia sẽ vẫn luôn bao dung nàng, hảo hảo, còn cãi nhau đâu, tại đây bồi ta cái này lão bà tử cũng đủ lâu rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đều đi ra ngoài. Cả ngày ngốc này tính cái gì, bên ngoài như vậy nhiều phu nhân tiểu thư. Tiểu lao phu nhân vội vàng các nàng đi trong hoa viên đi một chút, Tiểu Thi Nhã trừng mắt nhìn thượng quan linh liếc mắt một cái, tiến lên đỡ nếu mộ cùng Ánh Tú cùng nhau ra nhà ở. Tiểu lao phu nhân nhìn thượng quan linh kia bất đắc dĩ biểu tình, ta này cháu gái A tính tình chính là thẳng, nhất vô tâm mắt cũng là nàng, ta này nhất nhọc lòng A, cũng là nàng. Lao phu nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo nàng, tất nhiên sẽ không làm nàng ở tướng quân phủ bị ủy khuất. Thượng quan linh hướng về kiểu lão phu nhân liền ôm quyền, trịnh trọng hứa hẹn, kiểu lão phu nhân lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đi thôi, đều đi trong hoa viên đi một chút. Tiểu phủ trong hoa viên hiện giờ thập phần náo nhiệt, mấy cái trong đình đều ngồi đầy người, trên đất trống còn triển khai vài bàn, mặt trên phóng đầy một ít trái cây mâm, tiểu phu nhân mời đều là thường xuyên ở đi lại nhân gia, mấy hộ nhà gian phu nhân tiểu thư đều thập phần quen biết. Vành Tú đỡ nếu mộ đi vào trong hoa viên. Tiểu Thi Nhã tắc đi theo thượng quan linh đi tiểu cẩn trạch bọn họ bên kia, Vành Tú cùng các nàng đều không quá quen thuộc, trong đó có gặp qua, khả năng còn đến từ chính kiếp trước ký ức, lúc trước trở thành thế tử phi lúc sau, nhưng tham gia qua không ít lớn lớn bé bé tụ hội. Tú Nhi, ngươi cùng các nàng đi liêu, ta tại đây thì tốt rồi. Vành Tú đỡ nếu mộ đi đến một trương bàn tròn bên làm xuống dưới, ngồi cùng bàn còn có mấy cái tiểu thư ở kia nói chuyện thiếm, Vành Tú hướng về phía các nàng thiện ý mà cười cười. Vây tay làm nha hoàn lại đây đổ chút nước trà, ta liền bất quá đi, hảo chút năm không có tham gia cái này, đều không quen thuộc. Nếu mộ ở nhà cũng nghe nói qua tưởng thẩm hai ra buồn ý kết thân, sau lại tưởng ra không ở nhắc tới, ba tháng lửa có săn tốc thác tưởng tam công tử đính khác việc hôn nhân, có chút người còn suy đoán này thẩm ra con vợ cả đại tiểu thư đến tột cùng là cái thế nào người, ngày thường đại môn không ra nhị môn không mại mà, nên không phải là cái có vấn đề. Bảy du hồ. Thẩm gia vốn dĩ vô cùng lo lắng mà muốn Ánh Tú trở về, làm kiểu lao gia tử ở trong triều đỉnh khí phách đổ thẩm hạc nghiệp một lần lúc sau, thẩm gia liền không có lại đến thúc giục. Tiếc hảo, ngươi liền bồi ta này thân mình trầm người nhiều ngồi ngồi. Nếu mộ thấy nàng vẻ mặt thản nhiên, dứt khoát cũng không hề nhắc tới, nếu chuyện đó đều đi qua, hết chỗ chê tất yếu. Ánh Tú nhìn nàng phồng lên bụng nhỏ, duỗi tay sờ sờ, chỉ xúc truyền đến kỳ diệu mà quen thuộc cảm giác, bất luận nam nữ. Chỉ cần có thể bình bình an an mà sinh hạ tới mới là mỗi cái làm mẫu thân lớn nhất tâm nguyện. Mà nàng đã từng cũng ôm ấp như vậy hy vọng trong bụng hài tử có thể bình an buông xuống, nhưng không như mong muốn. Này so hoài lão đại thời điểm nhẹ nhàng nhiều, lại an tĩnh lại ngoan ngoãn. Nếu mộ ánh mắt lộ ra một mạt hướng tới, nàng nhưng thật ra muốn sinh cái nữ nhi, Vành Tú thu hồi tầm mắt múc chén trà tay còn có chút hơi run, nếu là cái nữ nhi nhất định cùng biểu tỷ giống nhau chi thư đặt lý. Vành Tú tỷ, nguyên lai ngươi tại đây. Tìm ta hảo khổ đâu. Phía sau truyền đến Cẩn Lộc thanh âm, Vành Tú vừa quay đầu lại, xì một tiếng vui vẻ ra tới, đây là hắn chạy quá nóng nảy, hợp với trên đầu mũ đều có chút vai rớt. Thi Nhã tỷ làm ta lại đây mang ngươi một khối đi ra ngoài. Cẩn Lộc đem mũ phụ chính, nhìn chung quanh có người chú ý bên này, cũng có chút ngượng ngùng, cùng Vành Tú ngồi cùng bàn ngồi mà ba cái cô nương nghe nói cũng nhìn về phía bên này, lộ ra tò mò biểu tình. Đi ra ngoài chỗ nào? Vành Tú múc ra khăn cho hắn lau mồ hôi. Đại tỷ phu cùng nhị tỷ phu bao hai con thuyền, chúng ta đi du hồ. Đi đâu du hồ a? Chúng ta cũng phải đi. Không chờ Vành Tú trả lời, kia ngồi cùng bàn trong đó một cái cô nương liền đứng lên. Vành Tú hơi tưởng tượng, mới nhớ tới này nguyên lai là cách vách Thiệu gia con vợ cả Tam tiểu thư, Thiệu thư giao. Ngươi đi làm cái gì? Mẫu thân ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Cẩn Lộc vừa nghe liền nhíu mày, hơi có chút ghét bỏ này Thiệu tiểu thư. Thiệu thư giao không khách khí mà trừng mắt kiểu Cẩn Lộc, ai nói ta nương không đáp ứng? Ta đây liền đi hỏi, các ngươi chờ ta. Nói xong kéo làn váy liền hướng tới đỉnh bên kia đi đến. Ngồi cùng bàn còn có hai cái hai mặt nhìn nhau cũng theo đi lên, Hoành Tú xem hắn vẻ mặt rối rắm bộ dáng cười điểm một chút hắn cái chán, nhìn ngươi này lô mãng mà bộ dáng, không phải có hai con thuyền đâu, lại nói Thiệu tiểu thư là khách nhân, từ ngươi như vậy cùng khách nhân nói chuyện. Cần Lộc lẩm bẩm ta vốn dĩ liền chưa nói sai, kia Thiệu gia phu nhân đối chính mình ba cái đích nữ đều quản gắt gao, nàng muốn đi Thiệu phu nhân chưa chắc chịu. Không bao lâu Thiệu thư giao liền đã trở lại, thịnh khí lăng nhân mà nhìn Cần Lộc, ta nương đáp ứng rồi, ta muốn cùng Bảo Lâm Nặc Nhi một khối đi. Cần Lộc sắc mặt càng khó nhìn, một cái đi còn chưa đủ, còn muốn nhiều mang hai cái. Hoành Tú nâng dậy nếu mộ đánh gây hăn kế tiếp muốn nói nói, hảo, kia chúng ta đi trước đi, bọn họ nhất định sốt ruột chờ. Cần Trạch chờ ở cổng lớn nhìn đến Hoành Tú phía sau còn đi theo ba vị tiểu thư, trong đó còn có một vị chính là cách vách Thiệu đại nhân nữ nhi, chưa nói cái gì, làm nếu mộ cùng Hoành Tú trước lên xe ngựa. Thiệu thư giao trộm nhìn hắn một cái, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ mà đi theo đồng bọn một khối vào mặt sau xe ngựa, một lát sau Cẩn Lộc cũng chui vào Hoành Tú này chiếc xe ngựa, Thi Nhã biểu tỷ bọn họ đi trước. Chúng ta đi Tích Sơn Thỏi Hồ nhìn xem. Tích Sơn Thỏi Hồ là hai mặt núi vây quanh, quanh thân mở ra không ít trên phố, duyên hồ ngừng không ít con thuyền. Xuống xe ngựa lúc sau Hoành Tú đỡ nếu mộ đứng ở một bên chờ, xa xa nhìn lại Thỏi Hồ thập phần đại, đối diện như là một đạo huyền lập sơn thủy họa giống nhau đầu tiêu. Mùa xuân chính là chứ nét mực nhan sắc, do nộn chung kẹp một mạt thâm chữ, sinh cơ bừng bừng. Thượng Quan Linh bọn họ tìm hai con thuyền hoa con thuyền, song tầng thuyền đỉnh còn làm hoa lệ bồng cái, chuế chút tua theo gió nhẹ nhàng tung bay. Cẩn Lộc không muốn cùng kia Thiệu tiểu thư một cái thuyền, đi theo đại biểu tỷ cùng biểu tỷ phu thượng mặt khác một con thuyền, Thi Nhã tắc lôi kéo Hoành Tú thượng mặt khác một con thuyền, từ từ phong hỗn loạn hồ nước đặc có hương vị ở bên thai hơi thở thổi qua, Hoành Tú đứng ở đuôi thuyền đảo nhìn kia bên bờ nguyên lai càng xa. Một người đứng ở này làm cái gì? Tiêu Cẩn Trạch đã đi tới, thấy nàng xuất thần mà nhìn bên bờ mà trên phố, đưa cho nàng một cái lột cống quất, từ Thi Nhã kia đoạt. Hoành Tú duỗi tay tiếp nhận, bẻ tiếp theo cánh để vào trong miệng. Thơm ngọt hương vị ở trong miệng bốn phía mở ra, nguyên lai kia hỏa phường liền ở kia, tới rồi buổi tối thời điểm, này Thỏi Hồ nhất định thực náo nhiệt đi biểu ca. Tiêu Cẩn Trạch túi đầu nhìn đến nàng vẻ mặt rảo hoạt mà nhìn chằm chằm hắn xem, khỏe miệng nhấp một tia ý cười, cơ cơ thần. Rồi tay nhẹ nhàng gõ một chút cái chán của nàng, thấp giọng cười mắng, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Hoành Tú che lại cái chán cười mà càng thoải mái, biểu ca, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Ta bất quá là hỏi một chút ngươi này họa phường buổi tối náo nhiệt không, ngươi khẩn trương cái gì? Tiêu Cẩn Trạch thất thanh bật cười, bồi nàng đứng ở đuôi thuyền nhìn bờ bên kia, tuy là so nàng lớn hơn vài tuổi, Cẩn Trạch cũng cảm thấy hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu cái này biểu muội. Bất quá hắn vẫn là thích như vậy Hoành Tú, so với hắn qua đi thẩm phủ thăm thời điểm nhiều vài phần thân cận cảm. Các ngươi tránh ở này làm cái gì? Hoành Tú mau tới, xem ta phát hiện cái gì? Thi Nhã bỗng nhiên mở ra khoang thuyền đi ra. Tệ đến bọn họ trung gian vừa đứng, theo nàng tầm mắt nhìn về phía bờ sông, này có cái gì đẹp, biểu ca ngươi cũng mau tới. Nói xong lôi kéo Hoành Tú hướng trong khoang thuyền đi, Cẩn Trạch cuối cùng theo tiến vào. Đầu thuyền so đuôi thuyền tới rộng lớn nhiều, Thiệu thư giao vừa thấy Cẩn Trạch lại đây, biểu tình liền có vài phần khẩn trương, ngồi ở kia tay nhỏ nắm khăn gương mặt đều sắp hồng thấu, Thi Nhã không cố này đó, liên quan Thiệu thư giao một khối lôi kéo tới rồi đầu thuyền, Thiệu thư giao không đứng vững, đụng vào Cẩn Trạch trong lòng ngực. Hoành Tú trừng mắt nhìn Thi Nhã liếc mắt một cái, vội đem nàng kéo tới hỏi, quăng ngã không? Thiệu thư giao bị này va chạm người là không có việc gì, tâm lại loạn nhảy cái không ngừng, hợp với lô thai kia đều hồng mà thấu triệt, lung tung mà lắc đầu, rũ đầu ai đều không để ý tới. Thi Nhã lặng lẽ thẻ lưới, lôi kéo Hoành Tú hướng phía trước xem, vừa nhấc đầu, phía trước là mấy con cùng bọn họ không sai biệt lắm đại con thuyền, trước sau mở ra, dẫn đầu kia một cái mui thuyền đỉnh đặc biệt hoa lệ, ẩn ẩn còn truyền đến một trận tiếng đàn. Đây là ai ra thuyền? Phía sau truyền đến nhỏ bé yếu ớt mũi ngâm thanh âm, Hoành Tú quay đầu nhìn lại, là Bình Dương Vương phủ con vợ lẽ thất tiểu thư Trần Bảo Lâm, tiểu viên trên mặt một bộ tò mò bộ dáng, thập phần đáng yêu. Thiệu thư giao lúc này ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kinh hô, ta biết đây là ai thuyền. Đống nhiên ý thức được người bên cạnh, âm điệu sinh sôi chuyển thành nhu mỹ hình, kia giống như là họa phường hồng khôi Liêu Như Nhi chuyên dụng thuyền đâu. Liêu Như Nhi. Thi Nhã mặc niệm này ba chữ. Không có chú ý tới Hoành Tú giờ phút này trắng bệnh mà sắc mặt, Liêu Như Nhi, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn kia chậm rãi tới gần con thuyền, Hoành Tú lại như thế nào đều nhìn không thấy chủ thuyền người bộ dáng, đôi tay gắt gao mà bắt lấy kia tay vị lan can, móng tay gian truyền đến một trận đau đớn, bên tai truyền đến Cẩn Trạch giảng giải thanh, Liêu Như Nhi là họa phường thành quan hồng khôi, chỉ bán nghệ không bán thân. Liêu Như Nhi tiếng đàn ở họa phường mà khi thuộc đệ nhất, không biết ai có lớn như vậy vận khí có thể mời nàng một khối ra tới du hồ. Liêu Như Nhi tài mạo song toàn, nhiều ít vương công quý tộc nguyện ý đi phụng nàng chẳng chỉ vì giành được mỹ nhân cười, giống hôm nay như vậy có thể mời ra tới du hồ, đó chính là Liêu Như Nhi bản nhân thập phần thưởng thức, cho rất lớn mặt mũi. Văn Tú trước nay chưa thấy qua Liêu Như Nhi bản nhân, về nàng đồn đãi kiếp trước kiếp này lại nghe rất nhiều, Thi Nhã cùng các nàng nói sau khi mới phát hiện Văn Tú dị thường, sờ sờ nàng tái nhợt mặt quan tâm hỏi, làm sao vậy sắc mặt kém như vậy? Văn Tú hoàn hồn, cường căng ra một mặt cười, đại khái là say tàu đi. Thiệu Thư Giao chính nghe Cẩn Trạch nói mà nhập thần đâu, thấy đại gia rời đi lực chú ý, nói thầm một câu, này gió êm sóng lặng, như thế nào sẽ say tàu. Văn Tú cũng cảm thấy này lý do gượng ép thực, nhưng nàng chính là không nghĩ nhìn đến kia con càng ngày càng gần thuyền, bản năng không nghĩ đối mặt kia khả năng xuất hiện người, ta cũng cảm thấy này phong có chút đại, không bằng bồi ngươi đi vào ngồi ngồi đi. Trần Bảo Lâm rỗi tay đỡ Văn Tú, nhẹ giọng nói, đừng nhân ta quét hưng, ta đi vào ngồi ngồi thì tốt rồi. Văn Tú không cự tuyệt Trần Bảo Lâm hảo ý, dựa vào trong khoang thuyền. Từ cửa sổ kia còn có thể nhìn đến bên ngoài phong cảnh, Trần Bảo Lâm làm ở trên thuyền hầu hạ mà nha hoàn pha một hộ trà nóng lại đây, cho nàng đổ một ly, là không ngủ hảo đi, làm không thói quen thuyền một chút lãng liền dễ dàng vượng đâu, ta lần trước cùng ca ca tỷ tỷ Hạ Dương Châu liền hôn mê vài thiên đâu. Văn Tú tiếp nhận Trần Bảo Lâm truyền đạt trà nóng cười cười, ngày hôm qua là ngủ không tốt lắm đâu, nghỉ ngơi một hồi liền không có việc gì. Trần Bảo Lâm ngơ ngác mà nhìn nàng một hồi, nửa ngày chíp chíp mà nói một câu, Văn Tú tỷ tỷ, ngươi cười rộ lên so với ta đại tỷ tỷ còn phải đẹp. Dứt lời ngượng ngùng mà cúi đầu. Vành Tú cứng lại, đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu, đang ở Bình Dương Vương Phủ còn có thể như vậy hồn nhiên, nàng di nương hẳn là đem nàng bảo hộ thực hảo, chỉ là Vành Tú trong trí nhớ đối nàng cũng không quen thuộc, Bảo Lâm cũng thực đáng yêu. Trần Bảo Lâm nhìn Vành Tú có chút thụ sủng nhược kinh, các tỷ tỷ đều dễ cợt nàng là ngu ngốc cùng ngốc dừa, chỉ có di nương sẽ ôm chính mình nói nàng là đáng yêu nhất. Ngay cả đối nàng thực tốt Thiệu tỷ tỷ cũng nói nàng là cái tiểu ngu ngốc, trước mắt này cười thực ôn nhu tỷ tỷ lại nói nàng thực đáng yêu. Bình Dương Vương phủ con cái đông đảo, giống Trần Bảo Lâm như vậy sẽ không tranh thủ, rất khó làm người nhớ kỹ, nhưng là một khi khai quật, không phải cũng là một khối của quý sao. Văn Tú xem nàng gương mặt nhỏ bởi vì vui vẻ mà đỏ bừng, tâm tình cũng đi theo hảo đi lên. Khoang thuyền ngoại chuyện tới Thi Nhã tiếng cười cùng Thượng Quan Linh nói chuyện thành, thân thuyền không biết cùng cái gì chạm vào nhau một chút. Đặt lên bàn cái ly nhẹ nhàng chấn động. Đi ra ngoài vừa thấy, mấy con thuyền dựa vào một khối, hợp với bọn họ thuyền, Cẩn Lộc còn vẻ mặt vui vẻ mà hướng về phía các nàng vẫy tay, trong tay múc kia dây thừng đem hai chiếc thuyền cột vào một khối, Thi Nhã nhìn đến nàng ra tới, chạy tới kéo nàng hướng đầu thuyền đi, một mặt nói hưng phấn, quả nhiên là họa phường thuyền đâu, ngươi đoán chúng ta ở trên thuyền thấy được ai, Nam Dương Hầu phủ thế tử ra, còn có kia họa phường Hồng Khôi Liêu Như Nhi câu nói kế tiếp Ánh Tú đã nghe không? Vào. Trong đầu cẩm là Nam Dương Hầu phủ bốn chữ, đảo mắt liền đi tới đầu thuyền, tránh không thể thành mà gặp được bên kia người. Liêu Nhứ Nhi trên thuyền người không nhiều lắm, tính thượng nàng bên người thị nữ bất quá 6 cá nhân, Văn Tú nghe bên thai Thi Nhã nói cái gì, lại cái gì đều nhớ không đi vào, ánh mắt dừng ở Tề Hạo Thịnh bên cạnh nữ tử, một bộ màu hồng nhạt hoa y y bọc thân, ngoại khoác màu trắng sa y y, lộ ra đường cong duyên dáng, cổ cùng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh, váy phúc nếp gấp vãn dĩ ba thước có thừa. Đen nhánh tóc dài dùng dây cột tóc thúc khởi, đầu cắm con bướm thoa, một lọn tóc rũ ở trước ngực, khuynh thành trên mặt mỏng thi phân trang, tại đây mùa xuân thời tiết, giống như nhanh nhẹn muốn bay thải điệp, nhẹ nhàng tấu triệt. Từ đau đớn đến kinh diễm, ngắn ngủn bất quá ngươi khi, Văn Tú đáy lòng đã trải qua một hồi biến đổi lớn, liền nàng nhìn đều sẽ thích thượng nữ tử, nhưng cái đó bọn nam tử lại như thế nào không thích. Nhưng kia trung quy là thực cốt giống nhau đau qua, Văn Tú nhìn đến Tề Hạo Thịnh nhìn chăm chú Liêu Nhứ Nhi ánh mắt khi, nàng đấy lòng uổng phí mà cuốn lên một trận gió, tàn sát bừa bãi ở trong lòng nàng, thổi mạnh một đạo vết thương. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì lúc trước Tề Hạo Thịnh ai đều không chọn, cố tình sẽ muốn chính mình cái này tứ phẩm quan viên nữ nhi, vẫn là ở vào xấu hổ địa vị đích nữ, bởi vì nàng cùng Liêu Như Nhi lớn lên có chút tương tự, cũng rốt cuộc đã biết thế tử không ngừng hướng hậu viện cưới thiếp thị tiến vào nguyên nhân là cái gì, niên hoa sẽ lão, chết đi người lại sẽ không lại biến lão, cả đời chỉ có thể ôm một bức họa sinh hoạt nam nhân. Dù cho nàng chết như vậy không muốn, nàng cũng bắt đầu cảm thấy may mắn. Tám rơi xuống nước tu. Tề Hạo Thịnh không có chú ý tới Ánh Tú ánh mắt, nhưng thật ra bên cạnh Liêu Như Nhi theo tầm mắt nhìn qua đi, nhìn thấy Ánh Tú kia không tốt lắm sắc mặt, quan tâm mà vừa hỏi, vị cô nương này, có phải hay không thân mình không khỏe? Nữ thần vừa nói lời nói, còn ở đua thuyền những người này ánh mắt đều rơi xuống các nàng này, Ánh Tú hoàn hồn thân mình sau này nhích lại gần, liệm đi đáy mắt phức tạp trở về cười, đa tạ Liêu cô nương quan tâm. Vừa mới có chút say tàu mà thôi. Đang ở cách vách trên thuyền Nếu Mộ vừa nghe liền muốn chính mình trượng phu đỡ chính mình lại đây nhìn xem bị Ánh Tú cấp ngăn cản xuống dưới, ngươi cẩn thận chút đừng tới đây, ta khá hơn nhiều đâu. Thẩm tiểu thư, chúng ta nơi này vừa vặn nấu một ít trà gừng, nếu ngươi không chê, có thể uống khư vượng. Tề Hạo Thịnh phía sau đẩy ra một chiếc xe lăn, một cái người mặc hắc y liễu nam tử đứng ở xe lăn phía sau tay vịn bắt tay, trên xe lăn ngồi một thiếu niên, một bộ thêu trúc diệp hoa văn quần áo, trên mặt mang theo một mạt hiền hòa mà cười nhìn nàng. Vánh Tú do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có bác này kiếp trước chú em mặt mũi, làm nha hoàn tiến lên đi múc trà gừng, mấy con du thuyền đều bị liền ở một khối ly gần chút. Vánh Tú ngồi ở Thi Nhã bên cạnh, một mặt tay phủng kia trà gừng, một mặt nhìn này tới gần sơn thể một mặt, gần đây xem còn có thể đủ nhìn đến kia sơn tiêu thượng bởi vì lâu dài dòng nước ăn mòn mà hình thành lỗ nhỏ quật. Hồ nước phiếm trong suốt, ly gần Vánh Tú đều có thể nghe được kia rất nhỏ tiếng đánh, bên hai là cách vách trên thuyền truyền đến tiếng cười. Vánh Tú nghe được bọn họ đề cập tên nàng, quay đầu nhìn lại, cách một tầng che đậy băng gạc, đã đi Liễu Như Nhi trên thuyền cẩn trạch hướng tới nàng làm cái thủ thế, tiếp theo Liễu Như Nhi thanh âm truyền đến. Nghe nói thẩm tiểu thư sư thừa tô rượu giặc, không biết hôm nay có không vừa nghe. Nắm cái ly mà tay hơi không thể thấy run lên một chút, Vánh Tú bất động thanh sắc mà đem cái ly phóng tới trên bàn, xem Thi Nhã làm mặt quỷ mà hướng tới chính mình đánh ám chỉ, có chút bất đắc dĩ mà cự tuyệt nói, may mắn ở nàng danh nghĩa học quá mấy năm thôi, không dám bêu xấu. Tề Hạo Thịnh cất cao giọng nói, liền tan này không dành em luật đều biết kinh thành bên trong luận cầm khúc tô rượu giặc chính là nữ trung ngần cổ, thẩm tiểu thư không cần khiêm tốn. Tiểu Thi Nhã đi theo tán dương, đúng vậy, Vánh Tú, ta cũng đã lâu không có nghe được ngươi bán, hôm nay vừa lúc Tề nhị thiếu gia mang đến cầm, không bằng ngươi đạn một đầu cho chúng ta nghe một chút. Kinh thành bên trong thanh quan sinh ra tô rượu giặc đạn đến một tay hảo cầm, nhân cự tuyệt mỗ vị đại quan quý nhân không muốn nhập phủ làm thiếp bị bắt rời đi lại lấy sinh tồn mà nhạc phường, dù sao cũng là từ nhạc phường ra tới nữ tử, rất nhiều quan gia đều không muốn tiếp thu nàng làm nhạc sư, huống chi là mạo mỹ nữ tử. Cái nào chủ mẫu sẽ muốn như vậy một viên bom hẹn giờ ở nhà. Lúc ấy vừa lúc gặp thẩm phu nhân có thai, không thể chiếu cô đến năm ấy 5 tuổi Vánh Tú, cũng không biết đường phu nhân lúc trước đánh chính là loại nào ý tứ, kiến nghị thẩm phu nhân Vánh Tú tuổi không nhỏ hẳn là học vài thứ, không bằng thỉnh tô rượu giặc tiến đến dạy học, Vánh Tú đi theo tô rượu giặc học 4 năm cầm, 9 tuổi năm ấy tô rượu giặc ly phủ đi xa. Người ngoài không biết chính là, 9 tuổi lúc sau Vánh Tú liền không còn có chạm qua cầm, mà tô rượu giặc đều không phải là chủ động rời đi, mà là bị thẩm lão gia đuổi ra đi. Đến nỗi đuổi ra đi nguyên nhân, kia xem như lại một cái ác mộng đi. Vánh Tú nhìn kia bày ra tới cầm, hơi có chút tiến thoái lưỡng nan. Tề nhị thiếu gia Tề Hạo Minh rỗi tay khẽ một chút cầm huyền, thanh thúy dễ nghe thanh âm truyền mở ra. Liêu Nhứ Nhi cho rằng nàng ngượng ngùng, vừa lúc nếu mọi người đều có cái này hứng thú, thẩm cô nương nếu là không chê, ta nguyện ý lấy ca bạn khúc. Này lúc ấy Vánh Tú lớn lao vinh hạnh, kinh thành bên trong bao nhiêu người muốn giành được mỹ nhân một sướng. Số tiền lớn giành được cười, nàng thẩm Vánh Thêu hôm nay như vậy dễ như trở bàn tay mà khiến cho nàng mở miệng nói bạn khúc, nếu vẫn là cự tuyệt, chẳng phải là không biết điều. Nhưng rốt cuộc thân phận sơ đồ, nàng là gia đình đứng đắn cô nương, mà đối diện con thuyền thượng nói không dễ nghe một ít, thật là bán rẻ tiếng cười mà sống họa phường cô nương, nếu là kiều mụ mụ tại đây, định là muốn trách cứ các nàng này chờ không hợp lễ nghĩa sự tình cũng có thể nói. Hôm nay tại đây đều là chút người trẻ tuổi. Phần lớn sùng bái trước mắt cái này thanh khiết ngạo nghệ nữ tử, ngay cả Nam Dương hầu phủ thế tử gia đều quỳ gối ở nàng dưới thân, nàng cự tuyệt đủ loại lý do tựa hồ đều thành nàng ở làm ngạo. Mấy con thuyền người trên đều tụ tập ở đầu thuyền, Vánh Tú nhìn thoáng qua kia đặt ở đối diện trên thuyền cầm đứng lên, đẩy ra rồi kia che đậy băng gạc, đi đến đầu thuyền hai thuyền tương dựa vào địa phương đang muốn vượt qua đi, bên tai truyền đến một tiếng cẩn thận, chỉnh con thuyền đột nhiên một cái chấn động, Vánh Tú vừa mới để chân muốn dẫm đến cái kia bản tử thượng. Chỉnh con thuyền liền như vậy dịch vị trí, khe hở bỗng nhiên biến đại, không kịp trốn tránh, chỉ cảm thấy dưới chân không. Còn, cả người treo không dưới biến mất ở đại gia trước mặt. Sự ra đột nhiên, thẳng đến kia rơi xuống nước thanh truyền đến, Trần Bảo Lâm ngơ ngác mà nhìn trong tay kia bị nàng xả đoạn góc áo, thần sắc nháy mắt hoảng loạn lên, Vánh Tú tỉ rơi xuống nước, mau, mau đi xuống, cứu người a! Vánh Tú cảm giác chính mình như là rơi vào một cái hít thở không thông trong thế giới. Quanh hơi thở truyền đến đau đớn cùng lạnh băng làm nàng kinh hoàng thất thố lên, tử vong quen thuộc cảm vẫn cứ tới, bên tai chỉ truyền đến hồ nước chụp đánh mép thuyền thanh âm, loang thoáng truyền đến trên thuyền người nôn nóng tiếng la, mơ hồ không rõ. Cứu mạng trong miệng không ngừng rót vào kia mang theo tanh thảo hương vị hồ nước, kia một trận quen thuộc cảm giác không ngừng đánh úp lại, giống như chỉ cần nàng buông lỏng tay nhắm mắt lại, chính là lại một lần rời đi. Nàng không cam lòng, ông trời sẽ không như vậy nói giỡn, làm nàng trọng sinh lúc sau như vậy chết đi. NBS Ê, Vánh Tú dây rủa ngoi đầu ra mặt nước lại lần thứ hai chầm đi xuống, đáy thuyền kia lâu dài tẩm thủy mà sinh ra rêu xanh rõ ràng có thể thấy được, trong thân thể truyền đến kia áp chế cảm thụ làm nàng khổ sở phát không ra thanh âm tới. ở nàng sắp từ bỏ kia trong nháy mắt, một đôi tay hữu lực mà đem nàng tới lên, Hoành Tú như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau nắm hắn tay, bên tai truyền đến trầm thấp trấn an thanh, đừng lộn xộn, bắt lấy ta liền không có việc gì. Rốt cuộc nếm tới rồi không khí hương vị, Hoành Tú tham lam mà hô hấp chưa bao giờ cảm thấy tồn tại là như vậy may mắn, mở mắt ra muốn nhìn một chút cứu nàng đến tột cùng là ai, Tề Hạo Thịnh kia trương quen thuộc bất quá mặt xuất hiện ở trước mắt. Ướt đấm đầu tóc hỗn độn mà rũ ở nhị búi tóc, chân bóng trắng non khuôn mặt thượng lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, con ngươi ẩn ẩn lập lòe một mạt tiên ổn dường như đang an ủi nàng đừng lo. Hoành Tú gương mặt hiện lên một mạt hoảng loạn, thân mình dãy rủa lên, đôi tay mạnh mẽ mà đẩy ra trước mắt người, gần như thét chói tai mà kêu, đừng đụng ta. Nổi tại mặt nước mà thân mình chìm tới rồi đáy nước, kia rót nhị hít thở không thông cảm lần thứ hai truyền đến, Tề Hạo Thịnh không có xem nhẹ rất trên mặt nàng hoảng loạn, buông lỏng tay ra chung bắt lấy dây thường du hướng về phía nàng. Liên tính là trải qua quá một lần tử vong nàng như cũ sợ hãi cảm giác này, Tề Hạo Thịnh lại lần nữa bắt được nàng, một tay giam cầm nàng lung tung rẽ rùa mà tay, một tay hoa du hướng cẩn trạch bọn họ ném xuống tới thang dây. Bắt lấy nó, trong tay nhét vào một đoạn thang kết, Hoành Tú bị hắn nâng ra mặt nước, mặt trên người chạy nhanh đem nàng kéo đi lên, cẩn trạch duỗi tay đem nàng kéo đi lên, bong tàu thượng ướt át một mảnh, Thi Nhã múc quá vài món áo choàng đem nàng bao lấy, Hoành Tú xúc sắc ở nàng trong lòng ngực, môi trắng bệnh. Đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì. Thi Nhã ôm nàng vào khoang thuyền nội, nếu mộ đang ở khác con thuyền thượng quá không tới, chỉ phải làm rằng cũng chúc đem chính mình trên người áo choàng múc qua đi cho nàng cái. Khóc ra tới liền không có việc gì, Tú Nhi. Thi Nhã thấy nàng toàn bộ đều doa ngông, cắn chặt môi cái gì biểu tình đều không có, sợ hãi mà nắm tay nàng kêu nàng, Hoành Tú, ngươi đừng làm ta sợ à, Hoành Tú. Hoành Tú chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt rốt cuộc có một chút tiêu cự. Thẳng đến thấy rõ ràng trước mắt người là ai, bên miệng chiếp giật mình, hai hàng nước mắt theo kia không ngừng chạy xuống hồ nước, cùng hạ xuống. Hoành Tú nỗ lực phát tiết, rơi xuống nước bất lực, trọng sinh quái dị, kia trong đầu vứt đi không được ký ức, Thi Nhã ôm nàng nhẹ nhàng mà vỗ nàng bối không ngừng mà hống. Khoang thuyền ngoại Tề Hạo Thịnh rốt cuộc bò đi lên, tiếp nhận Liêu Như Nhi trong tay khăn lông xoa xoa mặt, cẩn trạch múc một kiện áo khoác đã đi tới, đa tạ thế tử ra cứu giúp, ngày khác nhất định tới cửa bái tạ. Nếu không phải Tề Hạo Thịnh biết bơi tính, hôm nay Hoành Tú chỉ sợ là bỏ mạng ở nơi này. Tề Hạo Thịnh không có tiếp trong tay hắn quần áo, nghe được trong khoang thuyền kia tiếng khóc, nhíu mày, mở miệng muốn hỏi cái gì, khoe miệng động hạ không hỏi xuất khẩu, chuyện nhỏ không tốn sức gì, nếu không phải muốn lại đây đánh đàn, nàng cũng sẽ không rơi xuống nước. Trải qua như vậy vừa ra cũng không có lại du ngoạn đi xuống hứng thú, giải tán cột lấy con thuyền dây thường hướng về bến tàu chuyến về, Liêu Nhứ Nhi đi vào khoang nội làm nha hoàn múc một hộ trà nóng lại đây, thẩm cô nương, thật là ngượng ngùng. Bằng hữu lô mãng, khai thuyền quá cấp đụng vào nơi này. Hoành Tú lắc lắc đầu không nói gì, Thi Nhã ôm nàng run nhẹ nhẹ mà thân mình giờ phút này trong lòng còn thấp thỏm khó an. Nếu là Hoành Tú thực sự có cái gì ngoài ý muốn, nàng cả đời cũng vô pháp tha thứ chính mình. Kia thẩm cô nương ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, quá sẽ là có thể lên bờ. Liêu Nhứ Nhi đi ra khoang thuyền nhìn đến Tề Hạo Minh ngồi ở bên ngoài khoang thuyền, phía sau là vẫn luôn không rời khỏi người quá hắc y hề nam tử, gật đầu cười, Tề nhị thiếu gia, này gió lớn. Sao không đến sau thương đi ngồi một hồi? Không sao, Liếu cô nương vẫn là qua đi nhìn xem đại ca đi, ta cùng cẩn trạch huynh tâm sự liền có thể. Liêu Nhứ Nhi trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ, ngay sau đó mang theo nha hoàn đi sau thương, Tề Hạo Thịnh đã thay đổi một bộ quần áo, Liêu Nhứ Nhi đi vào thời điểm, hắn chính mặc xong rồi áo khoác phiên cổ tay áo, Liêu Nhứ Nhi tiến lên tự nhiên mà giúp hắn vuốt phẳng cổ áo nếp hốn, thẩm cô nương đã không có việc gì. Tề Hạo Thịnh nắm lấy nàng đặt ở cổ áo tay. Một tay đem nàng kéo gần đến chính mình trong lòng ngực, một tay đỡ ở kia suy nhược nhưng nắm mà vòng eo thượng, ngửi nàng sợi tóc gian hương vị, Tề Hạo Thịnh thanh âm thấp thấp mà vang lên, thẩm cô nương không có việc gì, ta có việc. Liêu Nhứ Nhi trên mặt hiện lên một mặt đỏ bừng, phiết quá mặt đi cự tuyệt nói, Hạo Thịnh, ngươi đừng như vậy, ta biết ngươi muốn nói gì. Tề Hạo Thịnh giơ tay nàng lời nói, đem nàng ôm vào trong ngực ôm, ta thực mau liền có thể mang rời đi hòa phường, ngươi phải chờ ta. Nhỏ dài Tú Mỹ mà tay xoa hắn phía sau lưng, Tề Hạo Thịnh không thấy được Liêu Nhứ Nhi trên mặt chợt lóe mà qua bất đắc dĩ, cho dù là thanh quan, như cũng là cái quan tự ở bên trong, sao có thể gả tiến hầu môn đâu, càng miễn bản trước mắt cái này nam tử cùng chính mình nhận lời vị trí căn bản là không thể tưởng. Nhận thức Tề Hạo Thịnh bất quá là một hồi ngoài ý muốn, đồng dạng là ở thỏi hồ du thuyền, lúc ấy tiếp đãi khách nhân tương đối lô mãng, thấy nàng không từ ý đồ dùng sức mạnh, anh hùng cứu mỹ nhân mà thời khắc lúc này nhất động lòng người. Một bên đồng dạng du thuyền Tề Hạo Thịnh tiến đến cứu nàng, hắn ra thế hiển hách tu dưỡng cực hảo, hòa phương tỉ muội đều hâm mộ nàng, Liêu Nhứ Nhi không tự hạ mình chính mình không xứng với, mà là hai người căn bản bất đồng thế giới, dung hợp không đến cùng. Nhau. Tề Hạo Thịnh chấp nhất cùng kiên định làm nàng cảm động, lại sợ hãi bởi vậy càng lún càng sâu, đến cuối cùng liền chính mình đều không thể khống chế, tựa như giờ phút này như vậy, hắn ấm áp ôm ấp cùng kiên định ngự khí đều làm nàng vì này dao động, làm nàng có muốn vì này một bác dũng khí. Du thuyền thực mau tới rồi bên bờ, Thi Nhã đỡ Anh Tú thực mau hạ trên thuyền xe ngựa, từ Cẩn Trạch lái xe đi trước trở về tiểu phủ, Thiệu Thư Giao còn có chút chưa đã thèm, lôi kéo Trần Bảo Lâm có chút oán trách, thật vất vả ra tới một chuyến, nhanh như vậy liền phải đi trở về. Nếu không chúng ta cũng trở về nhìn xem Anh Tú tỷ đi. Trần Bảo Lâm trong tay múc vừa rồi kéo Anh Tú là kéo xuống dây lưng, tiểu viên trên mặt mang theo một mặt nôn nóng, Thiệu Thư Giao liếc nàng liếc mắt một cái, tức giận mà nói, trở về xem nàng làm cái gì, tiểu phủ người nhiều lắm đâu, nơi nào luôn được đến ngươi chen vào đi. Trần Bảo Lâm túi đầu giật giật miệng không nói cái gì nữa, đi theo Cẩn Lộc bọn họ thượng mặt khác một chiếc xe ngựa trở về kiều phủ. 9 tranh không. Trở lại kiều phủ thời điểm, Xuân Phường vừa vặn tiến hành tới rồi cuối cùng, Thi Nhã mang theo Ánh Tú trộm mà quải đường nhỏ về tới trong viện, Nghiêm Mụ Mụ vừa thấy nàng là như thế này trở về khiếp sợ, chưa kịp hỏi cái ngọn nguồn liền chạy nhanh làm Thu Đồng cùng Truy Nhi đi thiêu thủy cho nàng tắm rửa. Mau đem quần áo cởi, như thế nào đều ướt đẫm, Tử Yên à. Chạy nhanh đi cấp tiểu thư nấu một ít đuổi hàn dược tới, ai ra ta đại tiểu thư, các ngươi đến tụt cùng đi làm cái gì, không phải đi du hồ như thế nào biến thành như vậy. Nghiêm Mụ Mụ lôi kéo nàng vào phòng, làm nàng cởi ra ướt rầm rề địa y phục tùng trong ngăn tủ múc ra một thân sạch sẽ mà trước làm nàng thay. Thi Nhã không thể giúp gấp cái gì chỉ có thể ngốc tại một bên nhìn, Thu Đồng cùng Truy Nhi thực mau thiêu hảo thủy bưng tới, đoái hảo thủy ôn lúc sau Nghiêm Mụ Mụ thúc giục nàng xuống nước thùng đi phao tắm. Anh Tú rốt cuộc từ kia dùng mình trung thoát ly ra tới, ấm áp thủy bao vây lấy toàn thân xua tan này một đường tới lạnh băng, một cổ nhiệt khí xông lên, Anh Tú che lại cái mũi đánh cái hắt xì. Suốt phao có hồi lâu mà tắm Anh Tú mới cảm thấy ấm áp, lên sau mặc tốt quần áo, Tử Yên đem lạnh tốt dược bưng cho nàng muốn nàng uống xong đi, Thi Nhã nhìn nàng cau mày uống lên non nửa chén, thúc giục nàng toàn bộ uống xong, hiện tại hảo chút không. Anh Tú hướng trong miệng tắc một viên mức hoa quả, hòa tan kia dày đặc dược vị lúc sau mới gật gật đầu. Khá hơn nhiều. Nghiêm Mụ Mụ mang theo Tử Yên thu thập xong rồi nhà ở, lúc này mới trở về nhà ở nhìn các nàng, vẻ mặt nghiêm túc, tiểu thư, lần trước là ngài té xỉu, lúc này lại là rơi xuống nước, ngài có phải hay không muốn hủ chết chúng ta? Anh Tú tự biết đối lý, ra cửa nhất định phải mang một cái tùy thân nha hoàn lúc này lại quên mất, trong miệng hàm chứa mức hoa quả đáng thương hề hề mà nhìn Nghiêm Mụ Mụ, một cái hắt xì xuất khẩu nước mắt càng là sung hốc mắt, bà vú, lần sau cũng không dám nữa, này thật là cái ngoài ý muốn. Không cẩn thận bị con thuyền đụng phải một chút. Anh Tú không thể để ở du hồ là gặp Liêu Nhứ Nhi cùng Nam Dương Hầu phủ hai vị thiếu gia, chỉ có thể nói là chính mình không cẩn thận rất đi xuống. Nghiêm Mụ Mụ lúc này là quyết tâm phải hảo hảo giáo dục một chút nàng, liên quan Thi Nhã một khối bị răn dạy một đốn, chờ ôm cầm trở về lúc sau nghe xong nàng rơi xuống nước sự tình lúc sau, càng là chung quanh nhìn nàng một vòng, bảo đảm nàng không có việc gì lại bắt đầu học Nghiêm Mụ Mụ toái toái niệm lên, cuối cùng còn hơn nữa một câu, này. Nếu là Thanh Bích tỷ tỷ cùng Tiểu Mụ Mụ ở, tiểu thư ngươi còn không được như thế nào bị nói đi. Không bao lâu tiểu lão phu nhân sẽ biết chuyện này, chuyện lớn như vậy Cẩn Trạch không có khả năng cái gì đều không nói, huống chi thượng quan linh cùng đại tỷ phu đều ở. Anh Tú thừa dịp lão phu nhân còn không có sai người tới kêu liền lôi kéo Thi Nhã đi trước nhận sai, nếu mộ đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn đến Anh Tú chỉ là gương mặt ửng đỏ không có khác thường, lúc này mới yên tâm tùy răng cũng chúc hồi răng ra. Tiểu lão phu nhân lôi kéo Ánh Tú lòng bàn tay có thừa giật mình, nghe xong Cẩn Lộc thêm mắm thêm muối như vậy vừa nói, tiểu lão phu nhân tâm đi theo cũng củ đi lên, nghe nói cứu ngươi đi lên chính là Nam Dương Hầu phủ thế tử gia, hôm nào là đến tới cửa cảm tạ một chút, nếu không chúng ta Tú Nhi nhưng làm sao bây giờ đâu. Ánh Tú trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên, sợ nhất bà ngoại đem việc này xả đến Nam Dương Hầu phủ đi, vì thế Ánh Tú chỉ cẩn trách nói, biểu ca đã thác ta cảm tạ, bà ngoại. Hôm nào làm biểu ca giúp ta đưa vài thứ là được. Kia như thế nào thành, nhân ra chính là cứu ngươi mệnh. Tiểu lão phu nhân không tán đồng nàng lời nói, Cẩn Trạch đúng lúc mà cho nàng giải vây. Mãi mãi, thế tử hắn cũng nói không cần cảm tạ, nếu là chúng ta như cũ tới cửa bái tạ, chỉ sợ thế tử cũng sẽ không được tự nhiên, vẫn là ta thác Ánh Tú đưa vài thứ tương đối thỏa đáng. Này Nam Dương Hầu phủ thế tử cũng là cái không tồi người nột. Tiểu lão phu nhân thấy vậy cũng không hề nói cái gì, Ánh Tú nghe ra lão phu nhân ý tứ. Chỉ phải giả câm vờ điếc không rõ, Tề Hạo Thịnh người này được không Ánh Tú căn bản không hề yêu cầu người khác cùng nàng nói cái gì. Trở lại trong viện thời điểm Ánh Tú bắt đầu cảm thấy mặt có chút nóng lên, may mắn Nghiêm Mụ Mụ sớm đã có chuẩn bị, một chén dược đi xuống chăn che quá một buổi tối, ngày hôm sau buổi sáng lên thì tốt rồi. Xuân Phường sau Ánh Tú không có tiếp tục trường lưu tại Kiều Phủ lý do, ở thu được Thanh Bích Đệ Tam Phong thư lúc sau, Ánh Tú quyết định hồi Thẩm Phủ. Lúc này đã là nàng rời đi Thẩm Phủ một tháng rưỡi, Kiều Lao Phu Nhân thập phần không bỏ được, nhưng rốt cuộc không thể đem nàng trường lưu tại Kiều Phủ. Rời đi trước một ngày, Ánh Tú cùng Kiều Lao Gia Tử ở trong thư phòng ngây người một buổi trưa. Ánh Tú đem trước đây sao tốt hai phần của hồi môn đơn tử đặt ở Kiều Lao Gia Tử trước mặt, ông ngoại. Đây là mẫu thân xuất giá khi của hồi môn cùng nhà kho dư lại đơn tử, Tú Nhi tự biết năng lực nhỏ bé, liền nhiều viết một phần đặt ở ông ngoại nơi. Này! Cùng Kiều Lao Gia Tử nói chuyện, Ánh Tú không hề quanh co lòng vòng, Kiều Lao Gia Tử sắc mặt trầm ngưng mà nhìn mặt khác một trường sắp hàng rõ ràng đơn tử, tự nhiên minh bạch Ánh Tú ý tứ. Lúc trước hai cái nữ nhi xuất giá, đặc biệt là tiểu nữ nhi của hồi môn đặc biệt phong phú. Kiều Lao Phu Nhân sợ nữ nhi gả thấp sinh hoạt không như ý của hồi môn thượng so với đại nữ nhi nhiều không ít. Liền đang ở Tần phủ tỷ tỷ Kiều Tình Du đều cấp muội muội chuẩn bị một ít, Kiều Tình Nhiên gả cho Thẩm Hạc Nghiệp bất quá 3 năm liền khó sinh rời đi, của hồi môn vẫn chưa nhiều động. Nếu là tiểu nữ nhi không có con cái, Kiều gia tự nhiên thu hồi sở hữu của hồi môn, hiện giờ Ánh Tú đem này đơn tử liệt như vậy rõ ràng, đơn giản là muốn làm Kiều Lao gia tử tương lai ở nàng xuất giá thời điểm có thể ở nữ nhi của hồi môn thượng rõ ràng một ít. Như vậy một tuyệt bút, Thẩm Hạc Nghiệp động bất động tâm lão gia tử không rõ ràng lắm. Nhưng này đường ra có thể hay không động tâm liền không nhất định, Thẩm phu nhân thượng có một nữ, thịt mỡ ở phía trước, há có không nuốt chi lễ. Nuốt nhiều ít như thế nào nuốt, chỉ cần mặt bản thượng nhìn không ra tới, có rất nhiều biện pháp, tiểu lao gia tử sống lớn như vậy số tuổi, nội cung nội trạch việc nhìn thấy cũng không ít, trầm ngâm một lát tiểu lao gia tử đem kia hai trường đơn tử vừa thu lại, hiện giờ thượng sớm, chờ ngươi lạc định lúc sau ta sẽ cùng đại cứu cứu tự mình đi một chuyến Thẩm phủ. Ngày hôm sau mau đến cơm trưa thời điểm, Ánh Tú về tới Thẩm phủ, làm Nghiêm mụ mụ ở trong phòng thu thập đồ vật, chính mình tắc mang theo Thanh Bích đi Thẩm phu nhân sân. Thẩm phu nhân giờ phút này đang ở dạy dỗ Thẩm Ánh Tuệ học theo tự, nhìn thấy nàng vào được, không ôn không hỏa mà nói một tiếng, đã trở lại. Vừa mới đến, đại cứu mẫu còn làm ta mang vài thứ trở về đưa cho mẫu thân. Ánh Tú từ Thanh Bích trong tay múc quá kia hai cái hộp đưa cho Thẩm phu nhân, Ánh Tuệ thực mau liền đem hộp mở ra tới. Xuân Phường thời điểm Thẩm gia cũng ở mời trong vòng. Bất quá lúc ấy Thẩm phu nhân đang ở nổi nóng, mượn bệnh không có tiến đến, tiểu phu nhân làm Ánh Tú đem Xuân Phường tay lễ mang lại đây một phần, cộng thêm một ít dược liệu, đại cứu mẫu nghe nói mẫu thân mình có không khỏe, khiến cho Tú Nhi mang theo một ít mùa xuân khư hàn dược thảo trở về. Làm phiên tiểu phu nhân lo lắng. Thẩm phu nhân nhìn thoáng qua hộp, làm nha hoàn thu đi xuống, tưởng ra hôn sự không có nói thành, nàng ngược lại làm Thẩm lão gia nói một hồi không phải. Thẩm phu nhân nhìn vẻ mặt điềm tĩnh mà Ánh Tú trong lòng càng là nén giận ba phần. Không có gì hậu trường đích nữ cũng liền thôi, tiểu gia là sinh sôi không động đậy được, nhưng có kiểu gia ở lại có thể như thế nào, nàng đường nguyện chính là Thẩm gia chủ mẫu, nàng một ngày vẫn là Thẩm gia người, một ngày này hôn sự liền không phải do chính mình làm chủ. Thời điểm không còn sớm, đuổi một buổi sáng lộ ngươi cũng sớm chút trở về dùng bữa nghỉ ngơi đi, buổi chiều liền không cần lại đây. Ngày gần đây thời tiết nhiều có biến hóa, mẫu thân ngài cũng muốn chú ý bảo trọng thân mình, kia Tú Nhi liền đi trước đi trở về. Ánh Tú nhợt nhạt cười, xoay người ra nhà ở, là từ khi nào bắt đầu đâu, chính mình vị này mẹ cả bắt đầu đối nàng bình đạm lên, nhưng khi đó tuổi nhỏ nàng như thế nào sẽ phát giác. Đi qua hành lang gấp khúc, Ánh Tú đứng yên ở một khát sân trước, Thanh Bích, đi chuẩn bị một ít an thai đồ vật, ta muốn đi chúc mừng một chút Khổng Di Nương. Khổng Di Nương là Thẩm phu nhân có mang đệ nhị thai thời điểm cấp Thẩm Hạc Nghiệp đề nha hoàn, bất quá 6 năm qua đi nàng bụng vẫn luôn không có gì động tĩnh, Thẩm Hạc Nghiệp cũng không tốt sắc. Mỗi tháng đi hướng hai cái di nương trong phòng nhật tử ít ỏi có thể đến được, Thẩm phu nhân an bài nhật tử cũng cực có kỹ xảo, nhưng chính là bởi vì Ánh Tú hôn sự tình, Thẩm Hạc Nghiệp cùng Đường thị khắc khẩu dưới sự tức giận đi Khổng Di Nương trong phòng, một tháng lúc sau kia nhà ở liền truyền tin vui ra tới. Ánh Tú đứng ở hành lang gấp khúc trung đẳng Thanh Bích trở về, kiếp trước Khổng Di Nương cũng có thai, bất quá là ở Thẩm phu nhân lại lần nữa mang thai lúc sau, kia hài tử cũng không có giữ được. Ánh Tú hy vọng đứa nhỏ này có thể bình an sinh hạ tới, coi như là cho các nàng một cái dựa vào, cũng tốt hơn tại đây Thẩm phủ bên trong tịch liêu cả đời. Thanh Bích thực mau trở về tới, trong lòng ngực là Ánh Tú làm nàng chuẩn bị một ít bình thường thuốc dưỡng thai tài, Khổng Di Nương hương hà trong viện hầu hạ không mấy cái. Ánh Tú một đường đi qua đi chỉ nhìn thấy trong viện có một cái ở quét rác bà tử, kia bà tử vừa thấy nàng tiến vào, vội cho nàng làm lộ, Ánh Tú chân đạp lên còn chưa quét sạch sẽ lá dụng thượng, chậm rãi bước lên kia bậc thang. Như vậy sân vô hình chung cho nàng vài phần quen thuộc cảm, còn chưa đi vào nhà, bên trong nha hoàng nghe được động tĩnh liền đi ra, vừa thấy là Ánh Tú, vốn dĩ có chút không kiên nhẫn trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, đại tiểu thư, ngài như thế nào trở về này? Hương Hà trong viện liền ngươi một cái hầu hạ nha hoàn. Những người khác đâu? Người thiện bị người khinh, trong phủ có rất nhiều bò cao dấm thấp nha hoàn bà tử, Vành Tú trầm khuôn mặt nhìn kia nha hoàn, các ngươi chính là như vậy hầu hạ chủ tử. Đại tiểu thư, ta đây liền đi kêu các nàng trở về. Kia nha hoàn vừa thấy Vành Tú đã phát giận, chạy nhanh từ bên người nàng lưu đi ra ngoài, đi qua bên người nàng thời điểm, Vành Tú rõ ràng nghe thấy được một cổ cam quýt thanh hương vị, lại xem trên mặt đất kia không cẩn thận lăn xuống cam quýt, Thanh Bích khom lưng đem nó nhặt lên. Vẫn là chọn dư lại đồ vật. Vành Tú vòng qua bình phong đi đến trong phòng, Khổng Di Nương đang ngồi ở giường thượng túi đầu thêu khăn, trong phòng trang trí cực kỳ mộc mạc, đại tiểu thư, ngài như thế nào sẽ qua tới, tiểu hồng, mau đi pha chút trà nóng lại đây, tiểu hồng. Hô vài tiếng ra ngoài tử đều không có đáp lại, Khổng Di Nương trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ, chân tay luống cuống mà buông trong tay thêu sống muốn đích thân xuống giường đi bị Vành Tú ngăn cản xuống dưới. Di Nương nói tiểu hồng có phải hay không vừa mới đi ra ngoài vị kia. Vành Tú ánh mắt dừng ở nàng như cũ bình thản trên bụng, chậm lại âm điệu nói, Di Nương đã là có thai người, mọi việc vẫn là chớ có tự tay làm lấy hảo. Đa tạ đại tiểu thư quan tâm, ta ngày thường cũng làm thói quen, có người hầu hạ ngược lại không quá thoải mái. Khổng Di Nương lớn lên thực tú khí, tính tình cũng tương đối buồn phận, nếu không cũng sẽ không một kéo 6 năm tới rồi hôm nay mới có thai. Di Nương như vậy tưởng liền không đúng rồi. Vành Tú thanh âm chợt lạnh xuống dưới, ngươi hiện tại là hoài thân mình người, liền tính không vì chính ngươi suy nghĩ, ngươi cũng muốn vì trong bụng hài tử ngẫm lại. Khổng Di Nương kinh ngạc mà nhìn bỗng nhiên biến sắc mặt mà Vành Tú, đôi tay theo bản năng mà che hướng bụng nhỏ, đứa nhỏ này tới như vậy bỗng nhiên là nàng tưởng đều không có nghĩ đến quá, lao ra biết sao vui vẻ, phu nhân lãnh đạm, cùng với vệ Di Nương không rõ ý vị chúc mừng, thẳng đến đại tiểu thư xuất hiện, sinh hoạt giống như biến không như vậy bình tĩnh. Di Nương là người thông minh, hẳn là hiểu ta ý tứ. Vành Tú nhìn thấy trên mặt nàng biểu tình biến hóa, ngón tay nhẹ nhàng mà vô về trên bàn hộp gấm bên cạnh, hơi vùng đất thấp đầu nhìn không thấy trên mặt biểu tình. Mười tỷ muội. Khổng Di Nương thân mình run lên, đáy mắt tụ tập một tia không đành lòng. Tại đây Hương Hà trong viện, nếu là cái nam hài nhất định không thể dưỡng ở chính mình danh nghĩa, nếu là cái nữ hài, giống nàng như vậy Di Nương, như thế nào cấp tốt nhật tử. Trước tấm bình phong không biết khi nào đứng mấy cái nha hoàn, đi đầu chính là cái kia Tiểu Hồng. Nơm nớp lo sợ mà đứng ở nơi đó không dám nói lời nào, Vành Tú tiếp nhận thanh bích truyền đạt cái ly, xúc lên cái nắp nhẹ nhàng thổi thổi, Khổng Di Nương từ chính mình trong ý thức phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn song song đứng mấy cái nha hoàn, thế nhưng không có một cái là làm nàng cảm thấy có thể thân tín. Không biết người còn tưởng rằng là chúng ta thẩm phủ quy củ không nghiêm, một cái trong viện thế nhưng chỉ xem thấy quét sân bà tử, nửa bóng người đều không có, các ngươi chính là như vậy hầu hạ chủ tử hầu hạ thẩm gia tiểu thư thiếu gia. Vành Tú đem trọng điểm liên lụy đến Khổng Di Nương trong bụng hài tử, bất luận nam nữ sinh ra tới chính là nửa cái chủ tử, nếu là cái cô nương xuất giá trước vẫn là sẽ quải đến thẩm phu nhân danh nghĩa, hài tử có cái gì sơ suất, các nàng đều không thể thoái thác tội của mình. Tiểu Hồng các nàng toàn quỳ xuống, liền xưng không phải, liền Khổng Di Nương chính mình đều nhìn ra được tới, xin tha biểu tình là cỡ nào không thành khẩn, huống chi Vành Tú, chỉ là nàng không nói chuyện nữa, chỉ là nhàn nhạt liếc Khổng Di Nương liếc mắt một cái, chính mình sân sự tình chính mình xử lý. Hôm nay không lập uy, chẳng lẽ chờ bụng đại không động đậy nổi, hoặc là căn bản không có nổi lên tới cơ hội lại đi trách cứ sao? Khổng Di Nương trong lòng dãy rủa thực, nàng làm theo là từ nha hoàn lên, từ nhỏ đều là quá khổ nhật tử, bị bán tiến thẩm phủ còn xem như vận khí không tồi, nguyên bản cho rằng liền như vậy cả đời qua đi còn chưa tính, không nghĩ tới bị thẩm phu nhân lựa chọn làm thiếp thị, thẩm phu nhân báo cho nàng thời khắc ghi tạc trong lòng, vậy ngoan ngoãn ngốc tại cái này trong viện, nha hoàn không nghe lời không quan hệ. Nàng vốn dĩ chính là cái nô tỳ sinh ra, cái gì đều có thể đủ chính mình tới, thẩm phu nhân cũng không có như thế nào cắt xén chính mình hàng tháng. Chỉ là này kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, thẩm lão gia không ấn lẽ thưởng tới Hương Hà viện, chính mình vẫn luôn đúng hạn tới quý thủy chậm, một tháng qua đi mới dám trộm kêu đại phu tới thỉnh mạch, kết quả có thai, đại tiểu thư nói không sai, liền tính không vì nàng chính mình suy nghĩ cũng nên vì trong bụng hài tử ngẫm lại, chẳng lẽ làm hài tử đi theo không được sủng ái nàng làm hạ nhân khi dễ không thành. Nghĩ đến đây, Khổng Di Nương ánh mắt kiên định lên, Vành Tú cái miệng nhỏ mà nhấp trà, từ từ mà nhìn các nàng. Nay đầu Khổng Di Nương chính suy nghĩ như thế nào nói chuyện tới khiển trách này đó không nghe lời thật lâu hạ nhân, kia đầu Thẩm Ánh Huệ hải đường trong viện lại truyền đến một trận quăng ngã đồ vật thanh âm, Thẩm Ánh Huệ đầy mặt ghen tị đem trên bàn có thể quăng ngã đồ vật toàn bộ ném tới trên mặt đất, bà Vũ Chu mụ mụ trong tay múc nàng vừa rồi muốn quăng ngã tiểu Lư Hương ở một bên khuyên nhủ, ta cô nãi nãi nhà, ngươi nhưng đừng quăng ngã đau tay. Làm sao vậy đây là? Vánh Huệ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dối tay múc kia trên bàn chén tràn lện ở trên mặt đất, mấy cái phụng dưỡng nha hoàn đều trốn đến bình phong sau, ai cũng không dám tiến lên đây chọc. Chu Mụ Mụ cẩn thận đem kia lư hương múc đến phía sau đưa cho một cái nha hoàn, nhìn Vánh Huệ muốn đi xả trên giường màn lưới, vội vàng tiến lên ngăn cản nàng. Tiểu tổ tông nha, làm sao vậy đây là, hảo hảo từ phu nhân lần đó tới phát lớn như vậy tính tình. Vánh Huệ vung Chu Mụ Mụ tay giận dỗi mà ngồi ở trên giường, chân đá trên mặt đất mảnh sứ vỡ, ngang ngược mà nói, rốt cuộc ai là hắn thân tỷ tỷ, ta đều hướng hắn thảo nhiều ít trở về vẫn luôn không chịu, hiện giờ nhưng thật ra hảo, qua tay đưa cho cái kia trong viện, còn nói là lễ thượng vắng lai, nương còn nói cái gì tỷ tỷ chi thư đặc lý, ta liền ngang ngược vô lý có phải hay không, tức chết ta. Vánh Huệ nói lại tới nữa sức lực, nhìn kia màn lưới trước treo mặt trang sức chướng mắt thực, duỗi tay chính là một xả. Toàn bộ màn lưới bị kéo xuống hơn phân nửa, đem nàng gắn vào bên trong. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không mau tới giúp tiểu thư. Chu Mụ Mụ kêu kia mấy cái trốn xa nha hoàn, chạy nhanh giúp nàng đem màn lưới kéo ra, màn lưới tế khổng câu tới rồi nàng cái châm cài đầu, đem nàng một sợi tóc cũng cấp mang theo ra tới. Vánh Huệ ăn đau hô một tiếng, duỗi tay liền cho kia nha hoàn một cái tát, ngươi tưởng đau chết ta à. Kia nha hoàn đau hàm chứa nước mắt lại nửa câu lời nói cũng không dám nói, giúp nàng đem màn lưới múc xuống dưới. Bụng mặt đang muốn lui ra, Vánh Huệ càng thêm xem mà tới khí, chen chân vào cho nàng một chân, kia nha hoàn đứng không vững liền ngã xuống trên mặt đất, một tay ấn ở kia mảnh sứ vỡ mặt trên, tức khắc ra huyết. Hảo tiểu thư, này ngươi chính là thiếu gia thân nhất tỷ tỷ, thiếu gia như thế nào sẽ đem đồ vật đưa đi qua, này liền xem như đưa đi qua à, cũng chính là làm giành vinh qua mặt, rốt cuộc kia vẫn là Thẩm gia đại tiểu thư. Chu Mụ Mụ ý bảo kia nha hoàn đi xuống, chính mình tắc vô Vánh Huệ bối cho nàng thuận khí, bất quá 8 tuổi hài tử. Tính tình nhưng thật ra rất lớn, hơi có không hài lòng này quăng ngã đồ vật là thường có, giống hôm nay như vậy phát lớn như vậy tính tình Chu Mụ Mụ cũng là đầu một hồi gặp được. Cái gì làm giành vinh qua mặt, kia chân châu là đại bá đi Nam Hải mang về tới, liền như vậy đỉnh tốt mấy viên làm hắn muốn đi, ta thảo nhiều ít hồi tưởng làm cây châm hắn cũng không chịu. Vánh Huệ khí mà đem trên đầu châm đều rút xuống dưới ném vào bàn trang điểm thượng, Chu Mụ Mụ đối nàng này tính tình cũng rất là đau đầu, này không phải công chúa lại sinh cái công chúa tính tình. Tương lai gả cho người ở nhà chồng nhưng như thế nào là hảo, này tiểu thư là nghe ai nói thiếu gia đem chân châu đưa đi cho đại tiểu thư. Ta như thế nào nghe nói, tự nhiên có người sẽ nói, này phía dưới trường miệng người nhiều đi. Kia cũng không phải là thiếu gia chính miệng nói, khẳng định là có người không có hảo tâm, muốn ly gián thiếu gia cùng tiểu thư, cho nên mới suy nghĩ cái này biện pháp. Chu Mụ Mụ nói cực kỳ chắc chắn, Vánh Huệ sửng sốt, ngay sau đó nghĩ lại một chút nàng lời nói tức khắc phủ định, không có khả năng, ta mới là hắn thân tỷ tỷ. Này có cái gì hảo ly gián? Tiểu thư à, chính là bởi vì ngài là thiếu gia thân tỷ tỷ, thật có chút người nàng không phải a. Vánh Huệ híp mắt nhìn Chu Mụ Mụ có chút không tin, Chu Mụ Mụ thở dài một hơi, "Tiểu thư à, tương lai thiếu gia kế thừa thẩm phủ, ngài xuất giá lúc sau nhà mẹ đẻ đều là thẩm phủ, nếu là ngài cùng thiếu gia quan hệ không hảo, ngài này nhà mẹ đẻ liền không hài lòng." Như vậy vừa nói Vánh Huệ liền đã hiểu, mới bắt đầu tính tình hàng xuống dưới, mặt âm u lại nháy mắt lăn đi lên. Không chờ Chu Mụ Mụ lại khuyên thượng hai câu, cất bước liền hướng cửa đi đến, cản đều cản không kịp. Bên này Vánh Tú nghe Khổng Di nương giáo huấn thế nhưng sinh ra vài phần buồn ngủ tới, xem ra này cũng không phải một ngày hai ngày có thể thúc đẩy. Vánh Tú mục đích không phải vì làm các nàng thần phục Khổng Di nương, mà là làm các nàng biết, này trong bụng hài tử chính là các nàng thăng chức rất nhanh cơ hội, hoặc là tiếp tục tại đây quẳng cu é trong viện làm một cái vĩnh viễn không tiền đồ nha hoàn, hoặc là làm Khổng Di nương hảo hảo sinh hạ này thai, các nàng đi theo có hy vọng. Làm nha hoàn cũng muốn có làm nha hoàn chí khí, chủ tử cấp lực các nàng mới có thể đủ đầu nâng cao, đến nỗi Khổng Di nương, Oánh Tú thở dài một hơi, chỉ có thể từ từ tới. Khổng Di nương hấn một nửa nhìn Oánh Tú liếc mắt một cái, thấy nàng biểu tình bình tĩnh mà nhìn không ra cái gì khác thường, chính mình uống một ngụm trà lại nói lên, cửa thanh bích bỗng nhiên đi đến, đối với Oánh Tú bên thai nói chút lời nói, Oánh Tú buông trong tay cái ly cười cùng Khổng Di nương nói, hôm nay vừa mới trở về, còn có rất nhiều đồ vật không thu thập, sợ là không biết để ở đâu. Ta trở về chỉ điểm một chút, Tôn Di nương ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng quá mệt, theo thừa xuống liền. Giao cho các nàng làm tốt, miễn cho bị thương thần. Khổng Di nương thấy nàng phải đi, xuống giường đang muốn đưa nàng, bỗng nhiên ý thức được cái gì, chỉ vào tiểu hồng nói, còn thất thần làm cái gì, đưa đại tiểu thư đi ra ngoài. Đi ở phía trước Vánh Tú trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt cười, còn tính có thể. Về tới Vân Thư Viện, mới vừa tiến sân cửa liền nghe được Vánh Huệ thanh âm cùng ôm cầm không khách khí phản bất thành. Chờ nàng đi tới cửa nhìn đến Oánh Huệ đứng ở cửa muốn vào nhà ở đi, ôm cầm tắc không cho nàng đi vào, nhị tiểu thư, trong phòng loạn thực, còn không có thu thập thỏa đáng đâu, đại tiểu thư thực mau trở về tới, ngài nếu là không ngại liền đi cách vách nghỉ ngơi một hồi. Ta mới không cần đi cách vách, ta liền phải tại đây trong phòng chờ nàng, các ngươi này đàn lắm mồm nha đầu, nói không chừng chính là các ngươi ở bên ngoài nói bậy, xem ta không xé lạn miệng của ngươi. Vánh Huệ nói liền phải tiến lên đi đánh ôm cầm, Chu mụ mụ chạy nhanh giữ nàng lại, trong lòng hối hận chính mình làm cái gì phải dùng cái loại này lời nói tới viên, này không vị này ngang ngược kiêu ngạo nhị tiểu thư khí bất quá có người ly gián chính mình cùng đệ đệ, tiến đến hương sư vấn tội. Ôm cầm, đi chuẩn bị chút ăn lại đây, Vánh Huệ, thật xa liền nghe được ngươi nói muốn tìm ta, chúng ta đi vào nói. Vánh Tú thấy ôm cầm đi dạo chân không muốn, ý bảo Tử Yên lôi kéo nàng một khối qua đi, trong phòng đồ vật nghiêm mụ mụ đều làm người thu thập sạch sẽ. Vánh Huệ một theo vào đi nhìn thấy sạch sẽ mà càng cảm thấy đến các nàng gạt người, Thẩm Ánh Thêu ngươi cần phải quản hảo ngươi hạ nhân miệng, đừng nơi nơi tuyên dương kỳ trí tặng ngươi trần châu tới ly gián chúng ta tỉ đệ hai cái, ta mới là hắn thân tỉ tỉ. Vánh Tú nhìn này trước mắt tiểu người đàn bà đanh đá giống nhau Vánh Huệ, sắc mặt cũng trầm ngưng xuống dưới, quát lớn nói, Vánh Huệ, ta là tỉ tỉ ngươi, mẫu thân dạy dỗ ngươi muốn như vậy thẳng hô ta tên húy. Vánh Huệ ngẩn người, đỏ mặt còn muốn nói, bị Vánh Tú trực tiếp đánh gãy đi, còn có. Ai nói cho ngươi ta trong viện nha hoàn ở bên ngoài nói hiệu nói vượn ly gián ngươi cùng kỳ trí quan hệ, tiêu cái kia cùng ngươi nói đây là người đến nơi đây tới, ta đảo muốn nghe nghe xem là như thế nào tuyên dương. Không ngừng một người, thật nhiều người đều như vậy ở truyền, đừng cho là ta không biết. Nay không phải chính mình nhà ở, Vánh Huệ múc trong tay cái ly đang muốn ngã xuống đi, tay liền đốn ở giữa không trung. Vậy làm những cái đó nói người đều lại đây, Thanh Bích, mang nhị tiểu thư đi thẩm phủ đi dạo, đến tuột cùng là ai nói này đó. Làm nàng chỉ ra tới đều mang lại đây. Là nàng làm Tử Yên tự mình đi tặng đồ vật cấp kỳ trí, lại là Tử Yên thân thủ múc trở về kia Trân Châu. Trong phòng này chỉ có vài người biết tiểu thiếu gia đem này Trân Châu đưa cho nàng. Vánh Tú sân tiểu mụ mụ luôn luôn quản nghiêm khắc, đối với kia nói lung tung trừng phạt cũng tương đương lợi hại, bất quá cũng không phải không có nói bậy khả năng tính. Vánh Tú nhìn Vánh Huệ sắc mặt biến tái nhợt khó coi, không tính toán cho nàng nhiều một ít thể diện. Hẳn là hiểu chuyện tuổi tác. Như vậy không màng hình tượng mà vọt tới nàng trong viện tới, không hề lễ nghĩa đang nói, mở miệng ngậm miệng chính là loại này lời nói, này tính tình này giáo dưỡng thật là làm người lo lắng, kiếp trước chính là Vánh Huệ này ngang ngược kiêu ngạo tính tình, làm nàng ở nhà chồng bị không ít xa lánh, ngang ngược kiêu ngạo có đôi khi là một loại đối nam nhân hấp dẫn, ngang ngược kiêu ngạo qua đầu cũng chỉ có thể dư lại chán ghét. Hừ, ngươi như vậy lời thề son sắt mà làm ta đi tìm, khẳng định trước đó đều phong khẩu, ta có thể hỏi đến cái gì? Vánh Huệ ngoan cố miệng không chịu nhận thua, Vánh Tú cười, múc ôm cầm bưng lên điểm tâm để vào trong miệng, đem cái đĩa đẩy đến nàng trước mặt, ta trước đó cũng không biết ngươi sẽ qua tới tìm ta, như thế nào trước đó phong khẩu, nếu là phong khẩu, ngươi lại như thế nào nghe nói đến chuyện này đâu. 11 đêm mị. Ngươi. Vánh Huệ bị nói mà tiếp không dưới lời nói, trên ngực hạ phập phồng lợi hại, bổn phật là bị bao lơ khí, nàng cũng là cái quật cường, như vậy cũng không chịu túi đầu nói là chính mình nghe lầm lỗ mãng. Thẩm phu nhân cho sủng ái làm nàng dưỡng thành ta cần ta cứ lấy tính tình, mà Vánh Tú qua đi đều là đối nàng tránh còn không kịp, chưa từng có giống hôm nay như vậy toàn bộ vấp phải chắc trở đến như thế nan kham. Kia Trân Châu là kỳ trí chính mình chân quý bảo bối, làm người nhiều xem hai mắt cũng không chịu, sao có thể sẽ đưa đến ta nơi này đâu, ta xem ngươi là nghe lầm, phía dưới nào có nha hoàn sẽ như vậy nói bậy. Vánh Tú nhàn nhạt mà liếc Chu mụ mụ liếc mắt một cái, Chu mụ mụ tắc lôi kéo Vánh Huệ liền nói, tiểu thiếu gia luôn luôn là cùng ngài thân cận nhất, này toàn phủ người đều biết, tiểu thư khẳng định là nghe lầm. Vánh Huệ không nốc, biết đây là nàng tự cấp chính mình dưới bậc thang, không có bằng chứng nói như thế nào nhất định là Vân Thư Viện truyền ra đi nói cái gì ly gián bất quá đều là suy đoán thôi. Vánh Tú thấy nàng nhấp tăng cường miệng trầm khuôn mặt không chịu lại nói, từ trong ngăn tủ múc tiếp theo cái hộp đưa cho nàng, đây là đi tiểu phủ mang về tới, vốn là muốn sai người đưa quá khứ, người này sẽ qua tới nhưng thật ra tỉnh các nàng một chuyến chạy. Chu mụ mụ chạy nhanh tiếp nhận kia hộp, Vánh Huệ hắc mặt liếc liếc mắt một cái kia hộp, cũng chưa nói muốn hay không, trực tiếp xoay người ra nhà ở, Chu mụ mụ chạy nhanh theo đi lên. Đợi cho các nàng đi xa, ôm cầm lúc này mới mở miệng nói chuyện, Vánh Tú cười nhéo một phen nàng mặt, như thế nào, nghẹn hỏng rồi. Tiểu thư, kia chính là biểu tiểu thư đưa ngài đồ vật, liền như vậy đưa cho nàng nàng còn không nói cảm ơn, còn thẳng hô tiểu thư ngài tên húy. Ngươi còn nói đâu, ngươi cũng càng ngày càng không quý củ, muốn xưng hô nàng nhị tiểu thư. Biểu tỷ đồ vật lại không ngừng này mấy thứ, kia một kiện đưa qua đi nàng là quăng ngã cũng hảo, dẫm cũng hảo, luôn là làm nàng thoải mái một ít, ngày mai phu nhân hỏi tới, ngươi nhưng đừng giống hiện tại cái này khẩu khí. Ôm cầm trộm thẻ lưới chạy đi ra ngoài, Thanh Bích đi đến, Vánh Tú làm nàng đem kia ôm cầm tảng tốt hộp múc ra tới, kia hai cái giá trị xa xỉ trân châu hiện giờ thành phỏng tay khoai lang. Thanh Bích thấy nàng biểu tình có chút bất đắc dĩ, tiểu tâm kiến nghị nói, nếu không lui về cấp tiểu thiếu ra đi. Vành Tú khép lại kia cái nắp cười nói, như thế nào lui, nói ta không thích vẫn là không tốt, Kỳ Trí đối ta là thân cận nhưng là hắn tính tình cũng không nhỏ, nếu không Ánh Huệ vẫn luôn muốn như thế nào đều không cho, ngươi nếu là đẩy trở về cho hắn, không chừng hắn chạy tới muốn hỏi ta vì cái gì không cần cái này. Kia tiểu thiếu ra liền sẽ không cùng nhị tiểu thư nói này Trân Châu đưa cho ngài. Thanh Bích đem kia hộp một lần nữa tìm cái mà phóng lên quay đầu lại hỏi nàng, hắn sẽ không, biết rõ chính mình tỉ tỉ là cái dạng gì tính tình, hắn sẽ không cho ta chọc phiền thoái. Vành Tú từ giường thượng đứng lên đi đến trong viện, Tử Yên chính mang theo Hương Lăng đem hộp đồ ăn múc lại đây, nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như đã quên dùng cơm. Quả thực buổi tối thời điểm thẩm phu nhân liền sai người làm nàng đi qua, vì chính là buổi chiều sự tình, thẩm phu nhân nhìn ngồi ở phía dưới Vành Tú, biểu tình phức tạp thực. Nữ nhi cái gì tính tình nàng nhất rõ ràng, dễ bị chọc giận, tính tình trực tiếp, sẽ không vòng vo. Thẩm Kỳ Trí ngồi có chút không kiên nhẫn, hướng về thẩm phu nhân nói, mẫu thân, ta còn muốn đi học tự đâu, nếu là không khác sự ta liền đi về trước. Không được, ngươi còn không có đem kia đại bá đưa cho ngươi Trần Châu cho ta đâu, ta kia cây châm thượng vừa lúc thiếu, hôm nay làm trò nương mặt ngươi nói một chút, ngươi múc lại vô dụng, vì cái gì không cho ta. Vánh Huệ vội ngăn cản hắn, mở miệng chính là hỏi hắn muốn kia Trần Châu. Vành Tú trong tay múc khăn hơi hơi vừa nhấc mắt thấy bọn họ, Thẩm Kỳ Trí quăng nàng một chút hỏi ngược lại, vì sao ta hiện tại không cần phải liền phải tặng cho ngươi. Nương á ngươi xem hắn nói. Vành Tuệ bị hắn khí chỉ có thể hướng thẩm phu nhân làm nũng, Huệ Nhi là thật thích kia Trân Châu, còn làm tốt kia cây châm thác, nương ngài giúp ta cùng đệ đệ nói, đem kia Trân Châu chuyển tặng cấp Huệ Nhi đi. Kỳ Trí a, nếu tỷ tỷ ngươi thích, ngươi liền đem này đưa cho nàng bãi. Thẩm phu nhân nhìn ngồi không rên một tiếng Vành Tú. Đối trong lòng ngực cái này ngũ cốc không biết nữ nhi cũng có chút đau đầu, Thẩm Kỳ Trí không thuận theo, trực tiếp trở về các nàng một câu, ai nói ta không cần phải, tương lai ta liền phải đem cái này để lại cho thê tử của ta, tỷ tỷ nếu là thật thích này Trân Châu, ta kia còn có một ít tùy ngươi đi tuyển. Nương A, ta liền phải đại bá đưa kia một đôi. Vánh Tuệ thấy làm lũng không thành lôi kéo thẩm phu nhân chơi nổi lên vô lại, nay cũng chỉ có thân sinh mẫu thân mới có thể đủ như vậy làm càn làm lũng. Càng là không chiếm được đồ vật nàng liền càng là niệm tưởng, thẩm phu nhân bị nháo có chút đau đầu, sắc mặt liền có chút không vui, hảo, này lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, nương nơi đó cũng có, quay đầu lại làm người cho người đưa qua đi. Sắc thật không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, tranh cũng chính là kia khẩu khí thôi, Vánh Tuệ đánh tâm nhãn cảm thấy kia hạt châu hiện giờ đã dừng ở Vánh Tú trong tay, Thẩm Kỳ Trí càng là múc không ra, nàng trong lòng hoài nghi liền càng chân thật. Nhưng là buổi chiều sự tình đã ở thẩm phu nhân nơi này ăn một đốn giáo huấn, Vánh Tuệ không dám lỗ mãng, chỉ có thể oán hận mà trừng mắt nhìn Vánh Tú liếc mắt một cái. Vánh Tú cảm nhận được nàng ánh mắt, ngẩng đầu hướng tới nàng hơi hơi mỉm cười, ta kia cũng có mấy đôi tốt nhất hạt châu, nếu là muội muội thích, ta làm Thanh Bích cho người đưa qua đi. Thẩm phu nhân khuyên Vánh Tuệ vài câu khiến cho nàng đi trở về, lưu lại Vánh Tú lại hỏi hội thoại, vốn chính là không thân cận mẹ con quan hệ, Vánh Tú làm thẩm ra con vợ cả đại tiểu thư. Quy quy củ củ không có gì sai lầm, ngay cả buổi chiều nói kia một ít lời nói, thẩm phu nhân cũng chỉ có thể coi như là tỉ tỉ đối muội muội vô lý giáo huấn. Vánh Tú về tới Vân Thư Viện đứng ở cửa sổ thượng không biết suy nghĩ cái gì, ôm cầm bưng một chậu nước gấm đi đến, tiểu thư, giờ dậu đã qua, là nên nghỉ ngơi. Ôm cầm giúp nàng vén lên làn váy, bỏ đi vớ, Vánh Tú nhấc chân để vào chậu chung, ôm cầm múc khăn lông giúp nàng xoa chân, nhỏ giọng nói, phu nhân chỉ đau lòng nhị tiểu thư một cái. Rơi xuống nước cùng tưởng ra sự đều chỉ tự không đề cập tới, căn bản không quan tâm tiểu thư trong lòng khó chịu không. Vánh Tú nghe nàng thắc chính mình bất bình, khoe miệng giơ lên một mạt ý cười, nghịch ngậm mà nhéo một phen ôm cầm trên đầu búi tóc, nàng nếu là quan tâm ta, ta còn sẽ loạn tưởng, như vậy không phải khá tốt, nàng cũng không cần trang, ta cũng không cần lính hót. Ôm cầm có chút không rõ, giúp nàng lau khô chân lúc sau quán hảo giường nhìn nàng ngủ hạ mới đóng cửa lại đi bên ngoài thủ. Thanh Bích thấy nàng ra tới đem trong tay đèn đưa cho nàng nhẹ giọng nói, hôm nay ta trực đêm hảo, ngươi đi trong viện xem một vòng sớm một chút trở về nghỉ tạm. Ta đây đi phòng bếp nhìn xem Tử Yên nhiệt hảo ăn không, đợi lát nữa cho ngươi đưa chút lại đây. Ôn Cầm cũng không thoái thác, nhắc tới đèn lồng ở sân chung quanh nhìn một vòng, đi phòng bếp. Nam Dương Hầu Phủ Trung, Tề Hạo Minh trụ đình phong viện ngọn đèn dầu chưa diệt đi, nhà chính nội Tề Hạo Minh ngồi ở giường trước, lộ ra hai chân, trước người một cái nam tử vốn gối ngồi xổm. Trong tay múc một cái tiểu đũa dạng khí cụ ở hắn đầu gối nhẹ nhàng gõ vài cái, ngẩng đầu gian ánh mắt cùng Tề Hạo Minh có vài phần tương tự. So lần trước khá hơn nhiều, ngày xuân nhiều vũ, tránh cho phong thấp đường đi bên ngoài đi lại, nhiều phơi phơi nắng. Tề Trung Châu đem đũa thả lại đến hộp, giúp hắn đem ống quần kéo xuống dưới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong thanh âm lộ ra một cổ sang sảng, này đi thiên sơn thu hoạch rất nhiều, giả lấy thời gian tứ thúc nhất định có thể y đi hảo chân của ngươi. Còn thỉnh tứ thúc trước đừng báo cho phụ thân, miễn cho hắn lại thất vọng rồi. Tề Hạo Minh nhìn chính mình này một đôi thượng vô chi dắt chân, trong lòng cũng ẩn ẩn lộ ra chút hy vọng, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, còn nói thêm, nếu là có người hỏi, liền nói như cũ lao bộ dáng đi. Tề Trung Châu gật gật đầu, thở dài một hơi, này toàn bộ Nam Dương hầu phủ nhất an bình địa phương, lại cũng là thật cẩn thận. Ngoài phòng ánh trăng vừa lúc, Tề Hạo Minh làm phía sau hộ vệ đem chính mình đẩy đến trong viện, trống trải trong viện ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy sáng tỏ ánh trăng, xa xôi thanh thấu mà treo ở đám mây. Tề Trung Châu đi theo đi ra, hắn là lao hầu gia già còn có con, chỉ lớn Tề Hạo Minh 3 tuổi, Tề Hạo Minh từ nhỏ liền rất thông minh lão hầu gia lúc ấy đều thực thích. Chỉ tiếc Tề Hạo Minh 6 tuổi năm ấy không cẩn thận rơi vào trong hồ, cứu lên tới thời điểm đã tánh mạng đe dọa, thật vất vả lôi trở lại này mệnh, mấy ngày sốt cao không lùi lại dẫn tới đùi dưới mất đi chi giác, 10 năm qua đi như cũ cũng không đứng lên quá, mặc dù đại ca cùng phụ thân đều hoài nghi quá, nhưng đều chỉ có thể chứng minh đó là nhà hoàn sơ sẩy. Chắc dạ, giúp ta đi đem kia cầm múc ra tới. Tề Hạo Minh nhìn một hồi ánh trăng, mở miệng làm phía sau hộ vệ đi trong phòng đem cầm múc ra tới. Đây là ngày đó du hồ thời điểm muốn ánh tú đạn kia đem cầm. Dưới ánh trăng cầm huyền gian phía một tia ngân quang. Tề Hạo Minh đem này đặt tại trên xe lăn, duỗi tay khẽ một chút cầm huyền. Đinh một tiếng thanh thúy âm tiếng vang lên. Tề Hạo Minh cúi đầu, trường mà hơi cuốn lông mi hạ, thanh triệt mà hai mắt nhìn chằm chằm kia như chỉ bạc cầm huyền, hơi híp mắt, đôi tay vướt ve quá cầm huyền. Một khúc lưu sướng làn điệu ở đình phong viện vang lên, phiêu tán khai ở hầu phủ yên tĩnh bầu trời đêm. Thẩm phủ nội đã nhập đêm khuya, thanh bích cảm thấy có chút lánh, áp hai nghe xong một chút oánh tú trong phòng thanh âm, xoay người trở về chính mình nhà ở múc quần áo khoác đi ra, còn chưa đi đến oánh tú nhà ở, phụ cận liền truyền đến một trận anh anh mà tiếng khóc, thanh bích phía sau lưng uổng phí dâng lên một cổ lạnh lẽo, bốn phía nhìn xung quanh một chút, không có người trải qua. Tiếng khóc đứt quãng theo tiếng gió hỗn loạn một cổ âm trầm cảm. Dường như là từ bên ngoài tường kia truyền đến, thanh bích kéo chặt trên người quần áo đi trở về bánh tú nhà ở trước, kia tiếng khóc còn xa xa mà truyền tới, thanh bích điểm cái đèn lồng múc ở trong tay, tráng lá gan đi tới vân thư viện cửa, đánh thức thủ vệ mụ mụ nhẹ giọng hỏi, có hay không nghe được cái gì kỳ quái thanh âm, ta giống như nghe thấy có người ở khóc. Trong cửa mụ mụ còn có chút mơ hồ, thấy rõ ràng trước mắt người lúc sau có vài phần hàm hồ mà nói, nguyên lai là thanh bích cô nương, nào có cái gì thanh âm, ban đêm gió lớn thổi. Không đối với ngươi lại cẩn thận nghe một chút, này nơi nào là tiếng gió. Kia mụ mụ thấy thanh bích vẻ mặt nghiêm túc, dựng lên lô thai cũng nghe lên, một trận cao cao thấp thấp mà khóc nước nở thanh theo gió thổi chuyển tới, không vang lại thập phần rõ ràng. Trong cửa Lý mụ mụ nháy mắt liền tỉnh táo lại, biểu tình hiện lên mấy mặt sợ hãi, lời nói đều có chút nói không thuận, thanh bích cô nương, này hơn phân nửa đêm ai không ngủ được trốn tránh khóc đâu, này thực sự có chút dọa người. Lý mụ mụ không đem kia đã tới rồi bên miệng tự cấp nói ra. Thân mình còn hướng nàng bên kia dịch dịch. Thanh Bích buồn cười mà nhìn Lý Mụ Mụ to như vậy thân mình còn muốn hướng nàng bên này dựa, lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, chúng ta qua đi nhìn một cái đi, nếu là đánh thức tiểu thư liền không hảo. Lý Mụ Mụ thân mình chấn động, cái nào trong phủ đầu không điểm không sạch sẽ sự, nàng chính là cái cẩn thận mà trông cửa Mụ Mụ, chưa từng đã làm cái gì chuyện xấu a. Này, nếu không Thanh Bích cô nương ngài mang cái đầu, ta khổ người đại, ở phía sau cho ngài đỉnh. Thanh Bích nhìn miệng nàng đều có chút run run, đem đèn lồng nhắc tới ra sân, đêm khuya thẩm phủ yên tĩnh một mảnh, ánh trăng ở đá đường mòn rắc một mảnh sáng ngời, Thanh Bích dẫn theo đèn lồng hướng thanh âm kia nơi phát ra đi đến, thực mau liền đi tới vân thư viện ngoại một cái buồn hoa biên. Tiếng khóc càng ngày càng gần, Thanh Bích bỗng nhiên cảm thấy phía sau có cái gì lôi kéo chính mình, quay đầu nhìn lại, Lý Mụ Mụ chính lôi kéo chính mình đai lưng hướng tới nàng xấu hổ mà cười cười, thực mau mà buông lỏng tay ra. Bốn hoa biên núi giả bóng ma chỗ truyền đến không gián đoạn tiếng khóc, Thanh Bích đi phía trước đi rồi vài bước, loang thoáng nhìn đến một bóng hình đoàn xúc ở kia âm u chỗ, Thanh Bích đem kia đèn lồng đi phía trước rôi ra, phía sau Lý Mụ Mụ tiêm thanh một đều, người liền như vậy thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt đất ngất đi rồi. 12 diệu nhân. Đèn lồng chiếu sáng sáng nửa bên núi giả bóng ma, lộ ra một trường tràn đầy nước mắt mặt, sườn đối với Thanh Bích kia nửa bên mặt má vẫn là bầm tím một mảnh, hợp với đôi mắt kia đều sưng đỏ mà dọa người. Hơn nữa kia âm thê thê mà ánh mắt, Lý Mụ Mụ đã bị này cấp dọa ngất đi rồi. Ngươi là cái nào sân nha đầu, hơn phân nửa đêm trốn này khóc cái gì? Thanh Bích thở dài một hơi, bạch lớn như vậy cái thân hình, nàng còn không có gọi là gì liền trước cấp ngất đi rồi. Kia núi giả sau thân ảnh lại đoàn rụt vài phần, bị ánh sáng chiếu khó chịu, dứt khoát đem vùi đầu ở giữa hai chân ngồi xổm khóc nức nở. Thanh Bích nhìn thoáng qua nàng quần áo, nhưng thật ra cảm thấy có vài phần quen mắt, thấy nàng không ra, giả ý uy hiếp nói, ngươi nếu là lại không ra, ta nhưng kêu người lại đây. Đừng. Thanh Bích tỷ tỷ, ta sợ dọa đến ngươi, ngươi đem kia đèn lồng dịch khởi hành không được. Thanh Bích nghe kia Đức Quang nói chuyện thành, đem đèn lồng đặt ở phía sau trên mặt đất, người nọ mới từ núi giả sau đỡ kia hòn đá đứng lên. Nếu vừa rồi là cả khuôn mặt đối với Thanh Bích cũng sẽ bị dọa nhảy dựng, hai má thượng đều bầm tím còn có bàn tay dấu vết, hơn nữa tóc rối tung đứng ở kia, thật là khủng bố. Như thế nào thương thành như vậy? Thanh Bích nắm lên tay nàng đang muốn hỏi, kia nha hoàn ăn đau đến hô một tiếng, Thanh Bích múc tay nàng vừa thấy, kia bàn tay giàn còn quấn lấy băng gạc, lộ ra ẩn ẩn mà vết máu. Ngươi là cái nào sân, ai đem ngươi đánh thành như vậy? Thanh Bích thanh âm không tự giác để cao lên, ai như vậy nhẫn tâm đối một cái mười mấy tuổi nha hoàn xuống tay như thế trọng, này trên mặt miệng vết thương há ngăn là mấy cái bàn tay tạo thành. Thanh Bích tỷ tỷ ta không có việc gì, quá mấy ngày thì tốt rồi, không có gì đáng ngại. Kia nha hoàn đem tay chịu trở về, dùng sức mà hướng trong tay háo mặt tàng, Thanh Bích một phen kéo qua tay nàng đem kia hơi mỏng mà tay háo hướng lên trên lôi kéo, liền ánh trăng dưới nhìn đến cánh tay thượng tràn đầy véo ngân. Thanh Bích đảo chịu một hơi, ngẩng đầu nhìn nàng còn tràn đầy xin lỗi mặt, trong lòng thẳng phiếm đau, thanh âm cũng đi theo nhu xuống dưới, ngươi tên là gì, là cái nào sơn? Kia nha hoàn nhút nhát sợ sệt mà nhìn nàng một cái, rũ đầu nói, ta kêu Vân Xảo, ta ở Hải Đường viện đương trị. Dựng ngày, Vân Tú lên dùng quá đồ ăn sáng lúc sau đang muốn ngồi xuống theo tự, Thanh Bích đi đến, thả xuống tay trung mâm ở nàng bên cạnh đứng một hồi, nhìn nàng túi đầu theo tự nửa ngày mới mở miệng nói, tiểu thư, Thanh Bích cả gan muốn cho ngài giúp một chút. Vân Tú đem châm chọc ở cẩm bố thượng, ngẩng đầu nhìn nàng, gặp ngươi sáng sớm để bụng thần không yên, ra chuyện gì? Thanh Bích do dự một chút vẫn là đem tối hôm qua gặp được sự tình đều nói ra, hướng nàng khẩn cầu nói, tiểu thư, ngài có thể hay không đem nàng muốn lại đây? Ngươi cũng nói đó là Hải Đường viện người, chúng ta trong viện cũng không thiếu người, liền tính là thiếu cũng không thể hỏi Hải Đường viện bên kia muốn người không phải. Vân Tú đối cái này muội muội lại có tân nhận thức, như thế cho hả giận ở một cái nha hoàng trên người, nàng mới bất quá 8 tuổi a. Nhưng như vậy đi xuống Vân Xảo sẽ bị nhị tiểu thư cấp đánh chết, tiểu thư ngài là không thấy được tối hôm qua dáng vẻ kia, đem trông cửa Lý Mụ Mụ đều cấp dọa ngất đi rồi. Vân Tú một lần nữa rút châm túi đầu thêu nổi lên tự, Thanh Bích sau lại đem Vân Xảo cấp tặng trở về. Trở về thời điểm trong đầu vẫn luôn vứt đi không được chuyện này, thấy Vánh Tú cũng không dị sắc, lại mở miệng cầu vài tiếng. Thanh Bích, ta biết ngươi thiện tâm, nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ, hôm nay ta hỏi Vánh Huệ Thảo tới Vân Xảo, ngày mai Hải Đường viện lại có khác nha hoàn bị phạt ăn đánh tới khóc, ta có phải hay không đến đem nàng trong viện nha hoàn hết thể đều thảo tới không thành. Vánh Tú rôi tay đẻ đẻ kia không thêu tốt một châm, chịu tuyến tiếp tục thêu, này Hải Đường viện nguyệt bạc ra đều so mặt khác sân cao, ngươi tưởng cái gì nguyên nhân? Nhị tiểu thư tính tình ngươi cũng thấy rồi, há là chúng ta giúp một cái Vân Xảo liền sẽ tốt. Vánh Tú thấy Thanh Bích không nói, thở dài một hơi, trung quy vẫn là mềm lòng nha đầu, cứ việc tán đồng chính mình nói trên mặt vẫn là không đành lòng, tựa như lúc trước nàng không đành lòng giống nhau. Nàng chỉ là muốn nói cho Thanh Bích, hôm nay ngươi thiện tâm giúp bọn họ, ngày nào đó chưa chắc nàng sẽ nhớ rõ ngươi hảo, lòng ngươi khó dò, ôm bó lớn thiện tâm cùng không đành lòng chỉ có thể sống mà giống nàng đời trước như vậy, có đôi khi nên nhận tâm, phải nhận tâm một ít. Nhưng lời này nhìn Thanh Bích còn có chút non nớt mặt, Vánh Tú trung quy vẫn là nói không nên lời, vây vây tay làm nàng lại đây, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói hai câu, Thanh Bích hiểu ý gật gật đầu, xoay người ra nhà ở. Nàng không có khả năng đem kia nha hoàn thảo lại đây, bất quá có thể cho nàng ở Hải Đường trong viện thiếu chịu tội chút, Vánh Huệ chán ghét nàng cái gì, vậy làm nàng nha hoàn đắc tội Vánh Tú cái gì, Vánh Huệ ngược lại sẽ cảm thấy cao hứng. Nàng một cao hứng, kia nha hoàn liền sẽ hảo quá một ít. Ngọ khế qua đi Vánh Tú đi một chuyến thẩm phu nhân nơi đó thỉnh an, không có ngoại ý muốn thấy được Vánh Huệ kia kiêu căng ngạo mạn mà biểu tình, hình như là bắt được nàng cái gì nhược điểm dường như, về tới Vân Thư viện lúc sau nhìn đến trong viện nhiều rất nhiều bồn hoa. Nghiêm Mụ Mụ từ trong phòng đi ra cũng kỳ quái thực, này đó đều là nhị tiểu thư đưa lại đây, nói là thấy tiểu thư thập phần thích hoa liền riêng tìm một ít lại đây. Vánh Tú nhìn Thanh Bích liếc mắt một cái cười nói, phóng này nhiều kỳ quái, đều dọn thả chạy trên hành lang mấy buồn. Còn lại phóng kia góc đi bãi, chớ có cô phụ nhị tiểu thư tâm ý. Ở trong sân hai cái nha hoàn theo tiếng đem chậu hoa tất cả đều dọn khai đi, Thanh Bích đi theo nàng phía sau vào phòng giải thích nói, tiểu thư không thể thấy nhiều biết rộng hoa, nghe nhiều liền dễ dàng thân mình khởi bệnh sởi khó chịu, không biết nhị tiểu thư đánh đâu ra nhiều như vậy hoa. Vánh Tuệ chính là cái ngang ngược kiêu ngạo tiểu hài tử tâm tính, nói đến dễ nghe mà thẳng thắn đơn thuần, Thanh Bích bất quá làm người truyền một ít đại tiểu thư không thể thấy nhiều biết rộng mùi hoa. Trước đó vài ngày cái kêu Vân Xảo nha đầu không hiểu chuyện, làm hại đại tiểu thư không thoải mái vài ngày, Vánh Tuệ liền lập tức thưởng Vân Xảo, còn không biết từ nào tìm nhiều như vậy chậu hoa tới, lăng là thơm toàn bộ sân. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Hơi chút nghĩ lại một chút là có thể rõ ràng này thật giả tính, vì làm nàng không thoải mái một ít thật đúng là không chỗ nào bất tận bắt đầu dùng, nhưng mất công kia Chu mụ mụ kiên nhẫn đủ, hống nàng. Tiểu thư, phủ ngoại có người tìm, nói là ngài đính làm gì đó này sẽ cho ngài đưa lại đây. Ôm cầm đi đến, trong tay còn múc một phong thơ lẩm bẩm, ta không nhớ rõ tiểu thư có đính làm cái gì, kia đồ vật thoạt nhìn không nhỏ đâu. Vành Tú tiếp nhận kia năng phong tốt tin mở ra tới vừa thấy, buông phong thư liền làm Ôm Cầm sai người đem đồ vật nâng tiến vào. Hương Lăng tò mò kia tin thượng nội dung, nếu là Vành Tú muốn chọn mua thứ gì, đều là Ôm Cầm cùng nàng phụ trách, ta cũng không nhớ rõ tiểu thư có mua quá cái gì, có phải hay không người khác đưa. Vành Tú nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái đem kia tin gặp lại chết để vào cổ tay áo chung, đi kiểu ra thời điểm trên đường đi qua đính làm, không thể tưởng được nhanh như vậy thì tốt rồi. Hương Lăng sửng sốt, đáy mắt hiện lên một mạt ủy khuất không hỏi lại cái gì, Ôm Cầm thực mau liền mang theo người đem kia hộp nâng tới rồi Vân Thư Viện Trung, đó là dùng màu xám đậm gỗ đàn chế tạo hộp, thật dài rất giống là đặt cầm khí linh tinh, hộp quanh thân đều khắc có tinh xảo hoa văn, chính giữa một cái trường ngân trung thủ sẵn hai thanh tinh vi khấu khóa, Ôm Cầm đem khóa khẩu nâng lên đôi tay lôi kéo, hộp thân hướng về phía trước vừa nhấc từ giữa mở ra, lộ ra một phen nâu thấm trổ sơn. Đàn cổ, bảy căn thon dài huyền phát họa ở hai đoan. Cầm trên người khắc họa một bộ mỹ lệ đào hoa đồ, lan tràn ở cầm quanh thân sườn. Nhìn mấy cái nha hoàn toàn phát ra cảm thán thanh, Vành Tú rôi tay đem kia cầm ôm ra tới, Tử Yên chạy nhanh múc quá một cái bàn lùn tử phóng tới nàng trước mặt, tán thường nói, tiểu thư, này cầm hảo mỹ. Tiêm chỉ lướt qua kia cầm huyền, lại chậm chạp không có khẽ đi xuống, Vành Tú ngẩng đầu nhìn về phía kia ngăn tủ, ý bảo Ôm Cầm đem đặt tại mặt trên một cái dương nâng xuống dưới, mặt trên còn tích một tầng mỏng hôi, đối với nàng tới nói, đã khi cách lâu lắm. Lâu đến kia sợ hãi dần dần sinh ra không được cái gì ảnh hưởng, kia cũng là từ trung gian mở ra cái nắp, Vành Tú nhẹ nhàng mà xoa cái dương thượng cho bụi mở ra kia cái dương, bên trong an tĩnh mà đặt một phen đàn cổ. Nhiều năm không cần, nay đàn cổ lại càng thêm có chút vài phần ý nhị, hình như là năm xưa tích lũy hương rượu nguyên chất nhưỡng giống nhau từ kia trầm thấp mà tiếng đàn lộ ra tới, Nghiêm Mụ Mụ đi đến nhìn đến hai thanh đàn cổ đặt ở trên bàn, sắc mặt biến đổi, là ai đem này cầm múc ra tới, còn không mau thả lại đi. Ba Vũ. Là ta làm các nàng múc ra tới, ngài đừng trách cứ các nàng. Vành Tú vội ra tiếng ngăn cản, Nghiêm Mụ Mụ nhìn kia không sai biệt mấy hai thanh đàn cổ, lo lắng chi sắc tẫn hiện với trên mặt, tiểu thư à, ngươi múc này cầm ra tới làm cái gì? Vành Tú cười cười ôn nhu trấn an nàng, bà Vũ, ta không có việc gì, ta chính là muốn nhìn một chút lao sư năm đó đưa ta cầm cùng này tân mua cái nào càng tốt. Ai nha ta tiểu thư, người nọ đưa cầm có cái gì đẹp, lúc ấy ta liền nói muốn đem này cầm cấp ném ngươi càng không làm. Nói là giấu đi không thấy thì tốt rồi, như thế nào lại cấp múc ra tới. Nghiêm Mụ Mụ đối kia đàn cổ sau lưng người là căm thù đến tận xương thủy, này đã có thể khái luận vì thơ hấu bị thương bóng ma, ở Nghiêm Mụ Mụ trong trí nhớ, cái kia đáng giận nhạc phường nữ nhân hại chính mình ra tiểu thư hào chút. Vành Tú nhìn Nghiêm Mụ Mụ kích động bộ dáng, ký ức vẫn là hoảng hốt thực, tính tính những cái đó tuổi tác, đã qua đi có 11 năm lâu, tồn tại thời điểm hơn phân nửa thời gian đều đi qua, đã sớm đối kia một ngày sự tình đạm nhiên rất nhiều. Hùng chi một đời đã qua đi. Tô Diệu qua là Vành Tú khi còn nhỏ trong trí nhớ một cái tiên minh tồn tại, không giống Liêu Như Nhi như vậy mỹ trầm tĩnh, mỹ thoát tục, Tô Diệu qua mỹ tựa như kia lửa đỏ nở rộ hoa hồng giống nhau trương dương khó có thể khống chế. Ở nàng đông đảo hồi ức, Tô Diệu qua thường xuyên này đây một bộ lửa đỏ mà váy dài dạy dỗ chính mình đã khúc, mỗi khi chính mình lực hấp dẫn ở trên người nàng thời điểm, nàng tổng hội cười duyên chọc chính mình quay hàm yêu cầu hảo hảo đàn tấu. Chính là như vậy một cái không kềm chế được câu thúc người, mới có thể phản kháng với người khác cầm tù, rời đi lại lấy sinh tồn mà nhạc phường, cứ việc cuối cùng hạ màn mà hồi ức như vậy kinh tủng, Vành Tú vẫn là cảm tạ kia 4 năm tới cái này kỳ diệu nữ tử xuất hiện, cho nàng không giống nhau tinh thần thế giới. Vành Tú cầm nghệ chỉ học được Tô Diệu qua mấy thành, mỗi khi hiệu bổn nàng kia lười biếng chung mang điểm tự đắc vũ mị bộ dáng, Tô Diệu qua luôn là cười mà thực thanh thúy, cao hứng thời điểm mới có thể ôm nàng tán dương, Tú Nhi không cần học ta, Tú Nhi liền làm chính ngươi. Ngươi trong lòng tưởng là bộ dáng gì chính là bộ dáng gì. Trong trí nhớ nàng tổng ái ở đầu xuân thời điểm chết chính mình trong viện đào hoa, một mặt tựa thật tựa giả mà báo cho nàng, Tú Nhi, chớ có quá tin nam nhân nói, nam nhân ánh mắt, kia sẽ làm ngươi mê muội mất tự mình. Ban đầu nàng cũng không hiểu, sau lại nàng không muốn đi hiểu, nhưng chân chính hiểu được thời điểm đã không còn kịp rồi. 13 vụ xa. Vành Tú vướt ve cầm huyền, hiện giờ nhớ tới toàn là hoài cửu, nhìn Nghiêm Mụ Mụ như cũ lo lắng bộ dáng. Vành Tú làm Ôm Cầm đem hai thanh đàn cổ đều thả lên, Nghiêm Mụ Mụ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho dù tiểu thư hiện tại sắc mặt bình tĩnh nàng vẫn là khó có thể yên tâm, kia nữ nhân kẻ điên giống nhau chấp nhất biểu tình lúc ấy làm Nghiêm Mụ Mụ đều cảm thấy thật nhiên. Cuối cùng chờ bọn nha hoàn đều đi ra ngoài, Nghiêm Mụ Mụ lại khuyên nhủ nàng vài câu, thẳng đến Oánh Tú gật đầu đáp ứng không hề đem kia cầm múc ra tới mới bằng lòng bỏ qua. Ngọ khế qua đi, Oánh Tú đi thẩm phu nhân nơi đó thỉnh qua an, ở hoa viên nhỏ tan sẽ bước liền trở về Vân thư viện. Thẩm phủ tổ trạch xa ở Sâm Châu, kinh thành này thẩm gia nhân khẩu không vượng, Vệ Di nương lại cực nhỏ mang theo Tam tiểu thư ra tới, Oánh Tú ngẫu nhiên đi ngang qua các nàng sân nhưng thật ra có thể nghe được Thẩm Oánh Mộng học cầm thanh âm. Oánh Tú nhớ rõ khi còn nhỏ tổ phụ còn trên đời thời điểm đi qua một chuyến Sâm Châu, nơi nào mà chỗ thiên bắc, mùa đông thời điểm còn sẽ thiêu giếng đất, kinh thành mùa đông cũng sẽ hạ tuyết lại xa không có nơi đó tới lánh, múc ấm trà đổ đệ tam độ nước trà lúc sau, Oánh Tú bưng lên cái ly nghe nghe trà hương. Quá chút thiên đại bá mâu muốn mang đường ca đường tỷ trở về, trong phủ hẳn là sẽ náo nhiệt không ít. Hương lăng ở bếp lò thêm tiến một khối huân liêu múc tiểu gậy gỗ khẩy một chút khói bụi thầm nghĩ, không biết lần này Lý Phu Nhân mang chính là kia hai vị đường thiếu gia tiểu thư đâu. Đại đường ca Thẩm Kỳ Duệ năm nay cũng có 18, lần này vào kinh như không ngoại ý muốn là phải hướng Thẩm Hạc nghiệp cầu hỗ trợ ở kinh thành như cái sai sự làm, đại bá Thẩm Hạc thừa chỉ là cái kinh thương không có gì môn đạo, bất quá mấy năm nay cung cấp thẩm phủ tiền bạc lại không ít. Nếu nói đại bá mâu ở điểm này không ý kiến Oánh Tú là như thế nào đều không tin, lại mang lên đãi gả tuổi đường tỷ, này ý lại rõ ràng bất quá. Oánh Tú dương mắt nhìn một chút thêm xong rồi huân liêu hương lăng, từ nhỏ đi theo bên người nàng bốn cái nha hoàng chi nhất, hiện giờ đã là chỗ mã đình đình, là từ khi nào bắt đầu có dị tâm đâu. Oánh Tú híp lại mắt nghĩ quá vãng đủ loại, nguyên lai cái này nha đầu dã tâm vẫn luôn không nhỏ. Lần này đại bá mâu hẳn là sẽ mang Kỳ Duệ đường ca lại đây, cũng có hảo chút năm không có nhìn đến hắn đâu. Oánh Tú nhìn nàng đấy mắt vui vẻ, tâm càng thêm đi xuống trầm, trong phòng phiêu tán mở ra một cổ thấm người hơn mùi hương, Oánh Tú bỏ qua một bên đấy lòng khác thường không thèm nghĩ, suy nghĩ hẳn là mua sắm thứ gì coi như tạ lễ nhượng cẩn trạch biểu ca đưa đi hầu phủ. Khi cách mấy ngày, Thẩm gia đại bá mẫu liền mang theo một đôi nhi nữ tới cửa tới, cùng đến phóng còn có Oánh Tú biểu ca kiểu cẩn trạch, thẩm phu nhân khiến cho nàng trước tiếp đại huynh trưởng quá sẽ có thể lại đi tiền viện, Vân thư viện trung, Oánh Tú đem một cái hai cái hộp gấm giao cho kiểu cẩn trạch. Tuy rằng biểu ca có tặng đồ qua đi, nhưng rốt cuộc thế tử đã cứu ta một mạng, nếu ta không hề tỏ vẻ cũng có vẻ không có chi ân tâm, lệ vốn là tục, mong rằng biểu ca lại đi một chuyến hồi phủ, giúp ta đem cái này tặng. Tiêu Cẩn Trạch mở ra hộp vừa thấy, bên trong là một đôi tốt nhất mỡ dê ngọc bội, hắn gật gật đầu chỉ vào còn có một cái hộp, cười nói, kia đây là cho ta. Đây là cấp tiểu gia nhị thiếu gia, biểu ca ngươi cùng nhau giúp ta tặng. Một cái khác hộp gấm phong chính là một chi điêu khắc tốt sáo ngọc. Thập phần tiểu xảo, nhưng dùng để làm mặt trang sức chi sức, tiếp đôi chỗ còn treo một chuỗi xinh đẹp dây đeo. Oánh Tú thấy hắn biểu tình có vài phần chế nhạo, chỉ vào ngăn tủ thượng giá đàn cổ nói, ngươi xem này có phải hay không có chút quen mắt. Tiêu Cẩn Trạch nhìn kia đàn cổ, nửa ngày mới thoảng qua thần tới, này không phải Tề Nhị thiếu chân quý lâu ngày đàn cổ sao, như thế nào sẽ ở ngươi này. Oánh Tú cười vài phần bất đắc dĩ, nếu không phải nàng trí nhớ không tồi còn nhận được này chỉ thấy quá vài lần cầm. Nàng cũng đoán không được nặc danh đưa tới sẽ là Tề gia nhị thiếu gia, nhưng là đồ vật đã nhận lấy, nếu lại lui về cũng không thành, Oanh Tú chỉ có thể đi chọn cái lễ vật làm cẩn trạch mang qua đi, có lẽ là Tề nhị thiếu gia cảm thấy ta không có thể đàn một khúc đáng tiếc, đem cầm chuyển tặng cho ta cũng nói không chừng. Cẩn trạch biểu tình mắc mưu tức phủ định nàng cách nói, khá vậy nghĩ không ra mặt khác khả năng tính, nếu là để cho người khác đã biết đi, chưa lập gia đình gả nam nữ lén lút trao nhận, đối Oanh Tú thanh danh ảnh hưởng rất lớn. Cẩn trạch không thể không cẩn thận chỗ chi, ngươi thu đó là thu, người khác hỏi tới liền nói là bên ngoài đính làm liền hảo. Oánh Tú gật gật đầu, đây là tự nhiên. Cẩn trạch đem hai cái hộp gấm vừa thu lại chuẩn bị rời đi, ta đây liền đi về trước, Thi Nhã suốt ngày kêu muốn tới tìm ngươi, mãi mãi một hai phải nàng học quy củ mới đến, nàng này chính buồn bực, ngươi có rảnh thời điểm liền qua đi nhìn xem nàng bãi. Ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Oánh Tú bồi Cẩn trạch ra Vân thư viện vòng qua đường mòn hướng tới cửa chính khẩu đi đến. Nên diện mà đến chính là thẩm phu nhân mang theo đại bá mẫu Lý Thị chính hướng bên này đi, Lý Thị đôi mắt lượng, một chút liền thấy được đang muốn quẹo vào Oánh Tú các nàng, cao giọng hô, này không phải Tú Nhi sao. Oánh Tú trong lòng ám đạo không tốt, cười quay đầu lại cùng nàng chào hỏi, mẫu thân, đại bá mẫu. Lý Thị ánh mắt không có che lấp mà dừng ở Oánh Tú bên cạnh cẩn trạch trên người, khoe miệng cười khanh khách lại làm người chán ghét không đứng dậy, Tú Nhi à, vị này chính là ngươi biểu ca đi. Oánh Tú nhìn Lý Thị phía sau đi theo một nam một nữ, cứ việc ấn tượng không quá khắc sâu vẫn là có thể đoán được ra thân phận, đúng vậy đại bá mẫu, ta đang muốn đưa hắn đi ra ngoài đâu. Nhanh như vậy muốn đi, không bằng ở lâu sẽ, Kỳ Duệ à, đây là Tú Nhi nhà ngoại biểu ca, các ngươi tuổi tương bổn hẳn là có thể tâm sự. Lý Thị xoay người đối với phía sau kia khuôn mặt đoan chính nam tử nói, xếp có vài phần nàng mới là thẩm phủ chủ mẫu khí thế, một bên thẩm phu nhân khỏe mắt hơi chịu lại không có mở miệng ngăn cản, này đại bá gia ăn uống quả thực không phải giống nhau đại. Vẫn là không nhọc phiền, Cẩn Trạch còn có việc gấp, ngày khác lại tới cửa bái phỏng, thẩm phu nhân, thác ta hướng dượng Vân An. Tiêu Cẩn Trạch đối với này loáng thoáng lộ ra ân cần có mắt không tròng, cùng Ánh Tú gật gật đầu liền chính mình rời đi, Ánh Tú ý bảo ôm cầm đưa hắn đi ra ngoài, chính mình tắc cười khanh khách mà đi hướng Lý Thị, vãn nổi lên cánh tay của nàng nếu tựa thân mật mà hô, đại bá mẫu, ta không có lập tức đi nên đón các ngươi, ngài đừng trách Tú Nhi. Lý Thị hướng tới kia góc chưa từ bỏ ý định mà nhìn vài lần, hoàn hồn cười nói, nha đầu này, vẫn là cùng khi còn nhỏ như vậy có thể nói. Tiếp theo nhìn thoáng qua phía sau nữ nhi tiếp tục hỏi, Ánh Tú à, ngươi kêu biểu ca năm nay bao lớn rồi? Ngài là nói Cẩn Trạch biểu ca a, năm nay hẳn là có 16-17. Ánh Tú trong lòng càng thêm nhỏ hãn, không ngờ Lý Thị quay đầu liền cùng thẩm phu nhân nói, 16-17 nhưng thật ra cùng Vận Nhi tuổi xứng đôi đâu. Thẩm phu nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua đi ở phía sau thẩm Ánh Vận, cười nói, tuổi thượng nhưng thật ra tương buồn. Nhưng ra thế thượng không xứng a đại tẩu. Lý Thị nghe cũng cực kỳ vừa lòng, lần này tới kinh thành hàng đầu hai việc chính là thác nhi tử đem sai sự cấp mưu, lại cấp nữ nhi tìm một môn hảo việc hôn nhân, thẩm ra ở Sâm Châu cũng là trong đó người trên ra, Lý Thị xem biến toàn thành đều cảm thấy không ai xứng thượng chính mình nữ nhi, vì thế đem ánh mắt phóng tới kinh thành này, thiên tử dưới chân đa tài tuấn A. Làm cha mẹ luôn là cảm thấy chính mình nhi nữ là xuất sắc nhất, há có không xứng với đạo lý, vì thế Lý Thị kết thúc này dạo hoa viên hành trình, trở về thẩm phu nhân sân vội vã hỏi Ánh Tú về Kiều Cẩn Trạch sự tình. Ánh Tú bị hỏi xấu hổ, chỉ có thể liên tiếp mà nhìn về phía thẩm phu nhân, một lát sau theo tự xong rồi Ánh Huệ cũng tới nơi này, hỏi hảo lúc sau ngồi xuống thẩm phu nhân bên cạnh Kiều Cẳng Chân nghe nổi lên các nàng nói chuyện. Lý Thị là càng nghĩ càng vừa lòng, nghiệp quan kết hợp gì đó chính là nhất cấp lực, tề gia có quyền, nhà nàng có tiền, lại nói nàng này khuê nữ nhưng hoàn toàn là dựa theo tiểu thư khuê các chiêu số tới bồi dưỡng, cầm kỳ thư họa mọi thứ không có rơi xuống, Lý Thị dám đảm bảo, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, nàng nữ nhi cũng là trong đó ngẩng cổ. Đại tẩu, nay Kiều gia mấy cái hài tử đều thập phần xuất sắc, Ánh Tú biểu tỷ Kiều Thi Nhã 6 tháng cuối năm liền phải gả vào tướng quân phủ đâu, này Kiều gia nhị thiếu gia hôn sự cũng là đông đảo kiều mong. Thẩm phu nhân uyển chuyển mà nói, nhân gia gả cưới đều là cùng cái trình tự, liền tính chính mình trượng phu cũng là đương triều làm quan, chính mình đều chưa từng nghĩ tới cùng Kiều gia đắc thân, này đại tẩu gần nhất ánh mắt nhưng thật ra nhìn lên một cái chuẩn. Không ngờ Lý Thị này chính vỗ tay trầm trồ khen ngợi, kia vừa lúc a, kia Kỳ Duệ lộ không phải càng tốt đi rồi. Ánh Tú giờ phút này chỉ có thể vạn phần bội phục này đại bá mâu lý giải năng lực, thẩm phu nhân ngụ ý rõ ràng bất quá, nhưng đại bá mâu lăng là có thể đem nó chuyển cái cong tới lý giải, một bên Ánh Vận càng là vẻ mặt thanh cao ngạo nghễ. Chính là đại bá mâu, đại bá phụ không phải làm quan cũng không ở trong kinh thành đầu. Ánh Huệ giòn giòn thanh âm đánh gây Lý Thị mơ màng, nàng nết lên cẳng chân nhìn các nàng nói, vậy không phải môn đăng hộ đối. Như thế nào không phải môn đăng hộ đối, cha ngươi là làm quan. Ngươi tổ phụ ở thời điểm nhưng cũng là làm quan. Cha là làm quan, kia cũng là ta cùng tỷ tỷ môn đăng hộ đối, đại bá là làm buôn bán, đó chính là cùng làm buôn bán môn đăng hộ đối, đại bá mẫu, ngài nói Huệ Nhi nói đúng không? Ánh Tú hơi cúi đầu khỏe miệng giơ lên một mặt cười, ngay cả thẩm phu nhân ánh mắt cũng giãn ra một ít, hơi mang chỉ trích mà phê bình nói, ngươi đại bá mẫu nói chuyện cắm cái gì miệng, quy củ đều học được chạy đi đâu. Ánh Huệ trộm thẻ lưới không dám lô mãng, Lý Thị sắc mặt cũng đã rất khó nhìn. Thẩm phu nhân chạy nhanh viên tràng, đại tẩu, ngươi cũng đừng vội, hiện tại này chú hạ, Vận Nhi hôn sự cũng không phải một ngày hai ngày có thể định ra, kinh thành bên trong tài tuấn có rất nhiều, chờ Hạc Nghiệp trở về ta hỏi lại hỏi. Đó là, chúng ta Vận Nhi còn đến lựa lựa. Thẩm Ánh Vận từ đầu tới đuôi cũng chưa nói mấy câu, một bên Kỳ Duệ lời nói cũng không nhiều lắm, Lý Thị cảm thấy thẩm phu nhân một chút đều không cho lực, chính mình tướng công mỗi năm hướng thẩm gian này đưa tiền bạc đều đủ bọn họ đã thông nhiều ít quan hệ. Liền như vậy một cọc chính mình vừa lòng hôn sự đều làm không thành, quá làm nàng cảm thấy không đáng giá. Mà thẩm phu nhân lại đối này câu thông có vấn đề, lý giải có khoảng cách đại tẩu cũng thập phần đau đầu, buổi tối chờ thẩm Hạc Nghiệp trở về lúc sau liền đem việc này đề ra nhắc tới, quả nhiên thẩm Hạc Nghiệp cười, đại tẩu thật đúng là sẽ xem người, tiểu gia con cháu xác thật xuất sắc. Ngươi còn không biết xấu hổ cười, đại tẩu chính cân nhắc muốn ta đi kiểu phu nhân kia hỏi thăm một chút, ngươi muốn ta như thế nào khai cái này khẩu. Thẩm phu nhân chính mình đều cảm thấy khó có thể mở miệng, đại tẩu còn làm ngươi cấp Kỳ Duệ mưu cái sai sự. Nay ta biết, đại ca tin thượng nói, chỗ trống nhưng thật ra có, bất quá sợ là Kỳ Duệ hắn không chịu đi. Thẩm Hạc Nghiệp xác thật cùng đồng liêu hỏi thăm có vô chỗ trống, nhưng Thẩm Kỳ Duệ tử vo không thành, Từ Văn lại kém như vậy một chút, Lý Thị có một chút chưa nói sai, kinh thành thanh niên tài tuấn nhiều, này thanh niên tài tuấn một nhiều, sai sự sự cũng không hảo mưu. Nay lại không phải có thể chọn lựa, thật sự cho rằng ngươi là triều đình trọng thần. Thẩm phu nhân thắc hắn bỏ đi áo khoác treo ở trên giá, nếu là làm nàng dùng trọng khẩu khí cùng Lý Thị nói chuyện, nàng thật đúng là không thể, ăn cái chột dạ múc nhân thủ đoạn. Thẩm Hạc Nghiệp ở kinh thành đông đảo chuẩn bị còn cần thẩm gia đại bá, nhưng càng là như thế việc này mới càng khó làm. Ngày mai ngươi đi cùng đại tẩu nói, năm nay chỗ trống liền thừa này mấy cái, 6 tháng cuối năm hoặc có điều động, đến lúc đó ta lại hỏi thăm, đến nỗi hoánh vận hôn sự, tiểu ra vậy ngươi liền đi một chuyến hỏi một chút, cũng làm cho nàng đã chết tâm. Thẩm phu nhân nghe hắn nói mà nhẹ nhàng, mọi cách không tình nguyện, trước đó vài ngày mới vừa tính kế nhân ra ngoại tôn nữ, ngươi hiện tại muốn tới cửa đi tìm việc hôn nhân. Bực này ra mặt dày sự tình thẩm phu nhân còn không phải thác chính mình làm, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, đi cái gì kiểu ra, căn bản chính là không có khả năng sự tình, ngươi thật đúng là tưởng ở kiểu ra trước mặt mất mặt không thành. Thẩm Hạc Nghiệp đối với hậu viện việc tinh thông độ bằng không, loại này vòng cong cong mà sự hắn tưởng không ra, thấy thẩm phu nhân trầm khuôn mặt nói như vậy, cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, múc khăn lông lau một phen mặt không nói, kia phu nhân ngài liền tốn nhiều điểm tâm. 14 Phố Du. Ngày hôm sau thẩm phu nhân đem Thẩm Hạc Nghiệp nói vừa nói, quả thực khiến cho Lý Thị bất mãn, quốc tử giám học đúng là cái mấy phẩm chức vị. Hẳn là có chính bát phẩm. Thẩm phu nhân thấy Lý Thị biểu tình lộ ra khinh thường, cười có chút miễn cưỡng, đại tẩu, này sai sự cũng là một bậc ngồi trên đi, Kỳ Duệ còn tuổi trẻ, không cần quá cấp. Chính bát phẩm quan cũng quá nhỏ, này Sâm Châu thành bên trong kia cũng có cái lục phẩm thất phẩm, tới rồi kinh thành như thế nào cũng chỉ có thể mưu cái như vậy tiểu nhân sai sự. Lý Thị nâng lên âm lượng nói, cuối cùng hoài nghi mà liếc thẩm phu nhân liếc mắt một cái, nên không phải nhị thúc không muốn tận tâm giúp chúng ta Kỳ Duệ nào đó sai sự bãi, cũng đúng, Bạch Nhãn Lang cũng đều là như vậy dưỡng ra tới. Thẩm phu nhân là biểu tình một đốn, có chút xuống đài không được mặt, ngự khí đi theo có chút không kiên nhẫn, đại tẩu, nếu nói bằng vào đại ca quan hệ có thể ở Sâm Châu cấp Kỳ Duệ mưu cái tốt như vậy sai sự, kia định là tốt, thẩm ra tại đây to như vậy kinh thành bên trong bất quá là nho nhỏ một nhà. Ngài là không hiểu biết hiện nay tình thế, nếu là cho hắn mưu cầu chức quan quá lớn quá mức thấy được, cây to đón gió tổng hội có người nhìn chằm chằm chúng ta, đến lúc đó run lên ra tới, đừng. Nói tướng công ô xa khó giữ được, ngay cả Kỳ Duệ đều đến đi theo chịu khổ, hắn tuổi tác nhẹ nhàng rất tốt niên hoa, chẳng phải là chịu này hai bay vạ gió. Kia này bắt phẩm cái gì cũng quá thượng không tới mặt bàn. Lý Thị bị nàng như vậy một hù dọa, đi theo gan cũng nhỏ, kinh thành là cái gì cái tình thế nàng tự nhiên là không rõ ràng lắm. Nếu là chính mình nhi tử quá ưu tú xuất sắc nhận người đấu kỵ mà thụ hại, nàng nhưng không muốn. Đại tẩu, nay quốc tử giám học cũng không phải bao có thể tiến, năm nay cùng Kỳ Duệ giống nhau tuổi thế gia quan viên con cháu đều chờ an bài chỗ trống. Thẩm phu nhân ngữ khí hòa hoãn vài phần, Lý Thị vô đùi có chút nóng nảy, này tự mình ra điều kiện đều tốt như vậy còn cùng ta nhi tử đoạt chức vị, không được, ta lúc này mang theo không ít ngân phiếu lại đây, ngươi đều múc đi, khơi thông. Lý Thị nói tiến buồng trong tử phiên dương tìm ngân phiếu, thẩm phu nhân xem nàng múc ra một cái hộp gỗ, mở ra tới là một chồng tiền trang ngân phiếu, lại cũng không dám thu. Đại tẩu, hiện giờ thụ quan mua bán trang nghiêm khắc, này tiền á vẫn là đừng múc đi ra ngoài hảo. Lý Thị chính là cái tiểu thành tới nhà giàu mới nổi, đối thẩm phu nhân lời nói tin tưởng không nghi ngờ, ôm kia hộp gỗ lại ẩn giấu trở về, thẩm phu nhân rời khỏi sau, thẩm ánh vận liền đến Lý Thị trong phòng, giữa mày lộ ra khó chịu, nương. Này nhị thuốc ra như thế nào đồ vật dùng kém như vậy, liền kia chiếc đũa đều không phải bạc chế, kia giường ngủ ta nhưng không thoải mái. Vận nhi ngươi liền nhẫn, ngươi nhị thuốc ra không giống nhà chúng ta, ta này còn mang theo hai đôi đũa, ngươi múc đi dùng trước, chờ đem đại ca ngươi sự cùng chuyện của ngươi đều định ra tới, nương á liền an tâm rồi. Lý Thị mặt khác khai cái dương múc ra hai phó chế tạo tốt bạc chiếc đũa, dùng hộp gấm trang nhìn như đẹp đẽ quý giá, thẩm ánh vận múc tới ở trong tay thử một lần. Ta xem này kinh thành cũng không có gì tốt, làm quan đều mỗi người là người nghèo, nhị thúc quan cũng không tính nhỏ, kia càng tiểu nhân quan ra nhưng như thế nào qua a? Này trong kinh thành đầu chính là như vậy, không giống nhà chúng ta có tiền, cha ngươi kiếm bạc nhiều, ca ca ngươi mưu như vậy tiểu nhân một cái sai sự, đến lúc đó kia bổng lộc như thế nào đủ nuôi sống nha. Lý Thị cũng cảm thấy thập phần kỳ quái, không phải nói quan lớn hơn thương, như thế nào quan liền nghèo như vậy sao, hôm qua đêm đó cơm nàng đều còn chưa nói đâu. Các nàng này thật xa tới một chuyến này thái sắc, không thấy có bao nhiêu hảo đảo, lại nhìn một cái này chi phí ai trong phòng này bài trí, cùng kia Sâm Châu ra đó là không một so. Nếu không phải nhị thúc ra có cha kia chia hoa hồng, nhị thúc nhưng như thế nào nuôi sống này cả gia đình đâu. Thẩm Ánh Vận đối với này tương đối bình thường sinh hoạt điều kiện rất là không thích ứng. Ở Sâm Châu Thành, Thẩm gia sinh ý đó là làm rất lớn, bất luận là này ăn mặc chi phí đều là đỉnh tốt. Nếu là Thẩm phu nhân nghe được các nàng này phiên đối thoại, phỏng chừng là đến khí ngất đi rồi. Thẩm phủ ăn mặc chi phí tự nhiên là so ra kém những cái đó công hầu thế gia, nhưng là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Kinh thành bên trong tiên có nhân gia sẽ khoe giàu, đương kim hoàng thượng chính là cái kiêng kỵ phô trương lãng phí người. Ở triều làm quan chẳng lẽ còn muốn cùng người lãnh đạo trực tiếp làm trái lại sao? Lý thị mang theo con cái mấy năm mới có thể tới một chuyến này kinh thành, thẩm phu nhân tận lực an bài tốt nhất cho các nàng, này còn làm Ánh Huệ nổi lên chút khó chịu, kia đường tỉ thoạt nhìn một chút đều không mừng người, cả ngày múc khăn ngồi ở đỉnh phía dưới uống trà ngắm hoa, nhưng thật ra Ánh Tú quá không có gì biến hóa, Ánh Huệ lực chú ý rời đi, nàng ngược lại càng thêm tự tại một ít. Thẩm Hạc Nghiệp an bài sai sự thập phân mau. Kỳ Duệ liền đi theo Thẩm Hạc Nghiệp nơi nơi bái phỏng trước hôn cái mặt thục, Lý Thị tắc mang theo nữ nhi ở trong phủ thương lượng này kinh thành bên trong thanh niên tài tuấn cái nào tốt nhất. Đảo mắt tháng tư đến thấp thời tiết dần dần có chút nhiệt, thẩm phủ tân chế quần áo cũng đều phân xuống dưới, ngày này ngọ khế sau, Oánh Tú theo thường lệ đi thẩm phu nhân trong viện thỉnh an, Lý Thị cùng thẩm Oánh Vận cũng ở, đi vào thời điểm, thẩm phu nhân đang ở cho nàng giới thiệu kinh thành trung nổi danh thêu phường. Tới thời điểm cũng không bị cái gì quần áo, đảo mắt thiên nhiệt. Đến cấp vận nhi làm chút quần áo mới được. Thẩm phu nhân không đi để các nàng tới thời điểm kia thật nhiều dương hành lý, chỉ vào quyển sách thượng kia bài đằng trước hai nhà nói, này Vân Thêu Phường nhưng thật ra không tồi, còn có này Cẩm Tú Các, là chuyên môn định chế quần áo, trong kinh thành đầu rất nhiều kết hôn bộ đồ mới đều sẽ từ này định chế. Cẩm Tú Các, nhưng thật ra không nghe nói qua. Lý thị tiếp theo phiên phiên, ánh mắt dừng ở thẩm phu nhân nói qua kia hai nhà, thẩm phu nhân thấy nàng nổi lên ý lại bổ sung một câu. Này Cẩm Tú trong các sư phó là không tới cửa tới lượng chế, nếu là muốn ở chỗ này định chế, có thể trước đem lượng tốt đưa qua đi, cũng có thể tự mình qua đi một chuyến. Lý thị nhìn thoáng qua nữ nhi gật đầu, vậy đi này Cẩm Tú các, đưa quá khứ không bằng chính mình đi nhìn một cái, lớn như vậy cái kinh thành ta còn chưa thế nào đi qua đâu, chúng ta liền một khối đi ra ngoài nhìn một cái. Làm các nàng hai cái đi ra ngoài thẩm phu nhân cũng không yên tâm, dứt khoát liền mang theo Ánh Tú Ánh Huệ các nàng một khối. Ngày hôm sau liền ra phủ đi hướng Cẩm Tú Các, Oanh Tú an tĩnh mà ngồi ở trong xe ngựa, dựa vào kia đệm mềm tâm tư đi xa, trước một đời nàng áo cưới cũng là ở kia Cẩm Tú Các, bất quá lúc ấy nàng không có tự mình đi, mà là Nam Dương Hầu Phủ trực tiếp đưa lại đây, mà nàng thân thủ theo lúc trước chuẩn bị cùng Tưởng Tam Công Tử thành thân dùng áo cưới, tắc bị khóa ở đáy. Hòng rốt cuộc không múc ra tới quá. Oanh Tú đi theo thẩm phu nhân vào Cẩm Tú Các, so với bên ngoài náo nhiệt, này ba tầng lâu các nội lại an tĩnh thực. Đi vào lầu một là một ít treo lên tới vải vóc cùng thêu phẩm, lầu hai mới là vì khách nhân lượng thân chỗ. Đi theo vào lầu hai một cái cách gian, một cái nha hoàn trang điểm cô nương tiến vào cho các nàng đổ trà. Các vị tiểu thư phu nhân thỉnh chờ một lát, cô thực mau liền sẽ lại đây. Không bao lâu, một cái người mặc phấn tuyết váy lụa phụ nhân đẩy cửa đi đến, nguyên lai là thẩm phu nhân, ngượng ngùng cho các ngươi đợi lâu. Vánh tú xem kia phụ nhân bắt diện linh lung mà khen qua các nàng một vòng. Oánh Huệ liền động tâm quấn lấy thẩm phu nhân cũng muốn làm một bộ, thẩm phu nhân bị ma mà không có cách, dứt khoát ba cái cô nương đều mang đi lượng thân. Oánh Vận đối nơi này quần áo hình thức cũng thập phân thích, một hơi hợp với đính làm số bộ, Cẩm Tú trong các định chế vốn là không tiện nghi, thẩm ra phần lớn là ở khác trên phố chê y đi, Lý thị giao tiền cọc thông khoái, hợp với Oánh Tú cùng Oánh Huệ cũng cùng thanh toán. Từ Cẩm Tú các ra tới đã là mau giữa trưa, thẩm phu nhân tắc mang theo các nàng đi Thúy Bình lâu, tới rồi lầu hai ghế lô. Oánh Tú múc ra một thỏi bạc cấp ông Cầm, ra tới một chuyến ngươi cũng đừng tay không trở về, đi ra ngoài mua vài thứ trở về mang cho các nàng, đi sớm về sớm. Oánh Huệ thấy vậy cũng tắc một thỏi bạc cấp phía sau nha hoàn, thẩm phu nhân chỉ phân phó đừng lầm thời gian trở về, cũng không nhiều lời nữa. Thúy Bình lâu đồ ăn thượng thực mau, Lý thị hôm nay tâm tình cực hảo, từ cửa sổ thượng xem đi xuống, trên đường người đi đường tới tới lui lui, trải qua xe ngựa có lẽ nhiều. Trong đó không thiếu người mặc đẹp đẽ quý giá nam tử phía sau đi theo tùy tùng trải qua, cảm khái nói, này kinh thành người sắc thật so Sâm Châu nhiều a. Oanh Tú an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, nhưng thật ra Oánh Huệ thường thường mà cùng thẩm phu nhân nói thượng chút lặng lẽ lời nói, nhìn không có gì quy củ, nhưng thẩm phu nhân đấy mắt đều là che giấu không đi sùng địch. Oanh Tú thu hồi tầm mắt, tay phủng sau khi ăn xong trà cái miệng nhỏ mà nhấp, không bao lâu, ôm Cầm liền cùng Oánh Huệ nha hoàn một khối đã trở lại, Oánh Vận cũng ăn không sai biệt lắm. Thẩm phu nhân khiến cho phía sau hầu hạ nha hoàn đi thanh toán tiền mang theo các nàng trở về thẩm phủ. Thúy Bình lâu trung nhị lâu một gian nhã tọa, nửa khai cửa sổ nội ngồi một người, tầm mắt dừng ở từ Thúy Bình lâu ra tới Oánh Tú trên người, nhìn nàng lên xe ngựa mới thu hồi tầm mắt. Biểu ca, như thế nào nhân ra nói chuyện ngươi đều không nghe a? Mục Đình Lan thấy hắn đối chính mình hờ hững, một dậm chân bĩu môi có chút bất mãn, muốn tiến lên lôi kéo hắn lại bị bên cạnh hắn hắc y nam tử cấp dọa tới rồi, nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía sau Trung Tử Văn, biểu ca. Vừa mới không nghe rõ, ngươi nói cái gì? Tề Hạo Minh hoàn hồn nhìn nàng, Mục Đình Lan không cao hứng mà hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, chỉ có lui tới đám người, bất mãn mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, biểu ca ngươi đều không nghiêm túc nghe ta nói chuyện, ta nói ta muốn đi theo Tử Văn biểu ca đi ngươi nơi đó trụ thượng một đoạn nhật tử. Không được. Tề Hạo Minh lập tức cự tuyệt, một đôi mắt đẹp chung không hề có thương lượng đường sống, lại nói liền Tử Văn đều đừng đi ta nơi đó, ta hành động không tiện, cũng tiếp đón không hảo ngươi. Biểu ca, là tổ mẫu làm ta lại đây bồi bồi ngươi, ngươi như thế nào đuổi ta đâu. Mục Đình Lan bị hắn này một hung càng thêm bị khuất, một đôi bị kinh trong ánh mắt hàm chứa nước mắt khó có thể tin mà nhìn hắn. Nam nữ thụ thụ bất thân, Đình Lan tới rồi đãi gả tuổi, không thích hợp lưu tại ta kia, dễ dàng làm người ta nói nhàn thoại. Tề Hạo Minh lược cảm đau đầu, nhìn thoáng qua Trung Tử Văn, các ngươi vẫn là đều đi trở về. Biểu ca ngươi. Mục Đình Lan như là bị nói chúng tâm sự giống nhau đỏ mặt lại không biết nói cái gì. Trung gia lão tổ mâu ý tứ chính là làm Tử Văn mang theo Đình Lan lại đây cùng Tề Hạo Minh bồi dưỡng cảm tình. Rốt cuộc là tới rồi làm mai tuổi tác, Trung gia vẫn là hy vọng là thân cận người bồi đứa cháu ngoại này hảo. Mục Đình Lan ủy khuất liền ủy khuất ở chính mình cũng chưa ghét bỏ biểu ca đứng dậy không nổi, biểu ca nhưng vẫn đối nàng hờ hững, nói chuyện ngữ khí lại trọng. Trung Tử Văn thấy nàng muốn khóc, vội vàng kéo nàng đối Tề Hạo Minh nói, biểu ca, ta một người đi bồi ngươi là được, Đình Lan nàng này liền đi trở về. Chỉ là ra tới nhìn xem ngươi, ăn một bữa cơm. Chính là lao tổ tông không phải như vậy phân phó a. Ta mệt mỏi phải đi về, ngươi trước đưa Đình Lan trở về, đợi lát nữa chính mình lại đây. Không cần Tề Hạo Minh lại nhiều cường điệu, Trung Tử Văn liền lôi kéo không tình nguyện mà Mục Đình Lan đi xuống, tới rồi cửa Mục Đình Lan vung hắn tay thở phì phì địa đạo, vì cái gì không cho ta đi bồi biểu ca. Đưa tiểu thư trở về. Trung Tử Văn cũng không trả lời nàng, đem nàng hướng trong xe ngựa một tắc. Phân phó hạ nhân đưa nàng trở về trung phủ, lại đến trên lầu nhã tọa thời điểm, Tề Hạo Minh đã chuẩn bị phải rời khỏi. Biểu ca, người ta đã đưa trở về, ta đây cùng ngươi một khối trở về đi. Làm trung gia ruột thịt con cháu, Trung Tử Văn lại chỉ có thể thật cẩn thận mà làm chuẩn Hạo Minh ánh mắt, nguyên nhân vô nó, bởi vì trung gia lão tổ tông phân phó, muốn hắn hảo hảo đi Nam Dương hầu phủ bồi biểu ca, thẳng đến hắn có đón dâu ý niệm mới thôi. Bởi vì Tề Hạo Minh chân cẳng vấn đề, trung gia cũng vì hắn cầu quá không ít ý liề. Nhưng đều không có gì hiệu quả, hiện giờ hắn tuổi tác vừa đến, trừ bỏ hầu ra ở ngoài, làm nhà ngoại trung gia cũng thập phần quan tâm hắn hôn sự, lại từ giữa chọn hiền huệ có thể chiếu cố hảo hắn thế tử, không bằng từ chung trong nhà mặt tuyển một cái, hiểu tận gốc dễ cũng có thể tốt nhất quan tâm hắn chiếu cố hảo hắn. Tề Hạo Minh chính là quá rõ ràng lão tổ tông ý tưởng, cho nên đoạn không thể làm Đình Lan trụ tiến hầu phủ bên trong, để tránh có không cần thiết phiền toái. Trung Tử Văn là có tật giật mình. Dọc theo đường đi trong lòng đều cân nhắc như thế nào cùng hắn khai cái này khẩu, thẳng đến trở về hầu phủ, Tề Hạo Minh thay đổi một bộ quần áo ra tới sau, hắn còn ở nơi đó rồi dám vì cái gì lão tổ tông đem nhiệm vụ này giao cho hắn tới làm, chẳng lẽ toàn bộ trung gia liền hắn thoạt nhìn là nhất thanh nhàn bất quá sao. Ở ta này không thú vị thực, ngươi không cần cố tình lại đây bồi ta. Chắc dạ đem Tề Hạo Minh ôm tới rồi giường thượng cùng Trung Tử Văn ngồi đối diện, mặt trên bàn nhỏ thượng triển khai bàn cờ. Tề Hạo Minh tay cầm hắc tử thấy hắn vẻ mặt rối rắm cười nói. Như thế nào sẽ đâu? Trung Tử Văn cười hắc hắc, ánh mắt dừng ở hắn trên đùi. Biểu ca, đây là một chút đều không có chuyển biến tốt đẹp sao, không thể chính mình đứng lên nơi này làm. Tề Hạo Minh lắc đầu, đem hắc tử để vào bàn cờ, này chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, gần đây cảm giác chân dường như có chút héo rút, bệnh cũ, cũng không đáng nói. Kêu biểu ca ngươi tính toán, khi nào thành thân? Trung Tử Văn khẽ cắn môi vẫn là hỏi ra tới. Tề Hạo Minh dễ như trở bàn tay rơi xuống một tử, đem hắn trung gian vây quanh bạch tử đều múc ra tới, chậm gì gì nói, ta như vậy cưới vợ chẳng phải là hại cô nương. Kia cũng sẽ có tốt một ngày a, biểu ca ngươi tứ thúc kia không phải có tin tức tốt sao. Tề Hạo Minh ánh mắt dùng mình, ngay sau đó tiêu tán, tứ thúc nếu là có tin tức tốt như thế nào sẽ không nói cho ta, bên ngoài truyền nhiều nói cái gì đều có, không thể tin. Trung Tử Văn lẩm bẩm một trận mới đột nhiên phát hiện, này bàn cờ thượng bạch tử sắp bị Tề Hạo Minh cấp ăn sạch. Tiêu rên một tiếng dứt khoát xoát vô lại mà ghé vào trên bàn, biểu ca ngươi mỗi lần đều như vậy không khách khí, liền không thể làm ta thua hơi chút đẹp một ít. Tề Hạo Minh thấy vậy cười, thắng bại là binh gia chuyện thường, nói nữa, ngươi có gặp qua hai quân đánh giặc, bại kia phương sẽ yêu cầu thắng lợi làm chính mình bại đẹp một ít. Trung Tử Văn dứt khoát híp mắt không nói lời nào, lão tổ tông, ngươi có phải hay không cảm thấy cả nhà theo ta nhất vô dụng, vừa vặn nhàn rỗi không có việc gì lại đây làm biểu ca tổn hại một tổn hại. 15 lời đồn đãi. Thẩm phu nhân mang theo các nàng trở về Thẩm gia, từng người trở về sân lúc sau, Vánh Tú nhìn ôm cầm ảo thuật tượng mà từ trên người móc ra hảo vài thứ đặt ở trên bàn, như thế nào không múc ở trong tay, như vậy cất giấu không khó chịu. Tiểu thư đãi chúng ta hảo, phu nhân nhìn chưa chắc hảo thuyết, thấy ta mua quá nhiều lời không chừng khấu chúng ta nguyệt bạc. Ôm cầm bĩu môi đem đồ vật một phần phân hảo, nghiêm mụ mụ đi vào tới đầu tiên được một phần, nghe xong nàng lại nói một lần, nhéo nàng cái mũi cười nói, ngươi này quỷ linh tinh. Ôm cầm ôm này đó mua tới son phấn đi ra ngoài phân sau lại trở về, Vánh Tú đã thay đổi một bộ quần áo chuẩn bị ngọ khế, ôm cầm đem từ trong phòng bếp múc lại đây trái cây đặt ở trên bàn, thẩm phu nhân chiêu đãi Lý Thị vẫn là hạ một phen công phu, cứ việc hơi có chút không thích, rốt cuộc vẫn là tôn thần tài, tả hưu vẫn là yêu cầu cung phụng, này trong phủ đầu thức ăn đi theo cũng hảo không ít. Tiểu thư, giữa trưa đi ra ngoài thời điểm, ta ở kia chợ thượng nghe được có người đang nói, Nam Dương Hầu Phủ Thế Tử ra muốn cưới họa phường thanh quan nhân trở về làm Thế Tử phi đâu. Ôm cầm thắc nàng kéo xuống một mặt màn lưới, tò mò hỏi, lần trước ngài không phải đi du hồ, kia Liễu Như Nhi lớn lên có phải hay không thực mỹ? Vánh Tú theo tóc tay dừng một chút, nàng xác thật là thực mỹ, bên ngoài rất nhiều lời đồn đãi, không thể tin. Đem tóc dài trêu chọc đến như sau, Vánh Tú kéo kia góc chăn cái ở trên người. Ta xem bọn họ nói nhưng thật ra rất thật sự. Bởi vì liền ở buổi sáng họa phường vậy có hầu phủ xe ngựa dừng lại, còn có người múc một dương dương đồ vật tiến họa phường đâu, đều có người nhìn đến Thế Tử xuống xe đi vào. Ôm cầm cấp Vánh Tú dịch hảo chăn, buông xuống màn lưới đóng cửa lại đi ra ngoài. Trong phòng im ắng, Vánh Tú vươn tay ôm ở trước ngực, nghĩ ôm cầm vừa rồi lời nói, nàng như thế nào không nhớ rõ Tề Hạo Thịnh có như vậy hưng sư động chúng mà đi họa phường quá, hầu ra như thế nào sẽ đồng ý một cái kỹ tử tiến vào hầu phủ, vẫn là làm Thế Tử phi vị trí. Không ngừng là Vánh Tú tưởng không ra, hợp với Thẩm ở họa phường Liễu Như Nhi cũng không nghĩ ra thấu, nhìn mãn nhà ở Tề Hạo Thịnh đưa lại đây vàng bạc châu báu, nàng lại một chút đều vui vẻ không đứng dậy, bên ngoài nha hoàn bưng cắt xong rồi trái cây đi đến, nhìn đến nàng chống cằm mà dựa vào bên cửa sổ, đem mâm đựng trái cây tử phóng tới nàng trước mặt, tiểu thư, Thế Tử ra đưa tới nhiều như vậy đồ vật, ngại như thế nào một chút đều không vui đâu. Hắn này lại là hà tất đâu. Liễu Như Nhi thở dài một hơi. Đây là muốn đem bọn họ hai cái đều đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió không thành, chạm cao quăng ngã trọng, tại đây họa phường cũng giống nhau, cùng nàng giống nhau xuất sắc cô nương không ở số ít, tuy nói nàng là cái thanh quan, nhưng là sinh ra vốn dĩ chính là chú định, sao có thể tiến đi hầu phủ. Thế Tử ra đối tiểu thư ngài tình thâm ý trọng, đây là lại hướng tiểu thư ngài biểu quyết tâm đâu, hiện giờ rất nhiều người đều đã biết, Thế Tử ra thực mau liền có thể tiếp tiểu thư đi hầu phủ đâu. Liêu Nhứ Nhi nhìn chính mình nha hoàn nói nhẹ nhàng, cười cười. Nào có đơn giản như vậy sự tình, hầu môn lại chẳng lẽ không phải ta chờ thân phận có thể chạm được chân. Kia có Thế Tử ra bảo hộ tiểu thư không phải hảo. Nha hoàng tưởng đơn thuần, có một người không chê ngươi sinh ra vẫn là đối với ngươi như vậy hảo, còn phải cho ngươi chủ thân, đưa ngươi vàng bạc tài bảo, cho ngươi suy nghĩ sở muốn, kia quả thực chính là trên đời này người hạnh phúc nhất, vì cái gì tiểu thư vẫn là vẻ mặt dầu gì không vui đâu. Nàng cũng rất muốn ở cảm động rất nhiều đi theo trong lòng ý tưởng, nhưng là họa phường sở hữu. Mụ mụ đã dạy nói ở bên thai không ngừng vang lên. Ngươi có thể bán rẻ tiếng cười hát rong bán mình, tuyệt đối không thể bán tâm. Họa phường nữ tử sinh chính là bạc mệnh, ngươi vào này nói liền chớ nên trách ông trời đối với ngươi không công bằng, không thể cho ngươi ngươi muốn. Ngươi nếu thật muốn cùng Thế Tử ở bên nhau, ngươi ngẫm lại thải điệp, ngẫm lại tiên cơ. Liêu Nhứ Nhi nhìn ngoài cửa sổ kia bình tĩnh thổi hồ, không cam lòng a. Không ra mấy ngày, trong kinh thành liền tin đồn nhảm nhí truyền khai Nam Dương Hầu Phủ Thế Tử ra coi trọng họa phường Liễu Như Nhi, ngay cả hầu gia hạ triều lúc sau, cố ý cùng hầu phủ liên hôn Khánh Vương gia đều vẻ mặt chế nhạo mà trêu chọc Tề Trung Dương. Trung Dương huynh, ngươi nhi lại có ngươi năm đó phong thái à? Tề Trung Dương cười xấu hổ, tuy nói chính mình tuổi trẻ thời điểm cũng trải qua như vậy hai kiện hôn chứng sự, nhưng là nơi nào giống chính mình nhi tử như vậy nháo mọi người đều biết, Khánh Vương gia nói đùa, Hạo Thịnh hắn tuổi trẻ khí thịnh. Trong kinh thành lời ra tiếng vào làm không được số. Không sao, chỉ cần không phải giống đồn đãi chung nói muốn cưới vì Thế Tử phi, này tuổi trẻ khí thịnh, hẳn là như thế. Khánh Vương gia cười vỗ vỗ Tề Trung Dương bả vai, Tề Trung Dương vội vàng gật đầu xưng là, tự nhiên sẽ không, này Ngọc Hân nên có 14 đi. Kia nha đầu à, bướng bình khẩn, một ngày không có nàng mẫu thân nhìn chằm chằm liền một ngày không ngừng nghỉ. Khánh Vương gia thấy hắn nhắc tới chính mình tiểu nữ nhi, đáy mắt toàn là ý cười, Tề Trung Dương thấy vậy đi theo cười cười. Cùng hắn cùng nhau ngồi xe ra cửa cung. Hầu phủ bên trong Tề Hạo Thịnh nhưng không ai trong truyền thuyết ôm được mỹ nhân về, Liêu Nhứ Nhi từ ngày ấy thu hắn lễ lúc sau liền không còn có muốn gặp hắn, mỗi lần đi họa phường đều bị lấy thân mình không khỏe cự tuyệt gặp mặt, đảo cũng không gặp mà Tề Hạo Thịnh có bao nhiêu khổ sở, bị Tề Trung Dương phạt quỳ qua từ đường lúc sau, như cũng là kiên trì đi hướng hòa phường. Có người nói hắn là choáng váng không nghĩ muốn thế tử chi vị, cũng có người nói đây là thế tử gia chuyên tình, không hỏi. Xuất thân cầu chi kỷ. Ngay cả còn ngốc tại tề phủ Trung Từ Văn đều nhịn không được hỏi tề Hạ Minh, biểu ca, ta xem này thế tử cũng không có gì ngốc, như thế nào sẽ trực tiếp đi hỏa phường cầu thế tử phi, này chẳng phải là phải đắc tội Khánh Vương Phủ. Tề Hạ Minh đem tân khen ngược trà phóng tới trước mặt hắn, từ một bên bếp lò thượng múc cấm trà, qua một lần lá trà, một cổ thanh hương ở tiểu trong các phiêu tán mở ra, Trung Từ Văn thấy hắn không nói lời nào, tự mình phân tích lên, Khánh Vương gia muốn đem tiểu nữ nhi gả cho thế tử, nếu là thế tử không muốn. Này chờ phương thức không phải cũng tương đương đánh hai nhà người mặt sao? Nếu chỉ là chỉ cần muốn cầu liễu cô nương, đại có thể ngầm chi, hầu gia cũng sẽ không đồng ý, về tình về lý này đều không thể nào nói nổi a, biểu ca. Trung Tử Văn phân tích cả buổi thấy chính mình biểu ca còn ở kia lặp lại châm trà, có chút sốt ruột. Tề Hạo Minh buông xuống chung trà nói, Khánh Vương gia khi nào nói qua muốn đem tiểu nữ nhi gả cho đại ca? Kia không phải người khác đang nói, gia các Ngọc Hân đã là đãi gả tuổi, Khánh Vương gia ý thuộc thế tử. Có cái này ý tưởng. Kia cũng là kinh thành đồn đãi Khánh Vương gia ý thuộc đại ca, gia cắt gia nhưng không có này chờ tin tức ra tới, đại ca càng không có chính miệng cùng ai nói quá muốn cưới Liễu cô nương vì thế tử phi, nhiều người như vậy tặng đồ cấp Liễu cô nương, vì sao cố tình đại ca đưa chính là cố ý đồ, người khác không phải đâu. Biểu ca ngươi là nói. Trung Tử Văn bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Tề Hạo Minh ánh mắt kia, đột nhiên gật gật đầu, ta đã hiểu. Nửa ngày lại có chút nghi hoặc mà nhìn hắn nói. Nhưng này thế tử chi vị đã là định ra, lập trưởng lập đích, liền tính là điểm này tin đồn nhảm nhí cũng không thể thuyết minh cái gì. Hùng chi Tề Hạo Thịnh đều không phải là nhậm người bài bố nhân vật, lại há là những lời này có thể hãm hại. Tề Hạo Minh uống một ngụm trà thong thả nói, ai nói không thể. Lời đồn đại sắc thật không thể đối Tề Hạo Thịnh sinh ra bao lớn ảnh hưởng, cũng không thể đối hắn thế tử chi vị có điều dao động, nhưng như thế là có thể dao động Khánh Vương gia ý tưởng, càng có thể ảnh hưởng đến gia cát Ngọc Hân. Hiện giờ đại ca chưa thành thân, càng không có con vợ cả, hết thể còn có biến số. Trung Tử Văn nghĩ nghĩ như cũ cảm thấy không quá khả năng, Tề Hạo Minh ánh mắt sâu xa mà nhìn tiểu các ngoại đằng giá thượng kia mặt kiều trử, tránh họa, đang ở trong này, làm sao có thể đủ thật sự tránh họa qua đi. Tề Hạo Minh khó cùng hắn giải thích, về liên hôn lại hướng lên trên một cấp bậc liên lụy, thấy hắn có chút nhàm chán bộ dáng liền xuất khẩu đổi người, ngươi ở rất nhiều nhật tử, có thể hồi chung ra đi. Biểu ca. Ngươi mỗi ngày đều nói như vậy một câu, ngươi không phiền ta nghe đều phiền. Trung Tử Văn từ trên giường nhảy xuống, ở tiểu trong các đi dạo một vòng đi ra cửa, bên ngoài đình viện ánh mặt trời vừa lúc, quay đầu lại vừa vặn nhìn đến Trác Dạ đẩy xe lăn đi ra, tới rồi dưới mái hiên vừa lúc phơi tới rồi ngày ấy quang, ánh mắt dừng ở Tề Hạo Minh nửa người dưới, kia chân nhìn không ra tốt xấu, chính mình ở Tề phủ mang theo hơn nửa tháng, trong lúc cũng gặp qua một lần đại phu tiến đến xem bệnh, nói chính là cùng Tề Hạo Minh lúc trước chính mình nói nhất trí, nhưng như vậy trở về trung gia cùng lão tổ tông báo cáo kết quả công tác, không tránh được chính là một đốn phê. Vì thế càng thêm nỗ lực mà đánh giá Tề Hạo Minh, chưa từ bỏ ý định nói, biểu ca, nếu là ngươi này chân cẳng vẫn luôn không có phương tiện, có phải hay không tính toán vẫn luôn không cưới? Tề Hạo Minh mấy ngày này cũng không phải lần đầu tiên nghe được loại này lời nói, kia cũng không nhất định. Không nhất định là có ý tứ gì. Không nhất định chính là nói nếu là lão tổ tông làm ta cưới, ta liền không cưới, nếu là đổi làm người khác. Có lẽ còn có thể suy xét. Tề Hạo Minh đem lời nói trực tiếp cho hắn liêu rõ ràng, tỉnh hắn như vậy vất vả lời nói khách sáo, Trung Tử Văn ngẩn người, đống nhiên thoảng qua thần tới, biểu ca ý của ngươi là ngươi có vừa ý người. Nửa ngày, Tề Hạo Minh nhàn nhạt mà nhìn lướt qua hắn hưng phấn biểu tình, không có. Trung Tử Văn tài không tin, cẩn thận đánh giá hắn một phen, ánh mắt dừng ở hắn bên hông, đôi mắt một chút sáng, biểu ca, ngươi ngày thường không yêu mang này đó ở trên người. Này sáo ngọc chẳng lẽ là chính là kia cô nương tặng cho. Tề Hạo Minh rũ mi nhìn thoáng qua, phất tay làm Trác Dạ đẩy chính mình về phòng tử, ném cho Trung Tử Văn mấy chữ, không phải cô nương, là nam tử tặng cho. Trung Tử Văn nháy mắt sững sờ ở kia, vẻ mặt đưa đám, trò đùa này cũng không phải như vậy khai a biểu ca. Vành Tú ngồi ở phía trước cửa sổ xoa xoa cổ, rốt cuộc thêu xong rồi này đưa cho kiểu lao phu nhân sinh nhật dùng lễ vật, một khối to như vậy cẩm bố thượng thêu 100 mang tự, hồng tự tơ vàng trên biên. Thập phần xinh đẹp, Thanh Bích buông trong tay sống lại thác nàng méo méo bả vai, tiểu thư, lão phu nhân sinh nhật còn có chút hứa nhật tử, ngài không cần theo như vậy cấp. Tổng cảm thấy thời gian không đủ, sớm chút theo xong rồi hảo. Vành Tú vừa lòng mà nhìn kia chăm mang đồ, múc cây kéo đem dư thừa đầu sợi đều cấp thanh cắt sạch sẽ, đến lúc đó sớm cho kịp đưa đi tiểu phủ, cũng tốt hơn vội vội vàng vàng. Lão phu nhân nhìn đến tiểu thư như vậy dụng tâm chuẩn bị, khẳng định thật cao hứng. kia chăm mang đồ suốt hoa hoánh tú hơn một tháng thời gian tới thế, Thanh Bích mỗi ngày phụng dưỡng nàng tự nhiên thập phần rõ ràng, hoánh tú đem kia cẩm bố cuốn lên đặt ở hộp, không cầu nàng nhiều vui vẻ, nhưng cầu nàng khỏe mạnh. Manh một khai, Hương Lăng múc hộp đồ ăn tử đi đến, hôm nay từ phòng bếp lánh đồ ăn sáng trở về, ta nghe nhà bếp nha hoàn nói, Đường tiểu thư tựa hồ lại ở vì ngày ấy sự tình sinh khí. Hoánh tú ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhà bếp nha hoàn đều biết chuyện này. Hương Lăng bẹp bẹp miệng, đem hộp đồ ăn cơm sáng đều múc ra tới bố hảo cái bàn, cũng không phải là, liền kém thủ cửa sau ách bà không biết. Thanh Bích đi qua đi khắp một phen nàng mặt, giúp đỡ một khối thu thập khai cái bàn đoan đến Hoánh tú trước mặt, Hương Lăng nói mới khoa trường, bất quá trong phủ trên dưới không ít người biết việc này. Liền nhà bếp nha hoàn đều đã biết sao, Hoánh tú múc chiếc đũa chậm gì gì mà ăn qua cơm sáng, đi ra Vân thư viện thời điểm, vừa vặn ở hoa viên nhỏ thấy được Hoánh vận, một mình một người ngồi ở đỉnh thông minh. Rất có vài phần cô phương tự thưởng cảm giác. Liên ở phía trước mấy ngày, Thẩm Hạc Nghiệp tới vài vị đồng liêu, trong đó có một vị đại nhân mang theo một người tuổi trẻ người một khối lại đây, không biết như thế nào kia thiếu niên lầm sông hậu viện bên này, gặp được đang ở trong hoa viên tản bộ Hoánh vận. Hoánh vận vừa thấy có xa lạ người đầu tiên là kinh hoàng một trận, tiếp theo nhìn đến hắn kia quần áo xa xỉ trang phẫn, từ kinh hoàng chuyển từ tới rồi ngượng ngùng, kia thiếu niên càng không ăn này một bộ, hỏi lộ lúc sau liền phải rời đi hoa viên. Hoánh vận thấy hắn không bị chính mình hấp dẫn, dưới tình thế cấp bách hỏi kia thiếu niên thân phận. Không ngờ kia thiếu niên lúc ấy cười nhìn nàng, trong mắt mang theo vài phần khinh thường nói, cô nương ngươi không chút nào quen biết dưới tình huống hỏi người tên họ, tựa hồ có chút không ổn, cáo tử. Lời này bị Hoánh vận bên cạnh hai cái nha hoàn nghe qua, này không ra hai ngày, toàn bộ thẩm phủ sẽ biết, phía dưới bà tử nha hoàn lại nói tiếp là như thế nào đều trưởng không xong miệng, Hoánh vận vì việc này liên tiếp đã phát vài ngày tính tình. May mắn này chỉ là ở thẩm phủ bên trong, nếu là ở dạo chơi ngoại thành giã ngoại, có lẽ lại là kinh thành lại một trà dư đề tài. 16 du lịch thượng. Lý thị biết được việc này cũng là khí thực, thấy nữ nhi từ từ tiểu tụy, trong lòng càng thêm đau, hỏi qua thẩm phu nhân mới biết được, kia thiếu niên thế nhưng là Nhữ Dương Vương phủ gia, trong lòng tức khắc nổi lên vài phân ý. Vánh tú qua đi thẩm phu nhân kia thỉnh an thời điểm Lý thị chính hỏi kia thiếu niên lai lịch, thẩm phu nhân đối với Lý thị này không xem tự thân điều kiện. Trước chọn người khác hành vi lược cảm đau đầu, thấy Hoánh tú đi vào tới, dứt khoát bỏ qua một bên đề tài, tú nhi à, lần trước ngươi đi Vạn An chùa qua, nếu không lúc này mang Hoánh vận cũng đi ra ngoài giải sầu, thuận tiện cầu phúc, ta xem nàng mấy ngày này sắc mặt cũng không lắm thực hảo. Nếu là đường tỷ nguyện ý đi trước, tú nhi có thể cùng đi. Hoánh tú làm được các nàng bên tay phải một bên, phía sau nha hoàn đưa lên nước trà, thỉnh ăn là mỗi ngày bắt buộc công khóa, tuy nói chỉ là ở thẩm phu nhân trong viện ngồi một hồi. Hoánh Huệ tới so Hoánh Tú muốn buổi tối một ít thời điểm, vào cửa khẩu vừa lúc nghe được thẩm phu nhân nói đi đạp thanh sự, cũng tinh thần tỉnh táo, nương, nếu không chúng ta một khối đi thôi, đầu xuân nhà chúng ta liền không đi ra ngoài đi một chút quá. Thẩm phu nhân gật gật đầu nhìn về phía Lý Thị, đại tẩu, ngươi xem coi thế nào. Lý Thị đối kinh thành không quen thuộc, Vạn An chùa danh hảo cũng là nghe nói qua, đi xem cũng hảo, ta đi cùng Vận Nhi nói. Nói xong nàng liền đi trước rời đi đi tìm nữ nhi. Hoánh Tú nghe thẩm phu nhân cùng Hoánh Huệ trò chuyện thiên, ngẫu nhiên cười hồi một câu, thẳng đến giờ mùi mới trở về chính mình sân, Thanh Bích tựa hồ ở cửa chờ không ít thời gian, nhìn thấy nàng tới, vội vàng đón đi lên, tiểu thư, vừa mới Khổng Di nương phái người tới nói, thân mình có chút không khỏe, hỏi tiểu thư có thể hay không thắc nàng thỉnh cái đại phu nhìn xem. Không thông báo phu nhân sao, đã bao lâu? Hoánh Tú trong lòng lộp bột một chút, ngươi làm Tử Yên mang theo cái kia tới thông báo nha hoàn đi cùng phu nhân xin chỉ thị một chút. Ngươi cùng ta qua đi nhìn một cái trước. Hoánh Tú không thể lướt qua thẩm phu nhân đi ra ngoài trước hết mời đại phu, chạy tới Hương Hà viện, áp xuống trong lòng nghi hoặc, đi vào trong phòng Hoánh Tú nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, Khổng Di nương nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt. Ngươi mang Tiểu Hồng đi ra ngoài hỏi một chút. Hoánh Tú phân phó Thanh Bích mang theo trong phòng nha hoàn đi ra ngoài, chính mình tắc đi đến mép giường ngồi xuống, Khổng Di nương này sẽ chính tỉnh, đại tiểu thư lại muốn phiền toái ngài lại đây. Đừng nhiều lời nói. Ta làm Tử Yên dẫn người đi thông báo mẫu thân, thỉnh đại phu vẫn là muốn cho mẫu thân kia phái người đi, ngươi thả an tâm. Hoánh Tú vô vô tay nàng ý bảo nàng đừng hoảng hốt, Thanh Bích thực mau liền vào được, Hoánh Tú làm Khổng Di nương hảo hảo nghỉ ngơi, đi theo ra nhà ở, buổi sáng thời điểm Khổng Di nương người còn hảo hảo, tới rồi buổi chiều ăn một ít điểm tâm người liền có chút không thoải mái, sau lại nàng muốn nằm nghỉ ngơi một hồi, sau lại đau bụng phát tác liền thấy hồng. Điểm tâm? Cái gì điểm tâm? Hoánh Tú ngẩng đầu lần thứ hai đi vào trong phòng, kia cái đĩa còn đặt ở giường bàn nhỏ thượng, cái đĩa chung đã chỉ còn lại có một ít điểm tâm một phấn, Tiểu Hồng, Khổng Di nương đem này đó đều ăn xong rồi. Tiểu Hồng thắc Khổng Di nương kéo xuống màn lưới đi tới, không phải, Di nương mấy ngày nay ăn uống không khỏe, liền ăn nửa khối mà thôi, còn lại di nương nói làm chúng ta phân ăn. Oanh Tú thấy Tiểu Hồng mặt vô dị sắc, nếu là thật là này điểm tâm có cái gì vấn đề, kia ăn qua mấy cái nha hoàn chẳng phải là đều sẽ không thoải mái. Thanh Bích, múc khối sạch sẽ mà khăn tới. Oanh Tú tiếp nhận Thanh Bích đưa qua khăn, mở ra tới đem cái đĩa chung điểm tâm bột phấn đều ngã xuống bao vây lên nhét vào cổ tay áo chung, trừ bỏ này điểm tâm, di nương giữa trưa còn ăn cái gì. Giữa trưa là ta đi phòng bếp lanh hộp cơm, di nương cũng ăn không nhiều lắm, non nửa chén cơm liền một ít canh xương hầm. Tiểu Hồng hồi tưởng đem biết đến đều nói ra, Oanh Tú nghe được bên ngoài có động tĩnh, đem cổ tay áo thu thu đi ra ngoài. Thẩm phu nhân mang theo mời đến đại phu đi vào Hương Hà trong viện, nhìn thấy Oanh Tú cũng ở, không hỏi nhiều cái gì mang theo đại phu đi vào. Thiếp thị có thai thẩm phu nhân trong lòng cũng không thoải mái, nhưng là nàng thân mình không thoải mái, làm chủ mẫu như cũ đến thỉnh người tiến đến chăm sóc. Ta khai mấy gián an thai dược đi trước dùng, tốt nhất có thể ở trên giường tĩnh dưỡng một đoạn nhật tử, hiện giờ tháng còn không xong, ở thức ăn thượng còn cần nhiều chú ý một ít. Đại phu đem quá mạch lúc sau đem phương thuốc viết ra tới giao cho thẩm phu nhân, thẩm phu nhân thanh toán tiền khám bệnh lúc sau sai người tặng đại phu đi ra ngoài, nhìn trên giường trạng thái không lắm tốt Khổng Di Nương, trong lòng cũng phiền loạn thực. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ lão gia buổi tối đã trở lại ta sẽ cùng hắn nói. Tượng trưng tính an ủi vài câu, thẩm phu nhân không có hỏi tới vì sao hội kiến huyết, quyền cho là nàng thân thể yếu đuối không có nghỉ ngơi tốt. Oanh Tú thấy đại phu tới thẩm phu nhân cũng lại đây nhìn, liền đi trước trở về Vân Thư Viện, không bao lâu Thanh Bích liền từ Hương Hà trong viện đã trở lại. Tiểu thư, vừa mới trên đường đụng phải vệ di nương, tựa hồ là hướng Hương Hà viện. Hỏi ra chút cái gì không? Oanh Tú đem kia khăn chung điểm tâm bọt ngã vào một cái hộp trăng lên, này điểm tâm có phải hay không cũng là phòng bếp kia làm. Tiểu Hồng nói kia điểm tâm cũng là nàng đi phòng bếp lánh lại đây, bất quá các nàng ăn đều không có việc gì. Tiểu thư, này bánh hoa quế có cái gì vấn đề? Người thường ăn có lẽ không có việc gì, ngươi còn nhận được kia đại phu không, mang qua đi làm hắn nhìn một cái, hắn cấp di nương đem quá mạch, có lẽ biết một ít. Oanh Tú đem hộp giao cho Thanh Bích, làm nàng ra phủ đi tìm đại phu. Chờ Thanh Bích trở về sắc trời đã có chút tối sầm, Oanh Tú tiếp nhận nàng trong tay tin mở ra tới vừa thấy, bên trong là đại phu trần bệnh, kia bánh hoa quế trùng, tựa hồ đựng một ít kỳ quái thành phần. Thanh Bích, ngươi ngày mai đi trong phòng bếp hỏi thăm một chút, ai ở dùng hoa hồng Tây Tạng nấu ăn. Oanh Tú đem, tê. Béo trước Trương Tị men gốm tiêu tụng Trương Chỉ Vĩnh tranh cái chuẩn kiểu chỉ đường ngạc sầm ngạnh hoàng thị cha tật hồi lương huấn lãng lạp hoàng thật nào hấu vỏ tài xúc, tê. Oanh Tú ngay sau đó lắc đầu. Đánh mất cái này biểu hiện giả dối, nếu là Khổng Di Nương ở thức ăn thượng xảy ra vấn đề không có hài tử, sở hữu mâu thuẫn đều sẽ chỉ hướng mẫu thân, toàn bộ thẩm phủ, nhất không hy vọng đứa nhỏ này sinh ra người chính là thẩm phu nhân, nàng như thế nào sẽ dùng như vậy mạo hiểm thủ pháp đâu, chẳng lẽ thật sự chỉ là phóng sai rồi. Trong phòng bếp cũng thường xuyên sẽ nấu an thần nước trà, hoa hồng Tây Tạng có này công hiệu ngẫu nhiên cũng sẽ dùng đến, nếu thật là có tâm chẳng phải là quá mức với rõ ràng, lại hoặc là chính là muốn như vậy thuận lợi. Một không cẩn thận làm hại Khổng Di Nương không có hài tử. Có lẽ là kiếp trước khói mù quá mức với thận người, Oanh Tú đối việc này chấp nhất lợi hại, thẳng đến Thanh Bích đi phòng bếp kia hỏi thăm tin tức, mấy ngày nay bởi vì Oanh vận thân mình không khỏe, tâm tình không tốt, Lý Thị liền múc ra một ít tốt nhất hoa hồng Tây Tạng làm phòng bếp pha trà hoặc là đặt ở đồ ăn cấp Oanh vận an thần bình tĩnh tâm, các viện thức ăn đều là phòng bếp lớn thống nhất ăn bài, nếu là trong lúc hỗn loạn là lúc sai đem hoa hồng Tây Tạng phóng tới bánh hoa quế làm tốt. Múc đi cấp Khổng Di Nương ăn cũng không phải không có khả năng sự tình. Đây là này thẩm phủ hiện giờ liền một vị mang thai, dựa theo mẫu thân tính tình không có khả năng sẽ bỏ mặc, thức ăn thượng hẳn là sẽ tách ra tới làm, cũng may mắn Khổng Di Nương ăn uống không tốt cũng không có ăn nhiều ít. Oanh Tú càng nghĩ càng không thích hợp, lướt qua với giải thích hợp lý liền càng có vấn đề, liền tính là ngoại ý muốn sơ sẩy rơi xuống kia điểm tâm trung, vì cái gì cố tình là điểm tâm, không phải cơm trưa, cũng không phải đưa đến các nàng bên này thức ăn. Nhân Khổng Di Nương thấy Hồng quan hệ, đi Vạn An chùa thời gian chậm lại vài thiên, vừa vặn gặp gỡ kỳ trí nghỉ tắm gội ngày, thẩm phu nhân liền dẫn theo các nàng một khối đi Vạn An chùa. Oanh Tú đem Thanh Bích lưu tại trong phủ, mang lên Hương Lăng cùng ôm cầm một khối đi Vạn An chùa, nửa ngày có thừa xe chính sau, đoàn người tới rồi Vạn An chùa mà chân núi, nối tiếp nhau đi lên chính là đi thông chủ chùa đường núi, một cái là thềm đá đi lên, một cái là dùng cho xe ngựa chạy, bốn phía tách ra không ít đường nhỏ đi thông các phân chùa. Vạn An chùa chân núi khai mấy nhà khách điếm, ban ngày thời điểm đường núi bên bảy quán người cũng không ít, nhiều bán một ít hương nến kinh thư. Nghỉ tắm gội ngày tiến đến Vạn An chùa người không ít, chân núi bên đường ngừng không ít xe ngựa, Lý Thị ngại đổ, không muốn xuống xe đi bộ mà thượng, thẩm phu nhân liền phân phó xe ngựa trực tiếp lên núi. Chủ điện trên quảng trường một tòa một người cao đại đỉnh lô thượng mạo từ từ hương khói, thiên tế thời điểm sẽ có vạn an chùa trụ trì đứng ở tối cao chỗ thăm viếng thiên địa, vì kinh thành thậm chí toàn bộ quốc gia cầu phúc cầu bình an. Doanh Tu ở 10 tuổi năm ấy theo thẩm phu nhân đã tới một chuyến, khi đó biển người tấp nập, khai quang cầu phúc là lúc vây quanh mọi người đều múc xuất thân thượng vật trang sức hy vọng có thể hấp thụ một ít Phật quang phù hộ chính mình. Ở chùa miếu lãnh thẻ bài đi phòng cho khách chỗ, ăn qua cơm chay thẩm phu nhân làm Doanh Tu mang theo Doanh Vận nơi nơi đi một chút giải sầu, hiện giờ đã là đào hoa tan hết thời điểm, dọc theo chủ chùa đường mòn hướng lên trên đi đến, hai sừng cây đào đều đã mọc ra tiểu trái cây, thanh thanh mà treo ở trên đầu cành. Doanh Tú mang theo các nàng tới rồi lần trước nàng đã tới tiểu đình lạc, nơi này là vạn an chùa bốn cái cao điểm chi nhất, từ này vọng đi xuống vừa lúc có thể nhìn đến nối tiếp nhau mà. Thượng đường núi duyên đến chủ chùa. Từ này đường mòn qua đi liền có thể tới duyên đường, nếu không chúng ta tại đây trước nghỉ ngơi một chút. Doanh Tú chỉ vào rừng đào chỗ sâu trong đường mòn, đối với các nàng nói, Doanh Huệ hướng tới kia chân núi nhìn thoáng qua, cảm thấy không thú vị, chúng ta đây liền đi kia duyên đường đi, nơi này có cái gì đẹp. Khi cách hơn 2 tháng lại đến duyên đường, Doanh Tú còn nhớ rõ ngày đó xin sâm, bước vào duyên đường đại điện, như cũng là kia từ mục đích tượng quan âm đứng ở nơi nào, Doanh Huệ.